Hắn nhìn thoáng qua tượng đá cực lớn ở dưới cửa ngầm, trên mặt một mảnh ngưng trọng. Chuyện so với hắn biết càng thêm phức tạp. Lần này tiến vào cướp đoạt bảo vật có 3 phương tu sĩ, 2 gã linh hoàng cường giả, 1 gã chiến hoàng cường giả, thế cục càng phát ra khó có thể nắm lấy, cũng không biết đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Do dự một hồi lâu, Mạc Ngữ khẽ cắn răng, lắc mình chui vào trận pháp. Trong điện trận pháp mặc dù cường đại, nhưng không cách nào thật đối với hắn tạo thành thương tổn, rất nhanh liền bị hắn phá vỡ, đi tới cửa ngầm bên cạnh, hơi cảm ứng không việc gì, hắn mới lắc mình chui vào trong đó. Cửa ngầm sau là một cái thật dài dũng đạo, trên thạch bích vây quanh nào đó bất quy tắc chiếu sáng bảo thạch, phát ra nhàn nhạt linh quang đủ để chiếu sáng quanh thân. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, động thân đi về phía trước đi. Ba phương tu sĩ cướp đoạt bảo vật, hắn rơi vào cuối cùng, con đường phía trước hung hiểm gần như bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ cần cẩn thận chút ít, hẳn là tiểu sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng ở lúc này, Mạc Ngữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, đi về phía trước thân ảnh chợt dừng lại. Ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào phía trước, một cổ cấm trận ba động đang từ nơi này truyền đến, mặc dù yếu ớt, nhưng không giấu giếm quá hắn cảm ứng. Trong mắt chỗ sâu, bổn nguyên cấm trận phù văn chậm rãi hiện lên, mấy hơi sau Mạc Ngữ lạnh lùng cười một tiếng, từ đó đã nhận ra tội ác chủ thành đích thủ pháp dấu vết. Nay cấm chế chính là tùy hắn bày trận xuống tới. Vừa là nhận thấy được lần này cấm chế, nó tự nhiên không cách nào nữa đối với Mạc Ngữ tạo thành uy hiếp, giơ tay đang lúc mấy đạo cấm chế ký hiệu đánh vào trong đó, lặng yên không một tiếng động đối với kia làm một chút cải biến, liền khiến nó tạm thời mất đi hiệu lực. Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, thông qua nơi này, mấy hơi thở, liền đã không có vào đến dũng đạo chỗ sâu. Trong trầm mặc đi về phía trước, mặc dù dũng đạo mặt ngoài rất đều, nhưng hạ rất nhỏ góc chết độ cũng không chạy trốn Mạc Ngữ cảm ứng, hắn hôm nay đang hướng sâu trong lòng đất không ngừng đi về phía trước. Trong lúc bất chợt, phía trước ánh sáng đột nhiên sáng ngời, Mạc Ngữ trong lòng khẽ nhúc nhích, dũng đạo đến cuối liễu. Bá. Hắn thân ảnh trong nháy mắt lao ra, nhưng ở lúc này, nhưng có nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, trực tiếp rơi vào cách đó không xa hai cỗ trên thi thể. Trong đó một cụ là một gã chiến vương cảnh thành chủ, phủ phụ tá, một cỗ thi thể khác, còn lại là một đi theo ở Chu trưởng lao phía sau cẩm bảo tu sĩ, hai người bọn họ cũng là bị lợi khí xuyên thủng liễu lồng ngực, một kích bị mất mạng. Này hai phe tu sĩ, tuyệt đối là một trước một sau thông qua, Chu trưởng lão một nhóm nhận thấy được nơi này có hung hiểm sau, còn có thể lần nữa hao tổn nhân thủ, đủ có thể biết nơi này tất nhiên hung hiểm. Mạc Ngữ thần sắc trong nháy mắt một mảnh ngưng trọng, ánh mắt của hắn ở quanh thân chậm rãi quét qua, đây là một tấm trống trải thạch thất, căn bản không có bất kỳ chỗ không ổn. Nhưng trước mặt hai cỗ thi thể, nhưng rõ ràng nói cho hắn biết, nơi này tuyệt đối ẩn tàng thật lớn hung hiểm. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, hắn có thể đánh chết bất kỳ cấp 7 trở xuống tu sĩ, sở bằng vào chính là tự thân cấm trận tu vi, nhưng nếu đơn thuần lấy tự thân tu vi đối lập, nơi này chết đi hai người tất cả đều cùng hắn ở sàn sàn như nhau. Bọn họ cũng chết tại đây, hắn một mình xông qua khả năng rất thấp. Do dự một hồi lâu, Mạc Ngữ chậm rãi lui về phía sau, hắn nguyện ý lưu lại, một người quả thật không cam lòng vào bảo tàng tay không trở lui, khắc cũng là tồn tại liễu đục nước béo có cướp lấy bảo vật tâm tư. Nhưng những thứ này cũng muốn thành lập khi hắn tự thân an toàn điều kiện tiên quyết thượng, nếu không pháp bảo đảm điểm này, hắn sẽ không cầm tánh mạng mình mạo hiểm. Dù sao nơi đây đáng sợ hắn đã thấy biết rất nhiều, hơi không cẩn thận là có thể đem tự thân chôn vùi trong đó. Dưới mắt, chỉ tạm thời trước tu luyện hạ xuống, tranh thủ mau sớm đột phá tu vi, làm thân thể có chống lại cấp 7 tu sĩ lực. Hy vọng nơi này hung hiểm, có thể ngăn trở bọn họ lâu một chút, cho lưu lại đầy đủ thời gian. Mạc Ngữ giơ tay một chiêu, hai gã chết đi tu sĩ trong cơ thể khí huyết nhất thời quần quật ra, ngưng tụ vì hai quả huyết đan, chợt lóe rơi vào đến trong tay của hắn. Cộng thêm này hai quả, trong tay của hắn huyết đan đã có đạt hơn thập viên nhiều, kém nhất cũng là chiến vương cao cấp tầng thứ, chiến vương đỉnh cũng có 4 miếng. Đem toàn bộ luyện hóa, đại khái cần 20 ngày thời gian, mà hắn cũng muốn bằng lần này khiến cho tu vi làm tiếp đột phá, chính thức bước vào chiến vương cảnh, đến lúc đó thân thể lực, sợ là có thể sánh ngang chiến hoàng sơ tu sĩ. Vô luận cướp đoạt bảo vật hay là tự vệ, nắm chặt cũng phải lớn hơn thượng rất nhiều. Mạc Ngữ lắc mình lui vào dũng đạo, giơ tay đang lúc vô số cấm trận phù văn rời khỏi tay, hóa thành một ngọn cường đại cấm chế, không chỉ có thể đem tự thân hơi thở che giấu, còn có cực mạnh lực lượng phòng ngự, mặc dù ngoài ý cũng có thể làm sơ ngăn cản, cho tranh thủ phản ứng thời gian. Hoàn thành chuyện này, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, lấy ra một quả chiến vương cao cấp tầng thứ huyết đan ngựa đầu nuốt vào. Oeng. Huyết đan rơi vào trong bụng, nhất thời hóa thành lực lượng cường đại, hướng tứ chi bách hải tịch quyển đi. Một cổ cường đại hơi thở từ Mạc Ngữ trong cơ thể truyền ra. Hai ngày sau, hắn bên ngoài cơ thể chấn động hơi thở tiêu tán, Mạc Ngữ mở mắt ra mâu, trong mắt một trận tinh mang bùng lên, tự thân hơi thở trở nên càng cường đại hơn. Hắn không làm dừng lại, trở tay lấy ra thứ hai mai huyết đan lần nữa nuốt vào. Điên cuồng luyện hóa hấp thu chung, Mạc Ngữ hơi thở càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua hơn phân nửa tháng, hắn đã luyện hóa liêu suất 9 viên huyết đan, hơi thở tương đối lúc ban đầu tăng vọt mấy lần không ngừng. Đến dưới mắt, hắn đã cảm ứng được thân thể bình cảnh tồn tại, chỉ cần bước qua, hắn thuận lợi đột phá tới chiến vương tầng thứ, thực lực đem sinh ra bay vọt kiểu tăng vọt. Cuối cùng một viên huyết đan, thành cùng không được, liền là ở lần này. Mạc Ngữ đáy mắt hiện lên một tia kiên định, há mồm đem này chiến vương đỉnh cấp huyết đan nuốt vào. Oeng. Cuồng bạo khí thế nhất thời từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, vô cùng hùng hậu cường đại khí huyết, ở mỗi tấc huyết nhục trung điên cuồng lưu chuyển, sâu tận xương thủy, tạng phủ trong, không ngừng rèn luyện, làm kia dần dần trở nên càng cường đại hơn. Hấp thu huyết đan trung chen trúc ra lực lượng cường đại, một cổ cực kỳ nhỏ lỗ sắc lặng lẽ xuất hiện. Nhận thấy được điểm này, Mạc Ngữ trong lòng đột nhiên xông ra mừng như điên, nhưng hắn rất nhanh liền đem tâm tư kích động mạnh mẽ để toàn lực vận chuyển Đạp Thiên Cửu Dương. Hai ngày sau, Dũng Đạo Trung đột nhiên vang lên một trận đùng một hưởng, Mạc Ngữ thân thể nhanh chóng rung động, vô cùng rất nhỏ điều chỉnh, làm hắn thân thể không ngừng hướng hoàn mỹ tầng thứ nhích tới gần. Mỗi một tấc huyết nhục, xương cốt đều giống như kinh nghiệm lột xác, càng thêm bền bỉ, càng cường đại hơn, hơi động chiến là có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Mạc Ngữ chỗ mi tâm, màu vàng ký hiệu lại xuất hiện, nó biến thành càng thêm rõ ràng, màu sắc cũng càng thêm nồng nặc, một cổ cường đại uy nghiêm xu thế, nhất thời phá thể ra, đem trọn phiến không gian bao phủ. Liên tục luyện hóa thập viên huyết đan, ở vô cùng hùng hậu lực lượng chống chất, Mạc Ngữ thân thể mạnh mẽ đột phá. Chiến vương cảnh. Hắn trong mắt chợt mở ra, cảm ứng đến trái tim có lực chậm chạp nhảy lên, năm ngón tay nhẹ nắm, liền tựa như có thể đem hết thể nghiền nát. Đây là vô cùng lực lượng cường đại. Mạc Ngữ khẽ miệng hiện lên vẻ tươi cười, nhanh chóng khuyết tán tới cả gương mặt, cuối cùng hóa thành ngựa đầu cười dài. Thân thể đột phá, nhưng sánh ngang chiến hoàng sơ tu sĩ, ở đại lục đỉnh cường giả chi lâm, hắn cũng coi như là có một chỗ ngồi. Ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủn mấy năm, kia tứ quý thành nho nhỏ thể tu, hôm nay đã trở thành tiếu ngạo thế gian cường giả. Sau một hồi, Mạc Ngữ trong lòng kích động mới vừa tiêu tán, hắn vươn người đứng dậy, phất tay áo đem trước mặt cấm chế mở ra, dưới chân một bước thân ảnh gào thét đi về phía trước. Tu vi đột phá, hắn không thể làm tiếp trì hoãn, dưới mắt ba phương cướp đoạt bảo vật, hắn cũng có mấy phần xuất thủ cấp lấy tư cách. Chỉ hy vọng tội ác chủ thành đám người còn chưa đắc thủ. Thân thể đột phá mang đến chính là các phương diện tăng lên, thân ảnh chợt lóe, Mạc Ngữ đã xuất hiện tại lúc trước lui cách đất. Hắn một chút dừng lại, dưới chân một bước đạp rơi, thân hóa hư ảnh, gào thét xông về trước ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 305, nham tương hung vật. Một cổ kinh khủng khí cơ không có chút nào báo trước phủ xuống, đem Mạc Ngữ vững vàng khóa. Trong hư không, mười mấy đạo kim sắc giáo ngắn trực tiếp hiện lên, gào thét bắn rơi, mang theo đáng sợ tiếng xé gió. Hưu, hưu. Mạc Ngữ trái tim hung hăng co rút lại, hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể mạnh mẽ dãy rủa, tránh ra hai đạo đánh chết giáo ngắn, đồng thời đưa tay đem bắn về phía bộ ngực giáo ngắn đẩy ra, thân thể mượn lực về phía trước nổ bắn ra. Oeng. Một con giáo ngắn oanh tịch Mịch Ngữ cánh tay, đâm đau nhất thời bộc phát, cánh để cho hắn tiểu nửa người một trận nhức mỏi. 3. Thân thể của hắn rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại, trong hư không giáo ngắn đã đều biến mất không thấy gì nữa, kinh khủng sát phạt khí cơ tùy theo tiêu tán. Nếu không phải cánh tay đâm đau cùng thân thể nhức mỏi cảm giác chưa tiêu tán, chỉ sợ muốn đem mới vừa kia phân hung hiểm coi là hư ảo. Mạc Ngữ trong mắt ngưng trọng, hắn rốt cục hiểu vì sao có tội ác chủ thành cùng kia linh hoàng cảnh Chu trưởng lão ở, hai phe tu sĩ còn có thể ở chỗ này xuất hiện hao tổn. Lấy hắn hôm nay tu vi, còn không cách nào từ đó bình yên thông qua, hai người bọn họ còn muốn bảo vệ bên cạnh người, cho dù là linh hoàng đỉnh tu sĩ, chỉ sợ cũng lực không hề bắt bớ. Nếu như lúc trước hắn mạnh mẽ sớm quan, chỉ sợ hôm nay đã biến thành liễu một cỗ thi thể. Sánh ngang chiến hoàng sơ thân thể điểm mạnh bắt đầu bày ra, chẳng qua là sau một lúc lâu, thân thể thống khổ liền tiêu tán hơn phân nửa, chỉ có cánh tay sơ còn có hơi đau nhói, nhưng đối với mình thân thực lực buộc phát không có quá lớn ảnh hưởng. Mạc Ngữ dưới chân một bước, thân ảnh cấp tốc đi về phía trước đi. Luyện hóa huyết đan chỉ hoãn 20 ngày, tội ác chủ thành đám người tất nhiên đã tiến vào bảo tàng chỗ sâu, muốn cướp lấy bảo vật, chính là phải nắm chặt thời gian. Bá. Hơi chợt lóe, Mạc Ngữ thân ảnh biến mất mất tích. Một đường đi về phía trước, chứa nhiều hung hiểm đều đã bị phía trước ba đợt tu sĩ dọn dẹp sạch sẽ, còn thừa lại chút, cũng không có thể đối với Mạc Ngữ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng đi về phía trước chứng kiến, như cũng để cho hắn trong lòng kiêng kỵ vô cùng. Một mảnh hẹp dài lối đi, bóng loáng mặt vách răng khắp nơi trải rộng thật sâu khe rãnh, làm như bị lợi khí cắt mà thành. Mười mấy thước cao khổng lồ khôi lỗi, tự thân phòng ngự đạt tới kinh khủng tình cảnh, đủ để sánh ngang chiến hoàng tu sĩ, chỗ ngực lại bị mạnh mẽ xuyên thủng, bị phá hủy lực lượng trọng yếu mà chết. Vô số vặn vẹo biến hình mũi tên rơi xuống mặt đất, mũi tên này mũi tên tiễn đầu là màu vàng, lấy phá vỡ tinh kim chế tạo mà thành, đủ để dễ dàng xé rách tầm thường tu sĩ hộ thể nguyên lực. Vô số đáng sợ sát cục nhất hiện lên hiện tại trước, nếu không phải có tội ác chủ thành bọn người ở tại trước mở đường, lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi, căn bản xông vào không tới trong đó. Mà nương theo không ngừng xâm nhập, dọc đường nhân công mở dấu vết càng ngày càng ít, dần dần bày biện ra tự nhiên địa hang đá, cái khe lối đi, trong không khí nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng lên cao, một cổ hỗn hợp có lưu hoàng cực nóng mùi vị bắt đầu tràn ngập trong mũi. Mạc Ngữ đối với lần này cũng không xa lạ, hắn chân mày không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại, chẳng lẽ bảo vật này lại tàng ở nham tương trong? Rất nhanh, suy đoán của hắn liền nhận được chứng thật. Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể xông ra nhàn nhạt một tầng linh quang, đem thân thể cùng mặt đất nướng đỏ ngầu tảng đá ngăn ra, nhìn về phía trước mặt mênh mông vô bờ nham tương hồ, trên mặt hắn lộ ra chần chờ. Tội ác chủ thành đám người, cánh sông vào đến nham tương trong hồ. Một khi tiến vào, nơi này chẳng có phương hướng, nếu bị vây trong đó lực lượng hao hết, kết quả có thể nghĩ. Do dự một hồi lâu, Mạc Ngữ trở tay từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc giản, in dấu ấn một tia linh hồn tiến vào trong đó, cẩn thận đem nó đặt ở trong thông đạo. Có này cái ngọc giản ở, chỉ cần không phải cách xa nhau quá xa, hắn cũng có thể có điều cảm ứng, mặc dù tìm tòi vô công, cũng có thể bằng lần này tìm được đường lui. Lưu lại hậu thủ, Mạc Ngữ không hề nữa làm nhiều dừng lại, khẽ hút khí, tung người nhảy vào nham tương hồ. Trong cơ thể khí huyết chấn động, một tầng nguyên lực đưa thân ảnh bao phủ ở bên trong, chống đỡ cực nóng nham tương xâm nhập. Cảm ứng một chút tự thân lực lượng hao tổn tốc độ, Mạc Ngữ trong lòng khẽ buông lỏng, lấy hắn hôm nay lực lượng, chống thân thể, linh hồn lực, đầy đủ chống đỡ 1, hai canh giờ. Nham tương trong, đập vào mắt có thể đạt được đều là một mảnh đỏ ngầu. Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, chạy thẳng tới nham tương chỗ sâu bước đi. Thời gian từng tí mà qua, Mạc Ngữ lặn xuống càng ngày càng sâu, nhưng này nham tương hồ nhưng lớn xuất kỳ, hắn hướng chỗ sâu được, thỉnh thoảng lấy linh hồn lực lượng dò xét, cánh tìm không được nó cuối. Trong nháy mắt, chính là tiểu nửa canh giờ. Lại một lần quét ra thần niệm, Mạc Ngữ thân thể mạnh mẽ dừng lại, trở nên xoay người nhìn về phía dưới, trong mắt lộ ra kinh sợ. Lần này linh hồn siêu tác, không có thể tìm được nham tương bên hồ tế, hắn cũng đang trong nham thạch, phát hiện một con thể tích kinh người quái vật lớn. Thân thể hắn chừng 200 thước lớn nhỏ, giống nhau cá sấu, bên ngoài thân là đỏ ngầu như là nham thạch dày giáp, hôm nay làm như ở trong lúc ngủ say, nhưng quanh thân tán bật ra hơi thở, như cũ đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Đây là cuộc sống ở trong nham thạch thú dữ, thực lực ít nhất ở cấp 7 đỉnh. Nếu đem nó thức tỉnh, ở nham tương trong, hậu quả có thể nghĩ. Cực nóng trong, Mạc Ngữ cái trán nhưng trong nháy mắt sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn thân ảnh vừa động, sẽ phải cẩn thận tránh ra. Nhưng ở lúc này, nham tương chỗ sâu, kia ngủ say kinh khủng man thú đột nhiên mở ra hai mắt, hai đạo tàn bạo đỏ ngầu ánh mắt gắt gao khóa Mạc Ngữ chỗ ở, trong miệng mạnh mẽ một tiếng gầm nhẹ. Cùng bạo hơi thở bộc phát, từng vòng nham tương sóng lớn nhất thời lấy nó làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển ra. Không tốt. Mạc Ngữ sắc mặt đại biến. Oeng. Hắn bên ngoài cơ thể linh quang, trong nháy mắt tăng vọt, hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy. Giống nhau cá sấu kinh khủng man thú trong mắt hiện lên một tia lạnh như băng sắc ý, nó cái đuôi lớn mạnh mẽ phách rơi, lấy thay vì hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ vào tới. Cuồng bạo khí cơ đem Mạc Ngữ vững vàng khóa. Mạc Ngữ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trong mắt lộ ra kinh sợ. Vật này không chỉ có thực lực kinh người, ở nham tương trong, tốc độ cũng mau kinh khủng, hắn toàn lực chạy trốn, giữa song phương khoảng cách, cánh đã ở không ngừng rút ngắn. Một khi bị nó đuổi theo, lấy này man thú kinh khủng thực lực, chỉ sợ hắn sẽ phải táng thân hơn thế. Làm sao bây giờ? Mạc Ngữ trong mắt liên thiểm, trong lòng ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Mà cùng lúc đó, hắn thân ảnh không có bất kỳ dừng lại, về phía trước gào thét đi về phía trước. Dưới đất nơi cực sâu trong nham thạch, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh ở điên cuồng đuổi theo. Một lát sau, Mạc Ngữ thân ảnh mạnh mẽ dừng lại, trong cơ thể hắn lực lượng đã hao tổn quá nhiều, nữa tiếp tục như vậy, cuối cùng cũng khó nói vừa chết. Nếu như thế, liền chỉ có thể liều mạng liễu. Mạc Ngữ trên tay linh quang lóe lên, lấy ra một con màu đen trường thương. Mà ở lúc này, hắn phía sau nham tương sóng biển mênh mông tới, giống nhau cá sấu kinh khủng man thú đã tiến tới gần, nó một đôi khổng lồ đỏ ngầu trong mắt, đang lạnh như băng vô tình rơi vào Mạc Ngữ trên người. Kinh khủng uy áp đưa hoàn toàn bao phủ. Mạc Ngữ hít một hơi thật sâu, trên tay hắn run lên, trường thương nhắm vào con thú này, trong cơ thể khí huyết như vỡ đê nước sông loại tràn vào thương thân. Oeng. Cường hãn, bá đạo, không thể ngăn cản kinh khủng khí thế, nhất thời từ trường thương trên bộc phát, ở nơi này khí thế cường đại, tựa hồ thiên địa cách trở, cũng muốn bị mạnh mẽ xé rách. Giống nhau cá sấu kinh khủng nham tương man thú thân ảnh mạnh mẽ dừng lại. Nó con ngươi nhìn về phía Mạc Ngữ, hoặc là hơn xác định nói, là nhìn về phía trong tay của hắn trường thương. Toát ra thật sâu kiên kỵ. Ở nơi này trường thương thượng, nó cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt hung hiểm, có lẽ nó có thể đem Mạc Ngữ giết chết, nhưng này trường thương cũng có thể đối với nó tạo thành chí mạng thương tổn. Do dự ít khi, nó trong miệng phát ra một đạo không cam lòng gầm nhẹ, xoay người chậm rãi hướng phía sau du tẩu, rất nhanh biến mất ở Mạc Ngữ linh hồn cảm ứng phạm vi. Xác định này kinh khủng nham tương man thú đã rời đi, Mạc Ngữ mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn muộn hanh nhất thanh, mạnh mẽ đem quán chú tiến vào màu đen trường thương khí huyết gián đoạn, trong mắt lộ ra sợ sau. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cơ thể hắn gần nửa khí huyết lực đã bị cắn nuốt không còn, nếu là không có đem này kinh khủng nham tương man thú dọa lùi, Mạc Ngữ đều ở hoài nghi, tập trung mình toàn bộ khí huyết lực lượng, có hay không có phát động một thương này tư cách. Thương này đến tột cùng là gì phẩm cấp, cánh kinh khủng tới tư. Nhưng giờ phút này cũng không phải là nhiều tư thời cơ, Mạc Ngữ trở tay đem màu đen trường thương thu hồi, xoay người nhanh chóng rời đi. Nhưng rất nhanh, hắn thân ảnh liền lần nữa dừng lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tiến vào nham tương tới nay, hắn một mực chú ý đến tự thân hao tổn, bảo đảm mặc dù tìm kiếm vô công, cũng có thể toàn thân trở lui. Rời đi nham tương hồ, nhưng đột nhiên xuất hiện đắc ý ngoài, đưa tất cả mưu tính đánh vỡ. Hôm nay trong cơ thể hắn lực lượng hao tổn hơn phân nửa, mà căn cứ cảm ứng, khoảng cách ra khỏi miệng đã ra ngoài hắn tính ra quá nhiều. Mặc dù hắn toàn lực đi trở về, trong cơ thể lực lượng cũng không đủ lấy chống đỡ hắn thoát khỏi nham tương hồ. Mà một khi lực lượng hao hết, cho dù là sánh ngang cấp 7 chiến hoàng tu sĩ cường đại thân thể, cũng không cách nào ở trong nham thạch chống đỡ quá lâu, cuối cùng nếu bị hủ thực vì cho bụi, tan rã cho nham tương, trên thế gian không lưu nửa điểm dấu vết. Mạc Ngữ không có trì hoãn quá lâu, hắn mạnh mẽ cắn răng, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, xoay người hướng nham tương chỗ sâu bước đi. Nếu không có lựa chọn, hắn liền chỉ có thể gửi hy vọng ở tìm được tội ác chủ thành đám người làm được hành tung, đã tới bảo tàng chỗ ở, mới có thể có một đường sinh cơ. Lực lượng nhanh chóng hao tổn, một cổ lo âu bất an dần dần tràn ngập Mạc Ngữ trong lòng, trong mắt của hắn đều là không cam lòng. Chẳng lẽ cực khổ dãy rủa, tu luyện tới dưới mắt trình độ, hắn cánh muốn không minh bạch chết ở chỗ này sao? Không. Mạc Ngữ gương mặt căng thẳng, bộ mặt tuyến điều trở nên vô cùng cứng rắn. Nhưng ở lúc này, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, chợt xoay người phía bên trái phía dưới nhìn lại, cái này phương vị có một cổ khác thường hơi thở ba động truyền đến. Tuyệt cảnh chung không có thâm tư thuộc lự tư cách, không muốn chết mất liền chỉ có thể mạo hiểm. Mạc Ngữ chợt xoay người chạy thẳng tới nơi này đi. Nương theo khoảng cách rút ngắn, này cổ khác thường hơi thở ở cảm ứng chung càng ngày càng rõ ràng, Mạc Ngữ cũng mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn phát hiện quanh thân cực nóng trong nham thạch, cánh dần dần nhiều chút ít sinh cơ, nhưng bị hấp thu, làm hắn tự thân hao tổn ở nhanh chóng khôi phục. Mặc dù đối với trong nham thạch, đầy dây như vậy tương tự với thanh mục sinh cơ lực lượng cảm thấy không giải thích được, nhưng Mạc Ngữ nhưng không có đối với lần này nhiều hơn suy tư, ít nhất dưới mắt, hắn bảo vệ tánh mạng của mình. Khoảng cách cảm ứng chung khác thường hơi thở càng gần, trong nham thạch sinh cơ càng ngày càng đậm, Mạc Ngữ trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần hiểu ra, có lẽ này tản ra khác thường hơi thở, khiến cho nham tương tràn ngập sinh cơ vận, chính là tội ác chủ thành đám người liều lĩnh muốn lấy được bảo vật. Nếu bảo vật ở chỗ này, như vậy bọn họ hẳn là cũng ở nơi đây. Nhất niệm điểm, Mạc Ngữ trong lòng tỏa ra nghiêm nghị, một khi bị phát hiện, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thai tức liễm thần toàn lực thi triển, hắn trở tay đem thiên cơ cháo lấy ra, lúc này mới tiểu tâm rực rực tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, một tầng thật mỏng màu xanh vầng sáng ra hiện ở trước mặt hắn, cực nóng nham tương bị toàn bộ cách trở bên ngoài, không được đi vào trong đó. Linh hồn cảm ứng, không có nhận thấy được hung hiểm hơi thở, Mạc Ngữ khẽ cắn răng, lắc mình xông vào trong đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 306, Chí Bảo, Thanh Mục Chi Hỏa. Giống như là xuyên qua một tầng thật mỏng mặt nước, đợi tầm mắt lần nữa khôi phục, Mạc Ngữ phát hiện mình thân ở một ngọn thiên nhiên trong hang đá. Nhưng ánh mắt ở quanh thân quét qua, trên mặt hắn nhưng lộ ra kinh ngạc ý. Chỉ thấy này hang đá hơn 100 thước cao, ước 400-500 thước chiều rộng, lan tràn về phía trước, cho đến cuối tầm mắt. Lỏa lộ bên ngoài thạch bích, cánh toàn bộ hiện ra thanh một vẻ, tản mát ra bồng bộ sinh cơ. Ở nơi này trên tảng đá, sinh trưởng một bụi gốc cây kỳ dị thảm thực vật, xanh um tươi tốt. Nếu không phải tự mình xuyên qua nham tương hồ tới chỗ này, Mạc Ngữ căn bản nan dĩ tương tín, ở nơi này dưới đất nơi cực sâu, nham tương bao trùm nơi, lại vẫn có như vậy một nơi. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm tâm tư, ánh mắt rơi vào không xa hai con khổng lồ trên thi thể. Đây là hai con phi điểu man thú, trên người nhưng không sinh trưởng lông vũ, mà là thành từng mảnh tinh mịn màu xanh lân giáp, cũng là bị một kích mà giết, thủ đoạn dứt khoát trực tiếp. Mạc Ngữ hơi do dự, phất tay háo một chiều, này hai con chết đi phi điểu man thú thân thể nhất thời khô quắc đi xuống, một cổ trộn lẫn màu xanh huyết khí phún dũng ra, ngưng luyện vì hai quả hiện màu xanh huyết đan. Giơ tay khai ra, hơi chút cảm ứng, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Hai quả huyết đan không có gì ngoài hàm chứa đầy đủ sánh ngang cấp 6 đỉnh tầng thứ cường đại khí huyết ngoài, còn hơn nhiều hơn một phần nồng nặc bàng bạc sinh cơ, đem luyện hóa, không chỉ có thể tăng lên tu vi, chỉ sợ còn có cực mạnh chữa thương công hiệu. Đem huyết đan thu vào nhẫn chữ vật chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Mạc Ngữ dưới chân nhẹ đạp, thân thể liền tựa như một đạo ảnh loại, lặng yên không một tiếng động về phía trước lao đi. Hang đá lớn lên ngoài dự tính của, lấy Mạc Ngữ tốc độ, mặc dù cố ý rơi xuống chỉ hoán che giấu tự thân hơi thở, chốc lát thời gian ít nhất cũng đã đi về phía trước liêu đếm trăm dặm, nhưng như cũ không tới cuối. Dọc theo đường đi, cũng là gặp được mười mấy chỉ bị chém giết man thú thi thể, hôm nay toàn bộ hóa thành nhận chứa khổng lồ sinh cơ huyết đan, tiến vào đến Mạc Ngữ nhẫn chứa vật chung. Hắn thân thể thực lực sánh ngang chiến hoàng sơ tu sĩ, nhưng tự thân thân thể tu vi, nhưng còn đang chiến vương tầng thứ. Chiến vương cảnh tầng thứ huyết đan đối với hắn mà nói mặc dù không cách nào nữa có lúc trước làm tu vi tăng vọt thần hiệu, nhưng để mà nhanh chóng sự khôi phục sức khỏe lượng hao tổn, nhưng vẫn là đầy đủ. Liên tại lúc này, một tia yếu ớt nhưng cực kỳ cường hãn uy áp hơi thở từ phía trước truyền đến, Mạc Ngữ ánh mắt vì đọc lại, tốc độ lần nữa rất xuống rất nhiều, đem tự thân hơi thở thu liễm đến mức tận cùng. Rất nhanh, hắn thân ảnh ra hiện tại một khối màu xanh đậm giống như ngọc chất cự thạch sau, kích thích thiên cơ cháo đem tự thân hơi thở hoàn mỹ thu liễm, lúc này mới ngẩng đầu về phía trước đi. Chỉ thấy phía trước tầm mắt đột nhiên trở nên trống trải, hang đá chừng 2-300 thước cao, ước 4-5 dặm lớn nhỏ, hai đạo thân ảnh đang lăng không giằng co, hắn sợ cảm ứng đến uy áp hơi thở, chính là từ trên người bọn họ phát ra. Hai người này chính là tội ác chủ thành cùng Chu trưởng lão. Linh hoàng cảnh hơi thở va chạm, làm không khí cũng trở nên sền sệt đứng lên. Nhưng rất nhanh, Mạc Ngữ chú ý liền bị hang đá chỗ sâu, một ngọn khổng lồ đích thiên nhiên tế đàn hấp dẫn. Ở nơi này trên tế đàn, cánh toát ra một đoàn thanh mộc sắc ngọn lửa, lặng lẽ không tiếng động, không có bất kỳ cực nóng hơi thở, ngược lại mỗi thời mỗi khắc cũng tản ra nồng nặc đến không cách nào tưởng tượng sinh mệnh khí tức. Cả tòa mấy trăm dặm lớn nhỏ hang đá, cho tới hang đá ngoài trong nham thạch ẩn chứa sinh cơ, cũng là tới từ ở này đoàn ngọn lửa. Mạc Ngữ sắc mặt khẽ biến thành cương, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Vẹn vẹn là phát ra hơi thở, liền có thể ẩn chứa như vậy nồng nặc sinh mệnh khí tức, này ngọn lửa màu xanh bản thể, lại đem ẩn chứa như thế nào bàng bạc sinh cơ. Hắn không biết lần này hỏa là vật gì, lại có thể khẳng định, nó tất nhiên là này thiên địa đang lúc chân quý nhất chí bảo. Khó trách có thể làm cho tội ác chủ thành âm thầm chuẩn bị mấy chục năm, không tiếc thật nhiều cũng muốn đem nó thu, lại càng đưa tới chứa nhiều tu sĩ cướp đoạt. Hít một hơi thật sâu, đem kích động tâm tư ba động đè, Mạc Ngữ cường tự làm chính mình khôi phục lại bình tĩnh. Nếu chính hắn cũng coi như nhất phương, không thể nghi ngờ là tứ phương đoạt bảo tu sĩ trung yếu nhất, thu bảo vật khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cũng may hôm nay ứng với không có ai biết được sự hiện hữu của hắn, điều này cũng làm cho hắn giấu giếm âm thầm, hành sự tùy theo hoàn cảnh cơ hội. Nhưng này Tôn Câu cũng không ở chỗ này, làm Mạc Ngữ trong lòng bịt kín mấy phần bóng ma, ánh mắt của hắn ở quanh thân tinh tế quét qua, không có thể nhận thấy được không ổn, chỉ cần tạm thời đem lần này để xuống, ngưng thần hướng trong lúc rằng có hai người đi. Chu trưởng lão dư quang hướng tiên đột nhiên trên tế đàn thanh hỏa, đáy mắt không khỏi xẹt qua cực nóng. Thanh mục chi hỏa, vừa tên tánh mạng ngọn lửa, chính là này thiên địa đang lúc nhất hiếm thấy ngọn lửa một trong, hàm chứa vượt quá tưởng tượng khổng lồ sinh cơ. Nếu có thể bị tu sĩ nhận được, đem cắn nuốt luyện hóa tiến vào trong cơ thể, là được nhận được kia quần quần không dứt sinh cơ ủng hộ, tự thân thọ nguyên tăng vọt, gần như bất tử bất diệt. Hơn nữa vô luận bị như thế nào thương thế nghiêm trọng, có thanh mục chi hỏa dung nhập vào sinh cơ, cũng có thể làm thương thế nhanh chóng khôi phục. Đợi đến đầy đủ cường hãn, gãy chi cũng có thể trọng sinh, xem như bất diệt chi thể. Viễn cổ đến nay, lần này hỏa chỉ xuất hiện cho truyền thuyết ghi lại chung, thế gian căn bản không có tu sĩ thấy tận mắt quá. Chu trưởng lão trăm triệu không nghĩ tới, Cổ Lâm Thánh Điện trung giấu giếm bảo vật, lại là cái này thiên địa chí bảo. Hắn âm thầm may mắn, mình tiếp nhận liêu đuổi giết phản nghịch chuyện, nếu không có lần này hỏa chút nào tin tức để lộ, chỉ sợ cũng muốn dẫn tới thế gian đỉnh tu sĩ liều chết cướp đoạt, nào có hắn chính là linh hoàng đỉnh núng tay dư âm địa. Chỉ cần đem này phản nghịch chém giết, thanh mục chi hỏa chính là của hắn. Chu trưởng lão tạm thời đè trong lòng lửa nóng, ánh mắt lạnh như băng hướng tội ác chủ thành, lạnh giọng nói, "Tần Chỉ, năm đó ngươi trộm lấy tông môn bảo đồ, liền ứng với biết được, ngươi tuyệt chạy không thoát tông môn đuổi giết. Hôm nay, lão phu ngươi hướng trốn chỗ nào?" Tội ác chủ thành mặt không chút thay đổi, nghe vậy khỏe miệng nhếch nhẹ, lộ ra nhàn nhạt sảng giọng, "Chu Nghĩa Bạc, chẳng lẽ ngươi thật cho là bổn thành chủ không biết ngươi cùng kia Minh Lễ quan hệ trong đó? Nếu không phải bổn thành chủ ra vẻ không biết, các ngươi há lại sẽ tiến vào tới đây? Chỉ cần ta đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, là có thể hoàn toàn thoát khỏi Vô Cực Tông tầm mắt, đến lúc đó tìm kiếm tị thế chỗ khổ tu, nhiều nhất mấy chục năm, ta liền có thể trở thành thế gian mạnh nhất tu sĩ một trong, mặc dù Vô Cực Tông có thể làm khó dễ được ta." Hắn chắp hai tay sau lưng, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, tự nhiên liền toát ra hết thảy đều ở nắm giữ cường đại tự tin. Chu trưởng lao sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay sau đó cười lạnh liên tục, "Ta và ngươi cũng là linh hoàng đỉnh tu vi, lão phu cũng muốn, ngươi tại sao phải giết ta?" Hắn dưới chân một bước ra, giơ tay, về phía trước một trường phách rơi. Vô Cực đại thủ ấn. Quát khẽ chung, một con mười mấy thước thảm màu xanh trưởng ấn từ hư vô hiện lên, kinh khủng hơi thở nhất thời từ đó bộc phát. Tội ác chủ thành lạnh lùng nói, "Chớ quên, bổn thành chủ cũng là Vô Cực tông xuất thân, này Vô Cực đại thủ ấn cũng không dừng lại một mình ngươi có." Hắn chợt phất tay áo, trước mặt giống như trước xuất hiện một thảm màu xanh trưởng ấn, sát khí đằng đằng về phía trước đánh ra. Oeng. Trong điện quang hỏa thạch, hai con trưởng ấn ngang nhiên đụng nhau, kinh khủng lực lượng đánh sâu vào quần quần hướng ra phía ngoài tịch quyển, oeng rơi xuống đất mặt, lại đem cứng rắn đá xanh chấn xuất ra đạo đạo tiếng vỡ ra. Hai người thân thể đồng thời khẽ run, ở pháp thuật lực phản chấn hạ lui về phía sau ra mười mấy thước, triển lộ tu vi lực lượng ngang nhau. "Hừ, Tần Trì, bằng lần này tu vi, ngươi cũng dám vọng nói chém giết lão phu, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân." Chu trưởng lao thấy thế trong lòng bình phục, lắc mình giết đi tới. Tội ác chủ thành sắc mặt không thay đổi, cười lạnh chung không có chút nào né tránh đón nhận. Hai đại linh hoàng cảnh tu sĩ nhất thời chém giết thành đoàn, kinh khủng lực lượng ba động, tràn ngập khắp hang đá. Hoa Hàng chờ mấy tên Vô Cực tông tu sĩ cẩn thận tránh ra, bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng hướng thanh mục chi hỏa. Trong mắt không hoàn toàn hiện lên cực nóng, nhưng hôm nay hai đại linh hoàng đỉnh cường giả chém giết chưa minh hiểu, bọn họ nhưng cũng không dám vọng động, nếu không tùy ý một lớp lực lượng đánh sâu vào, cũng có thể đưa bọn họ hoanh giết vì phấn vụt. Mạc Ngữ âm thầm kinh hãi cho linh hoàng đỉnh tu sĩ cường đại, nhưng mắt thấy tội ác chủ thành cùng Chu trưởng lao chém giết càng phát ra kịch liệt, nhưng trong lòng dần dần lo lắng. Nhưng hắn là biết được, lần này quyết định chủ ý đục nước béo cò là không dừng lại hắn một người, kia Tôn Câu nhất định cũng ẩn núp trong bóng tối, thở lạnh nhạt hai người chém giết. Một khi xuất hiện lưỡng bại câu thương cục diện, chỉ sợ hắn lập tức sẽ xuất thủ. Đến lúc đó Mạc Ngữ kết quả tốt nhất chính là lặng lẽ chạy trốn, trơ mắt bảo vật bị người này lấy đi. Nhất định phải đem Tôn Câu người này tìm ra. Mạc Ngữ chuyển ý niệm trong đầu, đồng thời hít một hơi thật sâu, làm chính mình tâm thần tấn nhập không hề bận tâm trạng thái, tận lực không bị hai đại linh hoàng tu sĩ chém giết ảnh hưởng, bắt đầu kín đáo cảm ứng lên quanh thân hết thảy. Hắn khẳng định, Tôn Câu nếu quyết định chủ ý cướp lấy bảo vật, tất nhiên tiểu lúc này. Lấy hắn linh hồn nhạy cảm trình độ, chỉ cần hắn toát ra chút nào hơi thở ba động, tiểu tuyệt chạy không khỏi hắn cảm ứng. Thời gian một hơi tức đi qua, trong lúc bất chợt một tia yếu ớt cấm chế ba động ra hiện tại Mạc Ngữ trong lòng, hắn trong mắt chợt mở ra, bổn nguyên cấm trận phù văn nhất thời tại từ đáy mắt hiện lên, nó chậm rãi xoay tròn, liền tựa như một ngọn rộng rãi tinh vân, tùy vô số chi chít không thể mắt thường công nhận thật nhỏ ký hiệu tạo thành. Trong mắt lóe sáng, tản mát ra trong suốt linh quang, khi hắn tầm mắt rơi xuống nơi, không gian khẽ vặn mèo, một đạo thân ảnh mơ hồ từ đó hiện lên. Người này chính là Tôn Câu. Chiến hoàng tu sĩ tâm thần cảm ứng vô cùng nhạy cảm, lo lắng bị hắn phát hiện, Mạc Ngữ xác định người này chỗ ở sau lập tức thu hồi ánh mắt, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Đáy mắt lộ ra suy nghĩ vẻ, nhất định phải để cho Tôn Câu bộc lộ ra, dẫn phát tam gia loạn đấu, hắn mới có cướp lấy bảo vật cơ hội. Hơn nữa chuyện này, vẫn không thể để cho chính hắn bại lộ. Rất nhanh, Mạc Ngữ trong mắt lóe lên, hắn thân ảnh lặng yên không một tiếng động rút đi. Đợi đạt tới an toàn phạm vi, Mạc Ngữ không hề nữa che giấu thân ảnh, dưới chân một bước, thân ảnh gào thét mà đi. Sau đó không lâu, một con bên ngoài thân mọc lên màu xanh lân giáp biến dị con cọp ra hiện tại hắn trong tầm mắt, Mạc Ngữ lúc trước liền đã nhận ra sự hiện hữu của nó, chỉ là vì che giấu hành tung, cẩn thận né tránh tới. Lần này hắn không có dấu giếm hơi thở, này biến dị con cọp nhất thời phát hiện xông vào lãnh địa mình người xâm lăng. Nhưng không đợi nó ngửa đầu gầm thét, Mạc Ngữ chợt phất tay, một ngọn cấm chế nhất thời đem nó bao phủ ở bên trong, hắn dưới chân một bước, thân ảnh không có vào trong đó. Ngắn ngủn mấy hơi sau, Mạc Ngữ triệt hồi cấm chế, xoay người đi vòng vèo rời đi, hắn nhẫn chữ vật dục linh không gian chung, đã thêm một con bị đánh đã bất tỉnh biến dị con cọp. Trở lại lúc ban đầu rời đi màu xanh cự thạch sau, Mạc Ngữ cẩn thận quá một cái, xác định Tôn Câu cũng không hoạt động, khóe miệng nhất thời lộ ra cười lạnh. Hắn chợt giơ tay, dục linh không gian trung biến dị con cọp nhất thời bị hắn văng, người nảy trên không trung lúc liền tỉnh lại, trong miệng nhất thời phát ra một đạo tức giận hổ gầm. Mất mặt. Không. Là ném hổ. lấy nó thực lực, cánh chưa kịp xuất thủ đã bị chế phục đi qua. Kia người đánh lén ở đâu? Hồ đại gia muốn sinh xé hắn. Tôn Câu đang hết sức chăm chú tội ác chủ thành cùng Chu trưởng lao chém giết, trong lòng chuyển đắc ý niệm trong đầu, chỉ chờ bọn họ liều cái ngươi chết ta sống sau, lại đem bọn họ toàn bộ giết, cướp lấy thanh mục chi hỏa, nơi nào nghĩ đến phía sau đột nhiên nhiều ra liễu một đầu không biết sống chết biến dị con cọp. Hắn bị này hổ gầm sợ hết hồn, thấy kia biến dị con cọp dương nhanh múa vút đánh tới, trong lòng nhất thời tức giận mắng. Hắn giấu giếm tự thân đích thủ đoạn vô cùng cao minh, nếu không cũng không thể có thể giấu giếm được tội ác chủ thành, thành công lẹn vào phủ thành chủ nhiều năm. Nơi nào nghĩ đến, mình sẽ bị một đầu ngu xuẩn hổ phá. Mặc dù nhận thấy được có chút không đúng, nhưng giờ phút này hắn nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thình thịch một tiếng, biến dị con cọp bị đụng làm đau, nó có chút mơ hồ lên trước mặt từ hư không hiện lên âm trầm tu sĩ, rất nhanh nổi giận gầm lên một tiếng, chợt hướng hắn đánh tới. Ở nó, nhân tộc tu sĩ cũng sinh một bộ dáng, lúc trước đánh lén mình, chính là hắn. Ha ha. Hổ đại gia nhưng là bắt được ngươi, tiểu dạng, lúc này ngươi chạy đi đâu? Tôn Câu gia này nghiệt xúc hổ trên mặt kia bôi đắc ý, khóe miệng co quắp liếu rút ra, chợt một quyền chào ra, đối mặt chiến hoàng cảnh đáng sợ lực lượng, biến dị con cọp căn bản không có cảm nhận được nửa điểm thống khổ, ý thức liền hoàn toàn lâm vào bóng tối. Tôn Câu, lại là ngươi. Tội ác chủ thành, Chu trưởng lão chợt tách ra, kinh sợ gầm nhẹ trùng, sắc mặt trở nên vô cùng khó khăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 307, ngoài ý muốn liên tục. Tôn Câu mặt âm bật chìm, nhưng hắn hít sâu một cái, rất nhanh liền tỉnh táo lại, hướng thần sắc bất thiện hai người chắp tay, ra mắt hai vị đạo hữu. Tội ác chủ thành trong mắt sáng rộng, một cổ kinh sợ khi hắn trong lòng quen quần. Nếu không phải phát sinh ngoài ý muốn, đem Tôn Câu bức ra thân ảnh, mặc dù hắn có thủ đoạn đánh chết Chu Nghĩa Bạc, tự thân cũng muốn bị thương, đến lúc đó hậu quả có thể đoán trước. Tôn đạo hữu giấu giếm thật là tốt sâu, bổn thành chủ bội phục. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ phong đang lúc lộ ra ngập trời sắc cơ. Chu trưởng lão cũng là âm thầm sợ sau, hắn lạnh lùng nhìn Tôn Câu, đột nhiên nói, "Tần Chỉ, bất kể thế nào nói, ta và ngươi cũng là xuất thân Vô Cực Tông, Cổ Lâm Thánh Điện trung bảo vật, chung quy là muốn ta Vô Cực Tông tu sĩ thu. Ta và ngươi liên thủ, trước đem người này đánh chết, nữa các bằng thủ đoạn cướp đoạt thanh mục chi hỏa, ý của ngươi như thế nào?" Tội ác chủ thành ánh mắt lóe lên, tầng tầng sát cơ thoải mái, gật đầu nói, "Tốt." Đối mặt không ổn định nhân tố, chém giết chung hai người trong nháy mắt đạt thành hiệp nghị, đồng thời xoay người lại, đáng sợ khí cơ đem Tôn Câu xa xa khóa. Tôn Câu trở nên biến sắc, con ngươi kịch liệt co rút lại. Lấy thực lực của hắn, từ không ý kỵ tội ác chủ thành, Chu trưởng lão bất kỳ một người, nhưng hai người liên thủ, hắn nhưng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tâm thần thay đổi thật nhanh, nguy cơ lúc hắn không có thất kinh, ngược lại lệ cười lên, hai vị đạo hữu liên thủ, Tôn Mộ tự nhận không phải là đối thủ, nhưng ta nếu thật là không tiếc vừa chết, cũng có tuyệt đối nắm chắc, có thể bị thương nặng các ngươi một người trong đó. Đến lúc đó, bị thương đạo hữu tự nhiên sẽ bị chém giết, cùng ta chung đi hoàn tuyển. Nếu hai vị đạo hữu không tin, đại khả xuất thủ chính là, nhìn Tôn Mộ có hay không có kéo các ngươi một trong, cùng ta đệm lưng tư cách. Tội ác chủ thành, Chu trưởng lao sắc mặt biến đổi, trong mắt lạnh lẽo nặng hơn, quanh thân khí cơ nhưng trở nên chần chờ. Chiến hoàng đỉnh tu sĩ uy hiếp, bọn họ tuyệt không dám kinh thường. Mà một gã ôm định tử trí chiến hoàng đỉnh, uy hiếp độ lại càng cao đáng sợ. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, Tôn Câu có thể thực hiện uy hiếp của mình. Hai người ai cũng không dám xuất thủ, sợ bị hắn ghi hận, trở thành hắn đệm lưng người. Trầm mặc một hồi lâu, tội ác chủ thành đấy mắt vẻ kinh dị lóe lên, chậm rãi nói, "Hôm nay ta và ngươi ba người xông vào nơi này, nếu thật buông tay chém giết, chỉ sợ kết cục ai cũng không cách nào dự liệu. Cho nên, bổn thành chủ đề nghị, ta và ngươi ba người cùng chung thu thanh mục chi hỏa, các được 1/3, Chu trưởng lão cùng Tôn Câu đạo hữu ý nghĩ như thế nào?" Tôn Câu trong lòng khẽ bừng lòng, nếu không phải tuyệt cảnh, hắn sao lại lấy hứng tướng mệnh ép? Bổn hoàng đối với lần này không có ý kiến. Chu trưởng lão mặt âm bật chìm không chừng, do dự hồi lâu, mới mặt lạnh gật đầu đáp ứng. Thế cục chuyển tiếp đột ngột, đang muốn liều cái ngươi chết ta sống tam đại cường giả, thỏa hiệp hạ lần nữa liên thủ. Mạc Ngữ giấu giếm âm thầm, mắt thấy chuyện biến hóa, khóe miệng không nhịn được hiện lên cười khổ. Hắn bản ý là muốn dẫn phát ba phương loạn đấu, vì mình sáng tạo cướp lấy thanh mục chi hỏa cơ hội, nơi nào ngờ tới, chuyện có phát triển đến trình độ này. Nhưng hôm nay tình hình, hắn đã mất đi làm dự năng lực, chỉ có thể trơ mắt xem nó phát triển đi xuống. Tội ác chủ thành, Chu trưởng lão, Tôn Câu ba người hiện lên hình tam giác hình dáng hướng thanh mục chi hỏa chỗ ở thiên nhiên tế đàn bay đi, ngoài mặt, đặt thành cùng trung thu thanh mục chi hỏa hiệp nghị sau, bọn họ riêng của mình thu liễm hơi thở, nhưng trong lòng đề phòng nhưng không rớt xuống nửa điểm. Thanh mục chi hỏa, như vậy chí bảo ai muốn cùng hắn người chia sẻ, chỉ cần có nửa điểm cơ hội, chỉ sợ cướp đoạt chém giết sẽ gặp lần nữa bộc phát. Khoảng cách tế đàn mười mấy thước ngoài, ba người đồng thời dừng lại, ánh mắt rơi đi, trong mắt đột nhiên cực nóng. Động thủ. Tội ác chủ thành chợt quắc khẽ, giơ tay về phía trước ôm đồng rơi. Chu trưởng lão, Tôn Câu không làm do dự, đồng thời xuất thủ cướp đoạt. Ba đạo cấp 7 lực lượng, chợt phủ xuống đến tiên nhiên trên tế đàn, kia an tính thiêu đốt thanh mục chi hỏa nhất thời run rẩy lên. Ba đoàn thanh sắc hỏa diễm từ đó thoát khỏi, riêng của mình hướng ba người thổi đi. Tội ác chủ thành, Chu trưởng lão, Tôn Câu đáy lòng đồng thời sinh ra kích động. Đây cũng là thanh mục chi hỏa. Thế gian vô số tu sĩ nghĩ đến, nhưng căn bản không có tư cách tiếp xúc đích thiên địa chí bảo. Chỉ cần bọn họ có thể có được, tương lai liền nhất định có thể bước vào thế gian này đỉnh tu sĩ hàng ngũ. Đối mặt một luồng thanh sắc hỏa diễm, bọn họ rối rít lên kinh thần, như lâm đại địch. Thế gian chí bảo, há lại có thể dễ dàng thu, muốn luyện hóa hấp thu thanh mục chi hỏa, tuyệt không phải dễ dàng chuyện. Nhưng ở lúc này, tội ác chủ thành trong mắt đột nhiên trợ to, lộ ra kinh sợ ý. Là bấy dập, mau lui lại. Hắn chợt gầm thét, bên ngoài cơ thể bộc phát ra chói mắt linh quang, đem tự thân thủ hộ ở bên trong, thân ảnh về phía sau nổ bắn ra. Chu trưởng lão, Tôn Câu cũng đồng thời đã nhận ra thanh sắc hỏa diễm trung đột nhiên bộc phát hủy diệt hơi thở, kinh hô trong, rối rít toàn lực chống đỡ. Tiếp theo trong nháy mắt, kinh khủng ba động chợt bộc phát, ba đoàn thanh sắc hỏa diễm ở trong nháy mắt thả ra đủ để bôi diệt hết thảy đáng sợ lực lượng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tiếp ba đạo một hưởng, tội ác chủ thành ba người, thân thể bị hung hăng đánh bay. Ở cổ lực lượng này, cả tòa hang đá cũng bắt đầu run rẩy lên, cứng rắn ngọc chất trên tảng đá, xuất hiện tảng lớn giống mạng nhện tiếng vỡ ra. Mạc Ngữ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn, cảm thụ được kia phân tàn sát bừa bãi lực lượng, sau lưng lông mang chuẩn bị đứng lên. Cũng may hắn núp đầy đủ khoảng cách xa ra, nếu không thế tất chịu lấy đến liên lụy. Này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đang ở hắn khiếp sợ không giải thích được, một cổ cường đại hơi thở đột nhiên từ ngày đó đột nhiên trên tế đàn bộc phát, lấy một loại bá đạo tuyệt luân tư thái phủ xuống. Mạc Ngữ trong lòng run lên, chợt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên tế đàn thanh mục chi hỏa chậm rãi bay lên, huyền phù giữa không trung, nó kịch liệt cuộn cuộn, cánh dần dần ngưng tụ làm một tên thanh niên nam tử. Hắn nhìn lại ước 20 mấy tuổi, một bộ màu xanh trường bào, mặt ngoài có vô số thanh hỏa hoa văn, mặt mũi tuấn mỹ, khóe miệng chứa đựng một tia lạnh như băng nụ cười, trong mắt băng hàn không có nửa điểm nhiệt độ. Mà kia cường đại hơi thở, chính là từ trong cơ thể hắn truyền ra, đủ để hoàn toàn áp chế tội ác chủ thành, Chu trưởng lão, Tôn Câu ba người. Đây là cấp 8 đại tôn cảnh lực lượng. Mạc Ngữ thân thể chợt cứng quọng, hắn vội vàng túi đầu không dám nhìn nữa, nếu không lấy đại tôn cảnh tu sĩ nhạy cảm cảm ứng, mặc dù có thai tức luyện thần cùng thiên cơ cháo đồng thời thủ hộ, cũng vô cùng có khả năng bị phát hiện. Thanh mục chi hỏa táng linh. Vật này, cánh ở khá dài trong 5 tháng sinh ra mình linh trí, hơn nữa tu luyện tới sánh ngang đại tôn cảnh tu sĩ trình độ. Hắn âm thầm tiêu khổ, đoạt bảo hành trình ngoại ý muốn nặng nghề, hôm nay chớ nói thu bảo vật, chỉ sợ từ đó nơi sống rời đi, cũng muốn trở thành hy vọng xa vời. Hừ, chỉ bằng tu vi của các ngươi, cũng dám đến đây quấy rầy bổn tôn tu luyện, không biết sống chết. Thanh mục chi hỏa đột nhiên mở miệng, hắn thanh âm rất lạnh, mỗi cái âm tiết cũng xen lẫn đại tôn cảnh uy áp, ở trên hư không không ngừng tiếng vọng. Tội ác chủ thành, Chu trưởng lão, Tôn Câu ba người sắc mặt tái nhợt, lúc trước thừa nhận thanh mục ngọn lửa bộc phát, bọn họ đã riêng của mình bị một chút thương thế, ở đại tôn cảnh uy áp, lại càng khó có thể chống lại. Vạn bối chờ không biết tiền bối đã sinh ra linh trí, nếu không dù có gan lớn như trời tử, cũng tuyệt không dám đến quấy rầy tiền bối tu hành. Tội ác chủ thành thật sâu hành lễ, lo sợ không yên nói, kính xin tiền bối niệm ở bọn ta tu hành không dễ phân thượng, bỏ qua cho vãn bối chờ vô tình mạo phạm chi tội. Bọn ta nguyện lập nhiều nặng thề, rời đi nơi này, tuyệt không tiết lộ có liên quan tiền bối nửa điểm tin tức, nếu không đem ngày cũng thừa nhận khí huyết nghịch hành nỗi khổ, chết không có chỗ chôn. Xin tiền bối tha thứ. Chu trưởng lão, Tôn Câu hai người cũng lên tiếng cầu khẩn. Thanh mục chi hỏa nghe vậy khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ suy nghĩ vẻ, một hồi lâu sau lạnh lùng cười một tiếng, bổn tôn vừa vặn hữu dụng đến các ngươi nơi, liền tạm thời lưu các ngươi một mạng. Không nên phản kháng. Tùy ý bổn tôn ở trong linh hồn in dấu ấn xuống thanh mục hồn ấn, các ngươi ngày sau là được cho nô bộc. Nếu biểu hiện thật là tốt, bổn tôn ban cho các ngươi một luồng thanh mục chi hỏa kéo dài thọ nguyên cũng không có khả năng. Đợi ngày ta đại thành phá quang ra, cười ngạo thiên hạ, các ngươi tự nhiên các hữu chỗ tốt. Tội ác chủ thành, Chu trưởng lão, Tôn Thành ba người chần chờ một hồi lâu, ở thanh mục chi hỏa dần dần lạnh lẽo trong ánh mắt, hay là bò lồm ngồm trên mặt đất. Bọn ta nguyện thần phục tiền bối, phụng tiền bối làm chủ. Thanh mục chi bệnh mắt đỏ đấy hiện lên một tia ý mừng, hắn phất tay háo vung lên, nhất thời có ba đoàn lóe ra thanh mục hồn ấn hiện lên, chạy thẳng tới ba người mi tâm rơi đi. Trong nháy mắt, thanh mục hồn ấn gần người. Nhưng ở lúc này, ba đạo cấp 7 đỉnh hơi thở gần như ở đồng thời bộc phát, đem hướng về tự thân thanh mục hồn ấn trực tiếp chấn vỡ. Thanh mục chi hỏa liền giật mình, sắc mặt nhưng ngay sau đó hoàn toàn bởi vì chìm xuống, quát lên, các ngươi đây là muốn chết. Nhược tiên bối thật có đại tôn thực lực, căn bản không cần ngủ đông chờ chúng ta lẫn chém giết, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ xuất thủ, còn muốn dùng đánh lén thủ đoạn đánh cho bị thương chúng ta. Tội ác chủ thành đứng dậy, hắn sắc mặt như cũ vi bạch, lại không một chút kinh hoàng sợ hãi. Thanh mục chi hỏa là thế gian chí bảo, hôm nay tiền bối tuy mạnh cho dù không đại thành, một khi để lộ nửa điểm phong thanh, thế tất nếu bị thế gian đỉnh tu sĩ xóa đi thần niệm mạnh mẽ cắn nuốt. Như vậy thế cục, tiền bối lựa chọn duy nhất liền đem chúng ta toàn bộ giết chết vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng ngươi nhưng muốn thu dùng chúng ta làm nô bộc. Chu trưởng lão trong mắt sảng giọng. Tôn Câu cười lạnh nói, tiền bối thật có đại tôn tu vi, nhưng tự thân nhất định sẽ có không ổn, chưa chắc thì ra vẻ cường đại. Ba người chúng ta không cam lòng lúc đó biến thành nô bộc, sinh tử bị tiền bối đắn đo, liền chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Ba người này lúc trước biểu hiện, cánh toàn bộ cũng là ngụy trang, bọn họ đã sớm nhận thấy được thanh mục chi hỏa không ổn, nhưng lần nữa xác định, cho đến cuối cùng mới hoàn toàn trở mặt. Lòng dạ sâu, thật không làm lòng người kinh. Thanh mục chi hỏa mặt trầm như nước, hắn mặc dù ra đời linh trí nhiều năm, đã từng hấp thu chứa nhiều tế phẩm trí nhớ, nhưng quanh năm cư ngụ ở nơi này không cùng ngoại giới tiếp xúc, bàn về kịp lòng dạ mưu trí nơi nào là ba người này đối thủ. Đúng như tội ác chủ thành đám người sở suy đoán, nó trước đó không lâu mạnh mẽ đột phá tới cấp 8 đại tôn cảnh, hao tổn liễu bản thể rất nhiều lực lượng, đang đứng ở suy yếu nhất trạng thái. Vốn là muốn lấy đại tôn uy áp kinh sợ ba người, bày lấy thanh mục hồn ấn sau, tự nhưng nắm giữ ba người sinh tử, đến lúc đó lại đem bọn họ cắn nuốt, không những được nhất lao vĩnh giật ngăn chặn tự thân tin tức tiết lộ có thể, hơn có thể làm cho mình nhanh chóng đi ra suy yếu trạng thái. Nơi nào nghĩ đến, ở không có cảm giác, liền đã bại lộ hắn hiểu rõ chân thật chẳng huống. Thanh Mục Chi bệnh mắt đỏ trung sát cơ đại thiếu đốt, thế cục đến đây, liền không tiếp tục mưu lợi có thể. Đúng như Chu trưởng lão nói, hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc gì một người chạy trốn. Hắn dù sao ở đại tôn cảnh tầng thứ, mặc dù suy yếu, nhưng thật không tiếc thật nhiều xuất thủ, cũng chưa chắc không thể đem ba người chém giết. Các ngươi đã tự tìm đường chết, bổn tôn là được toàn bộ các ngươi. Quát khẽ chung, Thanh Mục Chi hỏa túc hạ hiện lên một phương thanh sắc nhị sen, kinh dồn xinh đẹp, làm hắn đột nhiên càng nhiều mấy phần túc mục uy nghiêm. Và anh, đại tôn cảnh uy áp chống đỡ ngày dựng lên. Tội ác chủ thành gầm thét, hai vị đạo hữu, dưới mắt thế cục hung hiểm, nếu không nghĩ vẫn lạc ở chỗ này, ta và ngươi liền tạm thời để xuống ngăn cách, toàn lực xuất thủ đem Thanh Mục Chi hỏa linh trí xóa đi. Giết! Hắn giơ tay vỗ, vô cực đại thủ ấn gào thét đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 308, ngoài ý muốn lại xuất hiện ngoài ý muốn. Chu trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng, giơ tay, giống như trước một trưởng đánh ra, lại là một cái vô cực đại thủ ấn. Hai con thảm màu xanh trưởng ấn mang theo chưa từng có từ trước đến nay kinh khủng khí thế vang dứt đi. Trong lúc mơ hồ, hai nhớ trưởng ấn hơi thở lẫn làm nổi bật, khí thế dung hợp, bộc phát hơi thở trở nên càng cường đại hơn, rơi hạ mênh mông quần quần uy áp. Tôn Câu quát khẽ chúng cước bước kế tiếp về phía trước đạp rơi, giơ tay lên nắm tay, về phía trước ngang nhiên chào ra. Vương Bá Quyền Thuật. Chiến Hoàng Đỉnh hơi thở chợt bộc phát, bá đạo uy nghiêm khí thế tràn ngập quanh thân, một con tùy nguyên lực ngưng tụ mà thành huyền nhược thực chất quyền ấn gào thét ra, chạy thẳng tới Thanh Mục Chi Hỏa đi. Trong thời gian ngắn, tam đại cấp 7 đỉnh tu sĩ đồng thời xuất thủ. Cổ lực lượng này đủ để mạt sát bất kỳ cùng giai tu sĩ, nhưng đối với đại tôn tu sĩ mà nói, nhưng như cũ quá yếu. Thanh Mục Chi Hỏa lạnh lùng cười một tiếng, hắn túc hạ màu xanh nhị sen đột nhiên bộc phát ra mưa lất phất thanh quang, đưa thân ảnh bao phủ. Này thanh quang nhìn như gầy yếu, nhưng có cực kỳ kinh người lực lượng phòng ngự. Thình thịch một hưởng, hai nhớ vô cực đại thủ ấn phách rơi, chỉ là làm thanh quang khẽ ao hãm, xuất hiện hai con nhợt nhạt trưởng ấn. Về phần Tôn Câu Vương Bá Quyền Thuật một kích, lại càng chỉ làm cho nó khẽ rung động, nổi lên nhẹ vô cùng ba động, đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Thanh Hỏa Ngọc Lưu Ly, hắn giơ tay lên một quyền chào ra, một con trong suốt trong sáng, huyền nhược ngọc lưu ly chế luyện mà thành quyền ấn gào thét bay ra, chạy thẳng tới tội ác chủ thành. Nay quyền ấn chân thật vô cùng, thậm chí có thể thấy rõ trên của hắn từng đạo nhắn nhủi vân tay, nhất kỳ dị nơi là ở, quyền ngoài cánh thiêu đốt lên một tầng ngọn lửa màu xanh. Một cổ nhưng vỡ vụn núi cao, oanh gãy sông dài kinh khủng hơi thở nhất thời từ đó bộc phát. Hai vị đạo hữu giúp ta. Tội ác chủ thành mặt liền biến sắc, hắn phất tay áo vung lên, thiên hà ngự. Từng vòng rất nhỏ xanh thẳm mớ nước nhất thời hiện lên, đem tội ác chủ thành thủ hộ ở bên trong, mỗi một con mớ nước cũng tản mát ra có thể so với sông lớn nồng nặc hơi nước. Nay thiên hà ngự cùng thiên hoàng tông thác bạt vô cực tu luyện vạn thủy giới có nhiều tương tự, mỗi con mớ nước cũng là hấp thu vô số giang hà thật thủy lực ngưng luyện mà thành, một khi thi triển, liền tựa như ngàn sông thủ hộ gia thân, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Chu trưởng lao đáy mắt hiện lên một tia chần chờ, nhưng rất nhanh liền đem chút dị niệm đè. Hôm nay chỉ có liên thủ mới có thể đem Thanh Mục Chi Hỏa Táng Linh đánh chết, nếu không nếu tội ác chủ thành vẫn lạc, bọn họ tất cả cũng muốn chết. Sơn ảnh. Một tòa núi cao hư ảnh nhất thời từ hư vô hiện lên, hiện ra màu vàng đất vẻ, đống nhiên có thổ dày cộm nặng nề hơi thở từ đó bộc phát. Tôn Câu gầm thét chung, lại là một quyền chào ra. Hắn thi triển Phách Vương Quyền Thuật sở ngưng luyện quyền ấn, trước hết cùng Thanh Mục Chi Hỏa thi triển Thanh Hỏa Ngọc Lưu Ly đụng nhau, hơi run lên, liền chợt nứt toác ra, hóa thành vô số thiên địa nguyên lực, kích khởi đầy trời cuồng phong. Thanh Mục Ngọc Lưu Ly không ngừng, lần nữa oanh rơi sơn ảnh trên. Thình thịch một hưởng, không gian tựa hồ cũng khẽ rung động, cuồng bạo hơi thở nhất thời từ đó bộc phát. Từng đạo tiếng vỡ ra ở sơn ảnh nổi lên hiện, nhanh chóng lan tràn ra, cuối cùng vỡ vụn, tiêu tán ở trong hư không. Trong chớp mắt, linh quang chợt lóe, Thanh Mục Ngọc Lưu Ly oanh rơi vào từng vòng xanh thẳm mớn nước sở thành thiên hà ngự thượng. Cho ta ngăn cản. Tội ác chủ thành chợt gầm thét, quần quần nguyên lực dung nhập vào, thiên hà ngự nhất thời linh quang đại thịnh, xanh thẳm quang hoa chiếu sáng khắp hang đá. Thình thịch, một cây xanh thẳm mớn nước lần lượt đứt đoạn, nhưng ở thiên hà ngự bị oanh phá gần nữa, Thanh Mục Ngọc Lưu Ly uy năng cũng đã bị triệt tiêu hầu như không còn, bị phản kích lực sinh sôi chấn vỡ. Nay kinh khủng một kích, bị tam thất cấp đỉnh tu sĩ liên thủ ngăn lại. Thanh Mục Chi Hỏa sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm âm trầm, trong đôi mắt ẩn có kinh sợ ý. Mà một phen giao thủ lại làm cho tội ác chủ thành, Chu trưởng lão, Tôn Câu trong lòng ba người đại định, xem ra Thanh Mục Hỏa Linh quả thật suy yếu vô cùng, nếu không lấy hắn đại tôn cảnh tu vi, muốn đánh chết bọn họ, chỉ ở trở tay đang lúc. Có lẽ hắn còn có nào đó bảo vệ tính mạng thủ đoạn, nhưng ba người bọn họ, cảm giác ra sao thật đem lá bài tẩy hoàn toàn bại lộ. Hôm nay, đến tột cùng ai chết ai sống, cũng còn chưa biết. Giết! Ba người đồng thời gầm thét, cường đại công kích phá không đi. Oeng! Oeng! Nổ vang rung trời, vài dặm lớn nhỏ hang đá được liên lụy, rung động trong, vô số đá xanh bị chấn nát vì phấn vụn. Cuồng bạo lực lượng, đủ để đem bất kỳ cấp 7 trở xuống tu sĩ dễ dàng xé nát. Hoa Hàng cùng Vô Cực Tông tu sĩ rối rít tránh lui đến an toàn phạm vi ra, nhìn về phía chém giết chung chiến đoàn, trong mắt toát ra thật sâu kính sợ. Mà giờ khắc này, người trước đáy lòng nhưng có cực nóng ý cuồn cuộn. Hoa Hàng vì Linh Vương đỉnh tu sĩ, nhưng hắn trong tay nhưng có một bảo vật, chính là hắn đột phá Linh Vương lúc lao tổ tự mình ban thưởng xuống. Bảo vật này được từ nơi nào đó tu sĩ di tích kích thích sau, nhưng thả ra một cái thứ tôn cảnh cường đại công kích, chính là trong tay của hắn lớn nhất lá bài tẩy, từ trước đến giờ giữ bí mật, cực ít có người biết được. Lấy hắn tu vi, Thanh Mục Chi Hỏa tranh đoạt tự nhiên không có nhúng tay tư cách, nhưng bằng vào cái này bảo vật, nếu có thời cơ thỏa đáng, chưa chắc không có một tranh giành cơ hội. Nếu có được đến Thanh Mục Chi Hỏa, tương lai của hắn đem khó có thể hạn chế. Bất quá dưới mắt, hắn còn muốn tiếp tục chờ đợi. Chờ thời khắc cuối cùng đến. Mạc Ngữ ánh mắt ở mấy tên Vô Cực Tông tu sĩ trên người khẽ quét mà qua, rất nhanh liền thu hồi chú ý, tiếp tục xem hướng chém giết chiến cuộc. Hắn nhìn hồi lâu, dần dần phát hiện một ít chuyện, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Mục Chi Hỏa sẽ phải thua. Lần này Linh mặc dù đột phá tới Liêu Đại Tôn cảnh giới, nhưng lực lượng công kích, nhưng không cách nào đánh chết ba người bất kỳ một cái nào, hơn nữa nương theo thời gian trôi qua, xuất thủ hết sức, sức bật lượng đang dần dần tức nhược. Mạc Ngữ có thể nhận thấy được, tội ác chủ thành ba người tự nhiên cảm ứng càng thêm rõ ràng, mặc dù mỗi lần chống đỡ Thanh Mục Chi Hỏa công đánh, cũng sẽ làm bọn hắn thừa nhận chấn động tự thân sở bị thương thế không ngừng làm sâu sắc, nhưng ba người không những chưa từng lui về phía sau nửa điểm, xuất thủ cũng là càng phát ra bén nhọn đứng lên. Thanh Mục Chi Hỏa gầm lên liên tục, hắn túc hạ màu xanh liên đài sáng bóng dần dần gần như ảm đạm, thủ hộ tự thân thanh quang thừa nhận đả kích, cũng dần dần rung động đứng lên. Đáng chết. Hắn mạnh mẽ đột phá đại tôn cảnh, làm bản thể suy yếu dao động căn cơ, vốn là trải qua mười mấy năm tu dưỡng là có thể dần dần khôi phục. Nhưng vừa đúng lúc này, tội ác chủ thành đám người xông vào, đánh lâu không dưới, hắn tự thân hơi thở dần dần không yên, nếu tiếp tục nữa, đại tôn cảnh giới thậm chí có rơi xuống, đến lúc đó đối mặt ba người vây giết, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Kinh nghiệm vô số năm tháng, mới có thể từ u mê không biết trung ra đời linh trí, lúc này sâu trong lòng đất, đau khổ tu luyện vô số năm tháng, mới vừa đạt tới hôm nay cảnh giới, Thanh Mục Hỏa Linh vừa có chịu cam tâm lúc đó tiêu tán. Dưới mắt thế cục nguy cấp, xem ra hắn cũng chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm liễu. Thanh Mục Chi Hỏa tâm thần chuyển động, rất nhanh liền có quyết định, hắn ấy mắt lệ mang chợt lóe. Mà ở lúc này, Chu trưởng lão giơ tay vỗ, một con màu vàng đất tứ phương bảo ấn hình dáng bảo vật nhất thời mang theo kinh khủng hơi thở hướng hắn loanh rơi. Thình thịch. Thanh quang thủ hộ nhất thời kịch liệt run rẩy lên, Thanh Mục Chi Hỏa túc hạ màu xanh liên đài răng rắc liền vang trùng, đã nhiều ra liễu mấy đạo tiếng vỡ ra. Chu trưởng lão mừng rỡ, mau ra tay. Hắn chống đỡ không nối liễu. Thanh Mục Chi Hỏa chợt xoay người, ánh mắt gắt gao rơi vào trên người hắn, khóe miệng lộ ra nhe răng cười, bổn tôn mặc dù muốn chết, nhưng kéo ngươi cùng ta chôn cùng cũng là không khó. Cho ta chết đi. Hắn chợt giơ tay, một trường hung hăng chụp được. Oeng. Hư không rung động, một con thiêu đốt lên thanh diễm liên đài đột nhiên xuất hiện, chợt lóe, chạy thẳng tới Chu Nghĩa bạc quanh rơi. Chưa đến, liên đài phát tán ra kinh khủng hơi thở, liền đã xem hắn chết chết khóa. Một kích kia lực lượng, cánh chân chính đạt đến đại tôn cảnh giới. Chu trưởng lao sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra ngập trời hoảng sợ. Thét chói tai chung, hắn tử nhẫn chữ vật lấy ra một màu xám trắng hình tròn bảo vật, thao túng thiên địa nguyên lực quần quần tràn vào trong đó. Vật này nhất thời tản mát ra bằng đá loại màu xám trắng linh quang, đưa thân ảnh thủ hộ ở bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, màu xanh liên đài đến. Âm nổ, đáng sợ ngọn lửa màu xanh sen lẫn hủy diệt lực lượng, đưa thân ảnh trực tiếp bao phủ. Tội ác chủ thành, Tôn Câu hai người sắc mặt đại biến, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, rối rít về phía sau né tránh. Nay đại tôn tầng thứ một kích, mặc dù bọn họ xuất thủ tương trợ cũng là vô dụng, tự nhiên muốn trước hết bảo toàn mình. Phu phu một tiếng, Chu trưởng lão thân thể té rất hơn trăm thước ngoài, trong tay của hắn màu xám trắng hình tròn bảo vật đã vỡ hé ra, thân thể bị thanh hỏa đốt cháy đã không được bộ dáng, khẽ co quắp, sinh mệnh khí tức cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Người này lại bị Thanh Mục Chi Hỏa ôm hận một kích trực tiếp vây giết. Nhưng rất nhanh, tội ác chủ thành cùng Tôn Câu hai người liền từ khiếp sợ trong sự sợ hãi tránh thoát, cảm thụ được Thanh Mục Chi Hỏa bạo rơi xuống hơi thở, hai người trong lòng sông ra mừng như điên. Lần này linh vốn là đến cường nỗ chi mạng, Chu trưởng lão kia người chết thế đưa cuối cùng lực lượng đưa ra, hôm nay nữa đối mặt hai người, hắn chính là không có bất kỳ sức phản kháng. Động thủ, đánh chết Thanh Mục Hỏa Linh. Oeng. Đáng sợ hơi thở lần nữa bộc phát. Một lát sau, đau khổ chống đỡ dưới, kèm theo một đạo không cam lòng gầm thét, Thanh Mục Hỏa Linh thân thể giải tán, lần nữa hóa thành một đoàn thanh mục chi hỏa, giống như được hấp dẫn loại, hưu một chút bay trở về tế đàn, phát ra sinh mệnh khí tức cũng là tức nhược rất nhiều. Tội ác chủ thành, Tôn Câu hai người dừng tay, hai người cũng nhẹ nhàng thở hào hẹn, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Tinh tế cảm ứng, Thanh Mục Hỏa Linh hơi thở hoàn toàn tiêu tán, hai người trong lòng tất cả đều xông ra mừng như điên. Vật này tắt một cái, thu thanh mục chi hỏa, liền không tiếp tục không ổn. Đang lúc này, Chu trưởng lão thi thể nơi linh quang lóe lên, một đạo hư ảnh xuất hiện, chạy thẳng tới Thanh Mục Chi Hỏa lao đi. Này hư ảnh chính là Chu trưởng lão linh hồn. Thân là linh hoàng đỉnh tu sĩ, mặc dù thân thể chết đi, nhưng linh hồn bất diệt, sẽ coi là chân chính tử vong. Nếu hắn có thể đoạt đến Thanh Mục Chi Hỏa, mượn kia sinh cơ ân cần săn sóc linh hồn bất diệt, đoạt xá một cụ thân thể lần nữa sống lại cũng khiển trách chuyện. Nếu không mặc dù chạy trốn, lấy linh hồn thân thể, cũng không cách nào qua sông Nham Tương phong tỏa, chỉ có một cái tử lộ. Không có lựa chọn khác chọn, hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Linh hồn chi nhanh chóng nhanh hơn tia chớp, thoáng qua là được vượt qua vô tận không gian, Chu trưởng lão khoảng cách thiên nhiên tế đàn bất quá 2-3 dặm, mấy hơi thở là có thể vượt qua. Của ta, Thanh Mục Chi Hỏa là của ta. Chu trưởng lão linh hồn ở gầm thét. Nhưng giờ phút này, tội ác chủ thành lạnh lùng cười một tiếng, hắn giơ tay vung lên, lại có một con đen nhánh nhọn hoắc bắn nhanh ra, tốc độ nhanh đáng sợ, trong nháy mắt không ngờ đuổi theo Chu trưởng lão linh hồn. Phốc nhẹ vang lên, giống như là bị đâm khí cầu, Chu trưởng lão linh hồn bị đen nhánh nhọn hoắc trực tiếp xuyên thủng, hắn bi thảm một tiếng, linh hồn hỏng mất hoàn toàn tiêu tán không thấy. Diệt hồn đâm. Tôn Câu mặt liền biến sắc, trong mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ, trầm giọng nói, thành chủ thật là thủ đoạn. Tội ác chủ thành sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, người này là trung lãnh thổ đại lục vô cực tông trưởng lão, nếu không đưa linh hồn chém giết, ta và ngươi mặc dù có thể có được thanh mục chi hỏa, cũng muốn đối mặt vô cực tông tu sĩ liều lĩnh đuổi giết. Ta nghĩ, như vậy thế cục cũng không phải là Tôn Câu đạo hữu luôn đối mặt. Tôn Câu hơi trầm mặc, chậm rãi gật đầu, nói, thành chủ nói không tệ, hôm nay Chu đạo hữu đã vất lạc, không biết thanh mục chi hỏa, ta và ngươi phải như thế nào phân phối. Không có gì ngoài bọn họ ngoài, còn có mấy tên mặt không có chút máu vô cực tông tu sĩ ở cách đó không xa, nhưng vô luận Tôn Câu hay là tội ác chủ thành, cũng không có đưa bọn họ nhìn ở trong mắt, nếu muốn đem giết chết, bất quá trở tay trong lúc. Hôm nay, bọn họ tất cả chú ý cũng đặt ở thanh mục chi trên lửa. Tội ác chủ thành nói, Chu Nghĩa Bạc vẫn lạc, ta và ngươi liền chia đều thanh mục chi hỏa, đạo hữu nghĩ như thế nào? Tôn Câu cười nói, tại hạ không có gì nghĩ. Liên ở nói xong trong ngay mắt, hắn chợt giơ tay, vẻ hắc mang chạy thẳng tới tội ác chủ thành mặt đi, âm độc, tàn nhẫn hơi thở nhất thời từ đó bộc phát. Vật này mau kinh người, ngay lập tức liền đã tiến tới gần, người này trên mặt bỗng nhiên lộ dữ tợn, này thanh mục chi hỏa thuộc về ta. Tội ác chủ thành khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt đùa cợt, đối mặt này hắc mang, hắn cánh không làm nửa điểm phòng ngự. Nhưng ở hắc mang tiếp xúc thể trong nháy mắt, hắn bên ngoài cơ thể đột nhiên bộc phát ra một tầng nhàn nhạt linh quang, tiếp xúc đến này linh quang sau, hắc mang khẽ run, nhưng ngay sau đó càng lấy nhanh hơn tốc độ bắn ngược mà quay về. Phúc. Đây là huyết nhục bị xé nứt có tiếng, Tôn Câu túi đầu nhìn bị xuyên thủng lồng ngực, trong mắt lộ ra khó có thể tin. Nha. Một tiếng thét chói tai, hắn linh hồn từ đỉnh đầu nhảy ra, vội vàng hấp tấp sẽ phải chạy trốn. Cấp 7 tu sĩ, bỏ mình mà hồn bất diệt, nhưng chiến hoàng linh hồn, tự nhiên không cách nào cùng linh hoàng linh hồn đánh đồng. Chỉ thấy ô quang chợt lóe, Tôn Câu linh hồn chưa trốn xa, liền bị diệt hồn đâm trực tiếp xuyên thủng, tránh chát chứ ở trong thống khổ hỏng mất tiêu tán. Tội ác chủ thành thấp giọng nói, vốn là vì Chu Nghĩa Bạc chuẩn bị sát chiêu, không muốn nhưng dùng đến ngươi trên người, nhưng bất kể là ai, cùng ta cướp đoạt chí bảo, cũng đáng chết. Hiện tại, hẳn là không có người nào nữa làm trở ngại bổn tọa thu thanh mục chi phát hỏa sao? Hắn xoay người, nhìn về phía trên tế đàn nhảy động thanh hỏa, trong mắt đột nhiên cực nóng. Chuyến này có nhiều khúc chết, vô luận thanh mục chi hỏa tăng linh, hay là Tôn Câu hoàng tước tại hậu, cũng ngoài dự liệu của hắn. Cũng may chuyện như cũ không vượt ra ngoài nắm giữ, nhiều năm cực khổ mưu tính, hôm nay cuối cùng đến hoa nở kết quả lúc. Nhưng để phòng vạn nhất, ở thu thanh mục chi hỏa trước, hắn còn muốn xử lý sạch mấy cái tiểu tạp cá. Tội ác chủ thành xoay người, hướng hoa hàng cùng vô cực tông tu sĩ tùy ý một trường phách rơi. Lấy hắn tu vi, muốn giết bọn hắn, tự nhiên dễ dàng. Nhưng ở lúc này, nhưng có một tiếng quát lên chợt bộc phát, vô cực tông phản đồ, chịu chết đi. Hoa hàng một bước bắn ra, hắn giơ tay, chợt đánh ra một khối ngọc bội. 3. Ngọc bội vỡ vụn. Thứ tôn cảnh kinh khủng hơi thở chợt từ đó bộc phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 309, hoàng tước sao mà nhiều. Hoa hàng trong mắt cực nóng, trong lòng đều là mừng như điên. Trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta. Không uổng công hắn đau khổ đợi chờ, cánh nhận được như vậy cơ hội. Tam đại cấp 7 cường giả vẫn là thứ hai, còn sót lại tội ác chủ thành một người, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Chỉ cần đem đánh chết, lấy thực lực của hắn, đủ để kinh sợ bên cạnh mọi người, thanh mục chi hỏa chính là của hắn liễu. Hoa hàng liền không tin, kinh nghiệm chém giết, tội ác chủ thành trong tay còn có lá bài tẩy, có thể chống đỡ hắn này thứ tôn cảnh kinh khủng đánh chết. Lần pho tượng là chỉ tu vi ra ngoài cấp 7, nhưng không tấn nhập cấp 8, bị vây giữa hai người tu vi cảnh giới, so ra kém chân chính đại tôn, thực lực mạnh rồi lại vượt xa cấp 7 tu sĩ. Đối với một cái kia, hắn lòng tin 10 phần. Chết đi. Tội ác chủ thành trái tim hung hăng co rút lại, hắn không nghĩ tới, mắt thấy hy vọng, không ngờ có gợn sóng chợt hiện. Một con màu vàng trưởng ấn hiện lên, thứ tôn cảnh khí cơ đưa gắt gao khóa, chợt lóe, liền đã hoành đến phụ cận. Thiên hà ngự. Tội ác chủ thành mạnh mẽ gầm thét, một cây xanh thảm mớn nước từ phù phiếm hiện, đưa thủ hộ ở bên trong. Không làm do dự, hắn mạnh mẽ há mồm, phun ra một cổ hơi xanh thảm vẻ máu tươi, rót vào thiên hà ngự chung. Linh hoàng đỉnh tu sĩ hồn huyết. Được hồn huyết tương trợ, tạo thành thiên hà ngự mỗi con mớn nước cũng bộc phát ra chói mắt linh quang, trong hư không, thậm chí có một mảnh dài hẹp giang hà hư ảnh hiện lên, sóng biển trung điệp, cuồn cuộn trong, phát ra đinh thai nhức góc nổ vang nổ. Hết thệ cũng trong chớp mắt, ở thiên hà ngự hoàn thành, màu vàng trưởng ấn đã phách tới. Thình thịch một hưởng, thiên hà ngự ngoài giang hà hư ảnh trực tiếp hỏng mất, một cây xanh thẳm mớn nước, làm như căng thẳng dây cung, ở cường đại phá hủy lực lượng hạ liên tiếp đứt đoạn. Phúc. Tội ác chủ thành ngựa đầu phun huyết, thân thể như gặp phải đòn nghiêm trọng về phía sau cẳng, trên mặt huyết sắc sát na cởi tẫn. Mặc dù hắn không tiếp tự tổn phun ra hồn huyết cổ vũ pháp thuật uy năng, nhưng thứ tôn cảnh một kích, hãy để cho hắn trong nháy mắt trọng thương. Bay xéo rơi xuống ngoài mấy chục thước, va chạm dẫn động khí huyết cuồn cuộn, làm tội ác chủ thành bộ ngực một trận trầm muộn khó có thể thở dốc, cảm thụ được tự thân linh hồn suy yếu, trong mắt của hắn lộ ra không cam lòng. Yên lặng chuẩn bị nhiều năm như vậy, khoảng cách thành công chỉ kém một bước cuối cùng, chưa từng nghĩ đến, cuối cùng cánh sẽ bị một tiểu bối tính toán, rơi vào như vậy kết cục. Đá xanh sau, Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra cảm thán vẻ, thế gian chuyện đã là như thế, không tới cuối cùng, ai cũng không biết kết cục sẽ như thế nào. Đối với tội ác chủ thành giờ phút này tâm tình, hắn cũng là mơ hồ có thể cảm nhận được một chút. Khẽ cau mày, hắn do dự hạ xuống, hay là tạm thời đè trong lòng kích động, tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt. Tội ác chủ thành lòng dạ thâm trầm, Mạc Ngữ đối với hắn kiêng kỵ, cũng không bởi vì trọng thương mà buông lòng. Đã đợi đã lâu, hắn không ngần ngại nhẫn mại nữa chốc lát. Hoa hàng thấy thế mừng rỡ, đáy mắt lệ mang bùng lên. Giết. Quát khẽ chung, hắn thân ảnh gào thét đập ra, tiến tới gần tội ác chủ thành, giơ tay một ngón tay điểm ra. Linh tê chỉ. Phốc. Một cây dấu tay rời khỏi tay, mang theo lực lượng cường đại, đem không khí xuyên thủng. Tội ác chủ thành khỏe miệng nổi vẻ đùa cợt, hắn hôm nay có lẽ muốn vẫn lạc hơn thế, nhưng tuyệt sẽ không chết ở trong tay người này. Hắn trong mắt chợt sáng ngời, trên tay khẽ nhúc nhích, một con châm nhỏ xuyên thủng ống tay áo ra, căn bản không có cho Hoa Hàng né tránh cơ hội, liền đã không có vào đến hắn lồng ngực, đâm vào trái tim. Châm nhỏ thượng vẽ loạn kịch độc nhất thời dung nhập vào đến hắn trong máu, nương theo tim đập, trong nháy mắt huyết tán tới toàn thân. Hoa Hàng khuôn mặt đột nhiên vặn mèo, trừng to mắt châu trùng, đều là sợ hãi. Hắn hoảng sợ muốn từ nhẫn chữ vật chung lấy ra giải độc đan thuốc, nhưng độc tố buộc phát tốc độ nhanh một cách không ngờ, trên tay hắn linh quang lóe lên, đem đan dược lấy ra, lại đem nó nuốt vào thời gian. Người này phù phù ngã xuống đất, trên mặt đất thống khổ quay cuồng, trong miệng bi thảm trận trận. Cứu ta, mau cứu ta. Trong lúc nhất thời, Hoa Hàng còn chưa chết đi, từng tiếng thê lương tiếng cầu cứu, làm lòng người đầu tóc hẳn. Bốn gã vô cùng tông tu sĩ mặt vẻ mặt, nhìn hắn kêu rên quay cuồng, thân thể dần dần biến thành màu đen, cuối cùng rửa nát, nhưng tổng thủy trí trung động cho chung. Hoa Hàng không chết, bọn họ sao có cơ hội tìm được thanh mục chi hỏa? Vì như vậy chí bảo, chớ nói bọn họ chẳng qua là đồng tông tu sĩ, mặc dù chí thân, phản mục cũng không thể có thể. Mười mấy tức sau, Hoa Hàng thân thể dừng lại bất động, thân thể của hắn hóa thành một bãi hắc huyết, ngay cả linh hồn cũng bị độc tố đều hủ thực tiêu tán. Vô cùng tông tu sĩ chung, một mặt cho âm lãnh nam tử lạnh lùng cười một tiếng, ba vị sư đệ, ta và ngươi trơ mắt nhìn Hoa Hàng bỏ mình, đã xúc phạm tông môn tối kỵ, một khi tiết lộ, đối mặt Hoa Thái thượng cùng phụng lửa giận, ta và ngươi đều phải chết nơi táng thân. Húng chi thanh mục chi hỏa là thế gian chí bảo, lấy ta và ngươi tu vi, căn bản không có đoạt lấy tư cách. Cho nên, vi huynh đề nghị, ta và ngươi đều lập nhiều nặng thể không rất đúng ngoại nhân nói tới chuyện hôm nay. Kim sư huynh nói thật là, bọn ta không có dị nghị. Nguyện ý nghe sư huynh phân phó. Bốn người rất nhanh riêng của mình lập nhiều lời thề, ánh mắt nhìn hướng phương xa thanh mục chi hỏa tế đàn, rồi rít lộ ra cực nóng. Bọn họ trăm triệu không ngờ tới, lần này đi theo Chu trưởng lão đi ra ngoài lịch lãm tu hành, cánh sẽ có như vậy tạo hóa cơ duyên. Chỉ cần cướp lấy đến thanh mục chi hỏa, nhân sinh của bọn hắn quý tích thế tất sẽ thay đổi, thậm chí có cơ hội đạt tới lúc trước không dám tưởng tượng cảnh giới. Kim tu sĩ lòng dạ so sánh sâu, không có bị bảo vật choáng váng đầu óc, ánh mắt của hắn run lên nhìn về phía tội ác chủ thành. Thu thanh mục chi hỏa, còn muốn trước đem người này giết chết, nếu không cho hắn thở dốc thời gian, chỉ sợ chẳng qua là khôi phục chút lực lượng, cũng đủ để đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Ba vị sư đệ, ta và ngươi đồng loạt ra tay, giết. Hắn cũng chỉ như kiếm, giơ tay vẽ một cái, đột nhiên có phong duệ kiếm quang bắn nhanh ra. Giết. Khác tam cực tông tu sĩ đồng thời xuất thủ. Tội ác chủ thành mắt lộ giễu cợt, cấp 6 tầng thứ công kích, ngày thường căn bản không có nhích tới gần bên cạnh hắn tư cách, sẽ gặp bị tự thân hơi thở chấn vỡ. Nhưng ở bị thương suy yếu trạng thái ra đời bị thứ tôn cảnh một kích, cũng đã để cho hắn linh hồn trọng thương, thậm chí ngay cả thoát khỏi thân thể chạy trốn cũng khó khăn lấy làm được. Đối mặt lần này công kích, điều có thể làm chẳng qua là nỗ lực điều động chút nguyên lực, đem tự thân thủ hộ ở bên trong. Oeng. Yếu ớt nguyên lực thủ hộ bị trực tiếp xé rách, bốn đạo công kích tuy bị tức nhược rất nhiều, nhưng thế đi không giảm rơi vào tội ác chủ thành trên người, đưa sinh sôi bay, thân thể thượng trong nháy mắt nhiều ra liếu mấy đạo kinh khủng thương thế, máu tươi lâm ly. Kim tu sĩ trong mắt sáng ngời, cao giọng nói, tội ác chủ thành đã sức phản kháng, ba vị sư đệ nữa theo ta xuất thủ, đưa hoàn toàn chém giết. Nhưng ở lúc này, chói hai tiếng xe gió chợt ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, kình phong chưa đến, liền đã làm cho hắn chỗ lưng huyết nục khẽ ao hãm, truyền ra trận trận đau nhói. Phốc. Huyết nục vỡ vụn, kim tu sĩ trước ngực chợt tràn ra một đóa vòi máu, hắn ngạc nhiên cúi đầu, nhìn lồng ngực quyền đầu lớn nhỏ trong suốt lỗ máu, trong mắt đều là khốn hoặc. Là ai giết ta? Đầu óc chuyển qua cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, hắn ý thức hoàn toàn lâm vào bóng tối. Ba tên vô cùng tông tu sĩ vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía đi tới hắc bào tu sĩ, cảm thụ được trên người hắn phát ra cường đại uy áp, trong mắt dần dần tuyệt vọng. Bò ngựa rình ve, hoàng tước tại hậu, nhưng hôm nay chi hoàng tước không khỏi nhiều lắm một chút. Bọn họ vốn cho là mình phải cuối cùng người thắng, nhưng nơi nào nghĩ đến, tòng thủy trí trung cũng còn có người ẩn đang âm thầm, hơn nữa còn là một cấp 7 chiến hoàng cường giả. Trốn. Ba người thét chói tai trùng, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy trốn. Mạc Ngữ trong mắt lanh mang chợt lóe, thanh mục chi hỏa tin tức không thể đi lộ, ba người này quyết không thể bỏ qua cho. Hắn dưới chân một bước, sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra nguyên lực hai cánh, thân ảnh điện xả ra. Ba đạo ngắn ngủi bi thảm liên tiếp vang lên, đợi Mạc Ngữ thu quyền, hắn trước người kia vô cùng tông tu sĩ khuôn mặt hoảng sợ, lồng ngực đã sâu lom sâu vùi lấp đi xuống, tạng phủ vỡ vụn, nửa nửa điểm sinh cơ. Không làm dừng lại, hắn xoay người sau lưng hai cánh vỗ, liền đã đi tới tội ác chủ thành bên cạnh. Người này đã đến hấp hối hết sức, mắt thấy Mạc Ngữ đến, hắn đột nhiên nở nụ cười, cười cười rồi lại bắt đầu kịch liệt ho khan. Trong lỗ mũi có bọt máu phun ra, một lúc lâu mới vừa dừng lại. Vũ Mặc. Vũ Mặc đạo hữu thật là thủ đoạn, không nghĩ tới lần này Cổ Lâm Thánh Điện một nhóm, ngươi cánh sẽ trở thành vị lớn nhất người thắng. Quả nhiên thiên toán vạn toán không bằng trời tính, bổn thành chủ cực khổ mưu cầu mấy chục năm cơ duyên, hẳn là vì ngươi mà chuẩn bị. Lúc cũng mạng vậy. Ngày muốn mất ta, có khóc cũng không làm gì. Hắn mặt lộ vẻ cảm khái, có nhiều lộ vẻ sầu thảm không cam lòng, cuối cùng quy về chán nạn thở dài. Mặc Ngữ khẽ to mày, hắn đang muốn há mồm, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Một cổ mãnh liệt nguy cơ xông lên đầu. Không kịp nghĩ nhiều, hắn một quyền trực tiếp chào ra. Oeng. Mặt đất rung động, tội ác chủ thành đầu ở nơi này một quyền hạ bị trực tiếp nổ nát, hắn linh hồn phát ra một đạo oán độc không cam lòng thét chói tai, tránh chát chứ xông về thanh mục chi hỏa, nhưng chưa bay ra quá xa, liền bị một cổ đáng sợ lực lượng bao vây. Hắc hắc. Kiếp sát đại gia nước miếng chạy thật lâu liễu. Tiểu tử, ngươi hướng chạy đi đâu, biết điều một chút lưu lại cho đại gia ta vào bộ sao? Kiếp sát cấp giống giống xuất thủ, linh hoàng đỉnh tầng thứ linh hồn, đối với hắn mà nói, có so sánh với cường đại hấp dẫn. Chỉ cần đem thuận lợi cắn nuốt, hắn lực lượng tiểu có thể khôi phục rất nhiều. Cắn nuốt chứa nhiều cấp 6 tu sĩ linh hồn sau, kiếp sát lục thiên cung lực lượng cũng dần dần đạt tới bình cảnh, chỉ có hấp thu cấp 7 linh hồn mới có thể tiếp tục tăng cường lực lượng, lên cấp đến thánh khí tầng thứ. Tội ác chủ thành linh hồn liều chết dãy rủa, nhưng hắn quá mức suy yếu, rằng qua một lát sau bị kiếp sát lục thiên cung sinh sôi cắn nuốt. Bà thanh nhẹ vang lên, một con màu đen pháp luân bảo vật từ hắn thi thể thần rơi xuống đi ra ngoài, đen nhánh mặt ngoài rậm rạp ký hiệu tuyến điều đã khẽ sáng lên, giờ phút này mất đi lực lượng khu động, mới chậm rãi yên lặng đi xuống. Mạc Ngữ nhìn về phía này màu đen pháp luân, cảm thụ được nó phát tán ra thánh khí hơi thở, sắc mặt khẽ biến thành cương, cái trán sinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn sở cảm ứng đến nguy cơ, chính là từ này màu đen pháp luân thượng phát ra, nếu hắn bị tội ác chủ thành biểu hiện giả tượng sở lừa gạt, nữa chỉ hoan chốc lát, pháp luân sẽ kích thích ra, uy năng mạnh, đủ để đưa trực tiếp vênh giết. Về phần dưới mắt tình cảnh, tội ác chủ thành lại vẫn có tung mình thủ đoạn, lòng dạ sâu, mặc dù Mạc Ngữ cũng nhịn không được nữa âm thầm kinh hãi. Khẽ hút khí, đem tâm tư ba động đè, Mạc Ngữ giơ tay một chiêu, đem này màu đen pháp luân thu vào trong tay. Tội ác chủ thành bỏ mình, hắn ở lại bảo vật trung linh hồn là cấn tùy theo tiêu tán, dưới mắt không phải là trì hoãn hết sức, Mạc Ngữ hơi chút cảm ứng, lợi dụng đùa đem nó phong ấn, trở tay thu vào nhẫn chứa vật trung. Hoàn thành chuyện này, hắn trong lòng nhưng không nhịn được sinh ra mấy phần khốn hoặc, tội ác chủ thành đã có mạnh mẽ như vậy đại thanh khí, vì sao lúc trước không có sử dụng? Mang không giải thích được, Mạc Ngữ đưa nhẫn chứa vật gỡ xuống, thần thức thăm dò vào trong đó, một hồi lâu sau lấy ra một khối ngọc giản, cảm ứng không có không ổn sau thăm dò vào linh hồn, trong lòng khốn hoặc nhất thời tiêu tán. Nguyên lai là như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 310, luyện hóa thanh mục chi hỏa, 1. Thanh mục chi hỏa, mặc dù ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, nhưng bản thân cũng trúc vạn hỏa nguyên, luyện hóa thu, cần thừa nhận hùng hậu cực nóng hỏa lực đốt cháy, nếu chống đỡ bất quá, không những không cách nào đem luyện hóa, tự thân phản sẽ bị đốt thành cho bụi. Tội ác chủ thành đã sớm biết được thanh mục chi hỏa tồn tại, nhiều năm qua đã bắt đầu vì luyện hóa lần này hỏa mà làm chuẩn bị. Màu đen pháp luân thật là trong tay của hắn một cường đại thanh khí, nhưng vì chống đỡ luyện hóa thanh mục chi hỏa lúc hỏa lực đốt người một cửa ải, hắn thi triển bí thuật đem pháp luân dung nhập vào đến thân thể trong, không cách nào nữa dễ dàng thúc dục. Tới cuối cùng tuyệt cảnh chung, hắn âm thầm thúc dục hồi lâu, nhưng màu đen pháp luân chưa kích thích liền bị Mạc Ngữ phát hiện, hắn cho nên bị triệt để chém giết. Mà không có gì ngoài màu đen pháp luân dung nhập vào thân thể ngoài, vì để người vất nhất, tội ác chủ thành còn chuẩn bị liệu 3 viên muôn đời hàn thạch cùng 1 viên cựu phẩm băng ngọc liên tử, lấy bảo đảm có thể thuận lợi luyện hóa thanh mục chi hỏa. Nhưng hôm nay, hắn đúng nhiều chuẩn bị, nhưng tất cả đều rơi vào Mạc Ngữ trong tay, xoay người nhìn về phía thiên nhiên trên tế đàn một ít đoàn an tĩnh thiêu đốt thanh mục chi hỏa. Hắn trong mắt lóe lên, sau lưng hai cánh triển khai, thân ảnh gào thét mà đi. Mấy hơi sau, Mạc Ngữ rơi xuống thân ảnh, đã ở trên tế đàn. Tội ác chủ thành cần mượn màu đen pháp luân chống đỡ thanh mục chi hỏa phân đốt, vốn dĩ hắn sánh ngang chiến hoàng tu sĩ cường hãn thân thể, nhưng hoàn toàn không cần cố kỵ những thứ này. Hơn nữa có muôn đời hàn thạch cùng băng ngọc liên tử nơi tay, luyện hóa thanh mục chi hỏa, có thật lớn thành công nắm chặt. Một khi hoàn thành, nhận được cái này thiên địa chí bảo tương trợ, đối với hắn ngày sau tu hành, đem đều biết vô tận chỗ tốt. Chuyện này mặc dù muốn mạo một chút nguy hiểm, nhưng cùng thu hoạch so sánh với, nhưng hoàn toàn đáng giá. Mạc Ngữ hít một hơi thật sâu, hắn quyết định chủ ý, nhưng không nóng lòng xuất thủ, trực tiếp ở trên tế đàn khoanh chân mà ngồi, vừa chậm rãi điều tức làm tự thân khôi phục đỉnh, vừa ở trong lòng yên lặng hồi tưởng đến tội ác chủ thành trong ngọc giản sở ghi lại luyện hóa thanh mục chi hỏa quá trình. Ước tiểu sau nửa canh giờ, Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, một trận tinh quang lóng lánh. Hắn phất tay áo vung lên, 3 viên quyền đầu lớn tiểu tản ra đằng đằng màu trắng hàn khí muôn đời hàn thạch phân bộ quanh thân, không gian nhiệt độ nhất thời cấp tốc rất xuống. Bảy muôn đời hàn thạch, Mạc Ngữ trên tay linh quang lóe lên, đã lấy ra một con bị phù lục phong ấn hộp ngọc, đem phù lục xé mở, một tầng băng nhất thời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện, răng rắc huyết tán đến Mạc Ngữ bàn tay, hướng tay hắn cánh tay nhanh chóng lan tràn. Mạc Ngữ thấy thế khẽ hút khí, trên tay hắn run lên đem tầng băng chấn vỡ, mở ra hộp ngọc, lấy ra trong đó kia trong suốt trong sáng băng ngọc liên tử, ngửa đầu đem nó nuốt vào. Băng ngọc liên tử rơi vào trong bụng, một cổ cường đại băng hàn hơi thở nhất thời bay lên, Mạc Ngữ đầu tóc, lông mày cùng hắc bảo thượng nhất thời nhiều hơn một tầng xương trắng, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được của mình tạng phủ ngọa ngụy kịp máu lưu chuyển, đều ở nhanh chóng rớt xuống. Cựu phẩm băng ngọc liên tử, đơn thuần băng hàn chi lực, thậm chí có thể sánh ngang đại tôn cảnh băng hệ tu sĩ xuất thủ, nếu không phải nó chẳng qua là tự nhiên phát ra, chỉ sợ hơi thúc dục, trong khoảnh khắc là có thể đưa trực tiếp đông lạnh đánh chết. Mạc Ngữ không dám trì hoãn, vội vàng vận chuyển hấp thu thanh mục chi hỏa bí thuật, một đoàn ngọn lửa màu xanh bay tới, cánh trực tiếp dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Oeng! Thanh mục chi hỏa nhập vào cơ thể, đáng sợ cực nóng hỏa lực nhất thời bộc phát, Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể xương trắng thật nhanh tiêu tán, đỉnh đầu dâng lên đằng đằng bạch khí. Hơn thế đồng thời, trong cơ thể băng hàn sen cùng bên ngoài cơ thể bà khối muôn đời hàn thạch đều tản mát ra cường đại hàn khí, bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể. Một lát sau, Mạc Ngữ chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra chần chờ. Thanh mục chi hỏa quả thật hàm chứa cực nóng hỏa lực, nhưng có băng hạt sen cùng muôn đời hàn thạch tương trợ, luyện hóa này một đoàn thanh mục chi hỏa hắn nhưng không có gặp phải bất kỳ hung hiểm, quá trình thuận lợi vô cùng, xa không có tội ác chủ thành trong ngọc giản giữa những hàng chữ lộ ra cái kia phân kinh khủng. Có lẽ là lúc trước thanh mục hỏa linh bị đánh chết, lần này hỏa uy năng cũng bị tước nhược rất nhiều sao? Mạc Ngữ trong lòng dâng lên như vậy ý niệm trong đầu, cảm thụ được một ít đoàn dung nhập vào thân thể thanh mục chi hỏa phát tán ra nồng nặc sinh cơ, do dự hạ xuống, đem lòng nghi ngờ đè. Ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, lại có một đoàn thanh mục chi hỏa tách ra, bị hắn hút vào trong cơ thể. Lặng yên không một tiếng động, trong nháy mắt, chính là 3 ngày. Trên tế đàn, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, hắn sắc mặt hồng nhuận, liền như ngọc chất loại, cánh tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Một cổ bừng bừng hướng về phía trước, nồng nặc chí cực sinh cơ hơi thở, từ hắn mỗi cái trong lỗ chân lông phát ra. Hắn giờ phút này trạng thái, nếu là ném vào trong núi rừng, chỉ sợ sẽ dẫn tới vô số man thú điên cuồng đuổi giết. Bởi vì ở bọn họ trong mắt, Mạc Ngữ không thể nghi ngờ là có chí mạng hấp dẫn đại bổ linh dược, đưa ăn hết là có thể nhận được vô tận chỗ tốt. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Mạc Ngữ chậm rãi mở ra hai mắt, ôn nhuận bình thản, làm người ta vừa thấy dưới, liền không nhịn được sinh lòng thân cận. Cảm thụ được tràn ngập thân thể mỗi tấc huyết nhục đang lúc cường đại sinh cơ, khỏe miệng hắn nhếch nhẹ, không nhịn được lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Thanh mục chi hỏa, không hổ là thiên địa chí bảo. Trong cơ thể hắn sinh cơ chi dư thừa, đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ, Mạc Ngữ thậm chí hoài nghi, chỉ sợ nữa như thế nào thương thế nghiêm trọng, chỉ cần không có bị trực tiếp giết chết, hắn cũng có thể mượn này cổ sinh cơ khôi phục như cũ. Hơn nữa ở nơi này khổng lồ sinh cơ tầm bổ, Mạc Ngữ rõ ràng nhận thấy được, mình vô luận thân thể hay là linh hồn, đều ở không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng loại này không nhận thức được ở dưới tăng cường, ở lâu dài thời gian trồng, có thể sinh ra tăng lên sẽ lớn khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, vô luận là thương thế nhanh chóng khôi phục, hay là thêm vào tu vi tăng lên, đều chỉ có thể coi như là thành một chi hỏa phụ ra tác dụng, nó chân quý nhất địa phương, như cũng là kia quần quận không dứt, hùng hậu vô cùng khổng lồ sinh cơ. Có thanh mục chi hỏa, liền tương đương với có vô cùng dài dòng thọ nguyên. Mạc Ngữ đột nhiên nhớ tới rời đi chuyện tống trận, tội ác chủ thành nói, truy nguyên, sống càng lâu là tất cả tu sĩ theo đuổi, bởi vì chỉ cần sống, liền có hết thể có thể. Mà chính là sự thật. Thế gian tu sĩ, phần lớn tu hành chậm chạp, cuối cùng cả đời có thể đạt tới thành tựu cũng cực kỳ có hạn. Nhưng nếu có thể đạt được đầy đủ lâu dài, mặc dù tư chất tầm thường người, cũng có thể ở khá dài trong 5 tháng tu luyện tới tương đối cao cảnh giới. Thậm chí có khác cơ duyên, đạt tới vốn là khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Cướp lấy đến thanh mục chi hỏa, Mạc Ngữ liền đã nhận được đủ để khiến thế gian này vô số tu sĩ điên cuồng đuổi theo mơ ước gần như vĩnh sinh bất tử. Ý niệm tới đây, Mạc Ngữ trong lòng không nhịn được sinh ra chứa nhiều kích động, nhưng rất nhanh, hắn liền hít một hơi thật sâu, đem sôi trào tâm tư đè, gương mặt lộ ra ngưng trọng. Hắn nhận được thanh mục chi hỏa một chuyện, quyết không thể để cho bất luận kẻ nào biết được, nếu không để lộ nửa điểm, đều muốn đưa tới thế gian tu sĩ điên cuồng cấp đoạn. Cho dù là thế gian đỉnh cường giả, đối mặt khắp thiên hạ tu sĩ đuổi giết, cũng khó trốn vẫn lạc kết quả. Hừ, tiểu tử ngươi nghĩ không sai. Bổn tôn xuất thế tin tức quả thật không thể bị bất luận kẻ nào biết được, bất quá điểm này cũng không cần tới ngươi quan tâm. Âm lãnh thanh âm đột nhiên ở Mạc Ngữ trong lòng nhớ tới, thân thể của hắn chợt cứng quọng. Thanh âm này, Thanh Ngọc Hỏa Linh, hắn không có chết. Bổn tôn tự nhiên không có chết. Thanh Ngọc Chi Hỏa cười lạnh mở miệng, ngươi là thuần túy hỏa thuộc tính, cùng bổn tôn thuộc tính hoàn mỹ phù hợp, trong cơ thể chạy xuôi huyết mạch, cánh để cho ta cũng cảm thấy một tia run sợ. Nếu ngươi chân chính đột phá chiến hoàng, thức tỉnh chạy xuôi huyết mạch, có lẽ thật là có luyện hóa bổn tôn có thể, nhưng hôm nay, ngươi lại không có cơ hội liễu. Bổn tôn bản thể phần lớn đã dung nhập vào đến bên trong cơ thể ngươi, chỉ đợi đem ngươi linh hồn cắn nuốt, là có thể hoàn toàn nắm giữ nhục thể của ngươi, thoát khỏi trói buộc, từ đó lấy nhân tộc tu sĩ thân phận đi lại thế gian. Ha ha, như vậy tính ra, lần này gặp gỡ cũng là nhân họa đắc phúc. Nếu không phải như thế, bổn tôn đến nơi nào đi tìm như ngươi vậy tuyệt hảo đoạt xá đỉnh lô. Hiện tại, ngươi có thể đi đã chết. Và anh, một cổ khác lại cho Mạc Ngữ cường đại hơi thở chợt từ hắn trong cơ thể bộc phát, hắn mặt lộ vẻ kinh sợ, đột nhiên nhắm lại hai mắt. Bá. Hắn tầm mắt khôi phục, đã là tiến vào linh hồn không gian. Thanh Mục Hỏa Linh đang lăng không đứng ở nham tương trên hồ, hắn ngẩng đầu nhìn hướng trời cao bốn viên thiêu đốt thần dương, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, liền hóa thành tàn nhẫn nụ cười. Xem ra ngươi quả nhiên bất phàm, nhưng rất nhanh, những thứ này đều muốn thuộc về bổn tôn tất cả. Đại tôn cảnh linh hồn hơi thở nhất thời từ hắn trong cơ thể bộc phát, cường hãn uy áp, trong nháy mắt chấn áp cả linh hồn không gian. Mặt đất nham tương hồ bị sinh sôi đè cho bằng, thiên không bốn viên thần dương ngoài toát ra ngọn lửa, cũng trực tiếp dập tắt. Khi hắn xem ra, giữa lẫn nhau khổng lồ cảnh giới chênh lệch, làm lần này đoạt xá căn bản không có bất kỳ khó khăn. Một tầng ngọn lửa màu xanh đột nhiên từ thanh mục hỏa linh trên người bộc phát, liền như nước sóng loại, hướng khắp linh hồn không gian tịch quyển. Hắn bản ý là muốn trực tiếp cắn nuốt sạch Mạc Ngữ linh hồn, nhưng ở tiến vào hắn linh hồn trong không gian, thanh mục hỏa linh nhạy cảm ứng được chỗ bất phàm, nhưng ngay sau đó thay đổi ý niệm trong đầu, muốn lấy như vậy thủ đoạn, đem Mạc Ngữ tất cả hơi thở bóc diệt, đầy đủ chiếm lấy hắn cả linh hồn không gian. Mạc Ngữ kinh sợ vạn phần, nhưng ở đại tôn cảnh uy áp, hắn như vùi lấp vũng bùn, căn bản khó có thể nhúc nhích nửa điểm. Thanh mục hỏa linh chợt xoay người hướng hắn xem ra, cười lạnh trùng, há mồm về phía trước hung hăng muốn nuốt, một cổ đáng sợ cắn nuốt lực lượng nhất thời đem Mạc Ngữ bao phủ. Không nên phản kháng. Biết điều một chút để cho bổn tôn nuốt ý thức của ngươi, dung nhập vào đến bổn tôn trong cơ thể sao? Ở nơi này cắn nuốt lực lượng, Mạc Ngữ ý thức ngưng tụ thân ảnh nhất thời rung động, tựa hồ tùy thời cũng muốn hỏng mất. Mà một khi ý thức hỏng mất bị cắn nuốt, mặc dù linh hồn còn tại, coi đời này cũng không tiếp tục mạc ngữ người này. Hung hiểm hết sức, huyền phù không trung tiếp sát Lục Thiên Cung đột nhiên run lên, đại cổ hắc huyết sát khí phún dũng ra, đáng sợ hơi thở phóng lên cao. U minh tỏa hồn, tiếp sát, Lục Thiên đồng thời gầm thét, mạc ngữ linh hồn không gian, nhất thời có hai cái màu đen khóa sắt từ hư vô ra, gào thét mà đến, chạy thẳng tới Thanh Mục Hỏa Linh. Thứ gì? Thanh Mục Hỏa Linh trở nên biến sắc, tiến vào mạc ngữ linh hồn không gian hắn liền nhận thấy được kiếp sát Lục Thiên Cung tồn tại, chỉ vì hơi thở không hiện, trong lúc nhất thời không có bận tâm đến nó. Nhưng giờ phút này, kiếp sát Lục Thiên Cung phát ra hơi thở, cánh để cho hắn trận trận tim đập nhanh, hai cái màu đen khóa sắt càng làm cho hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Giống giận chung, hắn bên ngoài cơ thể thanh hỏa nhất thời tăng vọt, hóa thành cường đại thủ hộ, đại tôn cảnh linh hồn uy áp càng phát ra cường thịnh. Nhưng rất nhanh, Thanh Mục Hỏa Linh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trong mắt lộ ra tức giận. Hắn toàn lực xuất thủ bảy linh hồn thủ hộ, ở màu đen khóa sắt hạ cánh không có nửa điểm tác dụng, bị dễ dàng vỡ ra. Không có cho hắn nhiều hơn phản ứng thời gian, hai cái màu đen khóa sắt đưa linh hồn trực tiếp xuyên thủng, khóa chết tại trong hư không. A! Linh hồn bị xuyên thấu thống khổ, làm Thanh Mục Hỏa Linh gương mặt trong nháy mắt vặn mèo, trong miệng hắn bi thảm, vốn là phóng xạ phát tán thanh hỏa, lấy nhanh hơn tốc độ thu hồi đến trong cơ thể hắn, hóa thành một đoàn vô cùng rừng rực thanh hỏa, đốt cháy hai con màu đen khóa sắt. Bao phủ mạc ngữ ý thức cắn nuốt lực lượng nhất thời tiêu tán, hắn sắc mặt đã trở nên cực kỳ tái nhợt, đây là ý thức nghiêm trọng bị hao tổn biểu hiện. Nếu không phải kiếp sát Lục Thiên Cung xuất thủ, nhiều nhất chốc lát, hắn ý thức sẽ hỏng mất. Chúng ta chống đỡ không được quá lâu, chủ nhân mau xuất thủ, nuốt Thanh Mục Hỏa Linh. Lục Thiên trầm trọng thanh âm đột nhiên ở vang lên bên tai, mạc ngữ liền giật mình, nhưng không đợi hắn mở miệng, một thiên tàn nhẫn pháp quyết trực tiếp ra hiện tại hắn trong đầu thôn hồn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 311, luyện hóa Thanh Mục chi hỏa 2. Thôn hồn, chúc ma đạo bí điển, lấy tàn nhẫn thủ đoạn luyện hóa cắn nuốt tu sĩ linh hồn cho mình dùng. Thời kỳ viết cổ, lần này thuật từng lưu truyền rộng rãi, chứa nhiều ma đạo tu sĩ tu hành, nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Cuối cùng khiến cho thế gian tu sĩ liên thủ vây giết, tu luyện thôn hồn ma đạo tu sĩ bị chém giết hầu như không còn, sau trận có xuất thế, cũng bị rất nhanh tiêu diệt. Nương theo thời gian trôi qua, cửa này ma đạo bí điện dần dần thất truyền, từ thế gian tuyệt tích. Chỉ vì kiếp sát Lục Thiên Cung năm đó từng cắn nuốt quá tu luyện thôn hồn bí thuật tu sĩ linh hồn, lúc này mới đem bảo tồn xuống. Thi triển lần này thuật, cần bảo đảm tự thân tu vi chiếm ưu, mới có thể thuận lợi cắn nuốt tu sĩ linh hồn, nếu không có thật lớn có thể khiến cho bí điện cắn trả, hậu quả chính là tự thân linh hồn hỏng mất, bị thuật giả đầy đủ hấp thu cắn nuốt. Thanh Mục Hỏa Linh linh hồn mặc dù suy yếu, nhưng tự thân phẩm cấp cũng là đại tôn cảnh không thể nghi ngờ, lấy mạc ngữ bốn viên thần dương tầng thứ linh hồn tu vi, đối với hắn thi triển thôn hồn thuật, cắn trả có thể đem ở chín thành trở lên, gần như là hẳn phải chết kết quả. Nhưng kiếp sát Lục Thiên Cung xuất thủ, lấy u minh tỏa hồn đem Thanh Mục Hỏa Linh khóa chết, nhưng cho mạc ngữ thuận lợi thi triển cơ hội. Mặc dù vẫn muốn mạo thật lớn nguy hiểm, nhưng dưới mắt thế cục, hắn đã không có lựa chọn khác chọn. Không muốn chết, cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Mạc Ngữ nhắm mắt, thôn hồn bí điển ghi lại hơn ngàn chữ khi hắn trong lòng nhanh chóng chạy xuôi, một hồi lâu sau xác định không có không ổn, hắn trong mắt chợt mở ra, không ngờ hóa thành quỷ dị màu xám trắng. Đôi môi khẽ nhúc nhích, liền có một quả mai đơn giản, sảng giọng rồi lại cổ xưa, thê lương âm tiết từ hắn trong miệng phát ra, ở linh hồn không gian tiếng vọng. Bốn viên thần dương đồng thời lờ mờ, đại cổ linh hồn lực lượng xung ra, ở Thanh Mục Hỏa Linh đỉnh đầu hội tụ, hóa thành một con vòng xoáy khổng lồ, này nước xoáy cánh như mạc ngữ trong mắt loại, cũng bày biện ra không có chút nào sinh cơ xám trắng vẻ. Cổ xưa, âm trầm, tàn khốc, tức đoạt hơi thở từ nước xoáy trung chậm rãi phát ra, đem Thanh Mục Hỏa Linh bao phủ, một cổ mãnh liệt hung hiểm cảm giác nhất thời xông lên đầu. Hắn ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu nước xoáy, lộ ra tức giận ý. Lấy hắn cấp 8 đại tôn linh hồn, đoạt xá vốn là dễ dàng, ai ngờ cánh sinh ra như thế khúc chiết. Luyện cho ta. Luyện. Luyện. Đốt cháy thành tro. Gầm thét chung, linh hồn thanh diễm lần nữa tăng vọt, điên cuồng cháy xuyên thấu hắn linh hồn hai cái màu đen khóa sắt. U minh tỏa hồn chính là chuyên khắc linh hồn thuật, nếu là đỉnh trạng thái, mặc dù bất hủ cảnh linh hồn cũng khó trốn kiếp sát Lục Thiên Cung phong tỏa, vốn dĩ nó hôm nay lực lượng, mặc dù có tội ác chủ thành linh hoàng đỉnh linh hồn làm lực lượng nguồn suối, muốn chấn áp đại tôn cảnh Thanh Mục Hỏa Linh cũng cực kỳ khó khăn. Ở thanh diễm cháy, màu đen khóa sắt nhất thời nhẹ nhàng run rẩy lên, từng sợi hắc huyết sát khí bay lên, bị trực tiếp đốt cháy thành hư vô. Mặc ngữ mặt không chút thay đổi, cả người hắn trên người, cánh toát ra một cổ mục mùi vị, một đôi xám trắng trong mắt rơi vào Thanh Mục Hỏa Linh trên người, tĩnh mịch không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Mọi người ngắn ngủi âm tiết không ngừng từ trong miệng hắn nhảy ra, tia sám trắng nước xoáy phát ra hơi thở càng ngày càng mạnh. Liền tại lúc này, hắn đột nhiên giơ tay hướng thiên một ngón tay, trong miệng quát khẽ, nuốt. Nước xoáy khẽ run, ở nơi này một sau, chậm rãi chuyển động. Một cổ mạnh mẽ cướp đoạt lực lượng, nhất thời đem Thanh Mục Hỏa Linh bao phủ, mạnh mẽ xé rách linh hồn của hắn, cho đến đem cắn nuốt. Phát hiện điểm này, Thanh Mục Hỏa Linh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, người muốn chết. Oeng. Đại tôn cảnh linh hồn hơi thở chợt bộc phát. Ông. U Minh tỏa hồn khóa sắc nhất thời run rẩy. Đưa bộc phát hơi thở cắt giảm hơn phân nửa, nhưng dù vậy, còn thừa lại chút ít đại tôn cảnh linh hồn hơi thở cũng vượt qua sa mạc ngữ có thể thừa nhận. Trên bầu trời, bốn viên thần dương nhất thời kịch liệt run rẩy lên, răng rác trong tiếng, sinh ra từng đạo tiếng vỡ ra. Mạc ngữ ý thức thân thể như gặp phải đòn nghiêm trọng, sinh ra một mảnh vần nước loại ba động, ngay cả mặt mũi cho cũng trở nên mơ hồ không rõ. Đây là thôn hồn ma đạo bí điển cắn trả. trong miệng thống khổ kêu rên, nhưng Mạc Ngữ cặp kia xám trắng trong mắt, nhưng như cũ bình tĩnh tĩnh mịch, không có nửa điểm gợn sóng. Vẻ xám trắng linh quang, khi hắn đáy mắt hiện lên, mơ hồ khỏe miệng nhếch nhẹ, khiến cho hắn nụ cười này vô cùng âm trầm. Thôn hồn cắn trả vừa không cách nào đưa linh hồn trực tiếp xé nát, hôm nay hắn thì có liều mạng cơ hội, đến tột cùng ai chết ai sống, dưới mắt cũng còn chưa biết. A! Nương theo một tiếng thống khổ gầm thét, một con màu xanh quang đoàn đột nhiên từ thanh mục hỏa linh đỉnh đầu dâng lên, chợt lóe hạ không có vào đến xám trắng nước xoáy. Này đoàn thanh quang chính là hắn bộ phận linh hồn, mặc dù cực ít, nhưng sở ẩn chứa linh hồn lực lượng cũng là vô cùng hùng hậu. Trải qua xám trắng nước xoáy luyện hóa sau, này cổ linh hồn lực lượng thật nhanh quán chú tiến vào Mạc Ngữ trong linh hồn. Trên bầu trời bốn viên thần dương thượng xuất hiện tiếng vỡ ra, nhất thời nhanh chóng chữa trị đứng lên. Linh hồn bị xé nứt thống khổ, làm thanh mục hỏa linh hoàn toàn cuồng bạo. Hơn nữa trơ mắt nhìn Mạc Ngữ đưa linh hồn cắn nuốt, càng làm cho thanh mục hỏa linh trong lòng phát rét. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Với anh, thanh diễm tăng vọt, đại tôn cảnh linh hồn hơi thở điên cuồng đánh sâu vào. Giang giác, giang giác. Bốn viên thần dương chưa lấp đầy cái khe, đột nhiên bị lần nữa xé rách, Mạc Ngữ ý thức thân ảnh run rẩy càng thêm lợi hại, thôn hồn cắn trả sinh ra thống khổ, vừa xa quá linh hồn bị mạnh mẽ xé rách, như thủy triều tịch quyển mà đến. Cũng may thi triển thôn hồn sau, cả người tâm thần có tấn nhập đến nào đó đờ đẫn tĩnh mịch trạng thái, vô hình đang lúc liền đem phần này thống khổ tước nhược rất nhiều, nếu không riêng là phần này thống khổ, cũng có thể làm Mạc Ngữ ý thức trực tiếp hỏng mất. Nuốt nuốt. Hắn thanh âm càng phát ra suy yếu trầm thấp, nhưng càng nhiều vài phần âm lệ kiên định. Thanh mục hỏa linh thống hào, lại có chút ít linh hồn bị kéo xuống, hóa thành một đoàn thanh quang, bị xám trắng nước xoáy cắn nuốt. Linh hồn không gian, thống khổ đánh giết đang tiếp tục. Bất quá nương theo thời gian trôi qua, cũng là Mạc Ngữ dần dần chiếm cứ thượng phong. Xám trắng nước xoáy mỗi lần có thể cắn nuốt linh hồn cũng cực ít, nhưng chồng, số lượng tiểu trở nên cực kỳ kinh người. Húng chi thanh mục hỏa linh linh hồn vốn là suy yếu, bị liên tiếp tức được, đại tôn cảnh linh hồn hơi thở không ngừng rớt xuống, đối với Mạc Ngữ tạo thành cắn trả thương tổn tùy theo giảm bớt. Lần này trường kia tiêu, thanh mục hỏa linh dần dần táo bạo. Mà ở Mạc Ngữ ổn định trận cước, bắt đầu đem cắn nuốt đoạt được linh hồn lực lượng chia đều cho kiếp sát lục thiên cung, khiến cho U Minh tỏa hồn xích sắt đủ để chống lại thanh diễm đốt cháy sau, hắn đấy lòng phần này táo bạo nhưng ngay sau đó hóa thành hoảng sợ. Lấy hắn đại tôn cảnh linh hồn, đoạt xá chính là một linh vương cảnh tu sĩ, cuối cùng cánh rơi vào như vậy kết quả. Nếu tiếp tục nữa, chỉ sợ hắn sẽ bị Mạc Ngữ sinh sôi cắn nuốt, từ thế giới hoàn toàn tiêu tán. Tiểu tử dừng tay. Nếu ngươi lại tiếp tục cắn nuốt bổn tôn linh hồn, liều đích vĩnh tiêu thế gian, bổn tôn cũng sẽ tự bạo linh hồn, kéo ngươi đều vẫn lạc. Thanh mục hỏa linh trong miệng thét chói tai. Đại tôn cường giả, mặc dù nữa như thế nào suy yếu, thật tự bạo linh hồn, sát thương cũng không có thể tưởng tượng. Mạc Ngữ khẽ cau mày, hắn không hề nữa thúc giục thôn hồn bí thuật, xám trắng trong mắt tĩnh mịch hờ hững hướng hắn xem ra. Cùng hắn ánh mắt gặp nhau, lấy thanh mục hỏa linh tu vi, cánh cũng cảm thấy lạnh cả người đột nhiên dâng lên, cả người như rơi vào hầm băng. Nhưng hắn rất nhanh liền đem cảm giác này đè, vì bề ngoài thành ý, ở Mạc Ngữ dừng lại cắn nuốt sau, hắn giống như trước không hề nữa xuất thủ đốt cháy U Minh tỏa hồn khóa sát. Trầm mặc hạ xuống, hắn nói, bổn tôn thừa nhận quá mức coi thường ngươi, nhưng ngươi muốn bổn tôn hoàn toàn luyện hóa, cũng tuyệt đối không có khả năng. Tiếp tục nữa, ta và ngươi chỉ có đồng quy vu tận một đường. Mạc Ngữ hơi chút dừng lại, chậm rãi nói, kia theo tiền bối ý, dưới mắt lại muốn như thế nào? Hắn thanh âm khàn giọng trầm thấp, hoàn toàn không giống vốn là, mà càng giống như là hai khối thô giáp tảng đá chậm rãi ma sát phát ra, làm người ta nghe thấy chi mao cốt tủng nhiên. Ngươi triệt hồi khóa chết bổn tôn hai cái khóa sắt, bổn tôn bảo đảm lập tức thối lui khỏi linh hồn không gian, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông. Thanh mục hỏa linh nói, nhưng ngươi muốn đem luyện hóa nhập vào cơ thể thanh mục chi hỏa trả lại cho bổn tôn. Không thể nào. Mạc Ngữ lắc đầu, nếu ta buông ra tiền bối, ngài trong lòng còn có đề phòng, vạn bối chưa chắc còn có thể tự vệ. Khắc, dưới mắt thế cục, chung quy là vạn bối chiếm cư ưu thế, tiền bối muốn thỏa hiệp, tự nhiên muốn giao ra nhất định thật nhiều. Đã luyện hóa thanh mục chi hỏa, thứ cho vạn bối không cách nào xin trả. Ngươi. Thanh mục hỏa linh sắc mặt một trận âm tình bất định, một hồi lâu sau gán hận nói, tốt, bổn tôn nhận thức chồng. Nhưng ngươi muốn thể, không được đem ta ra hiện tại tin tức này nói cho bất kỳ tu sĩ. Đây là tự nhiên, cũng xin tiền bối thể, sẽ không ở vãn bối thu tay lại nối nghiệp tục xuất thủ. Thanh mục hỏa linh mặt lạnh gật đầu, trong lòng cũng là một mảnh dự tợn. Rất xa 5 tháng trước cắn nuốt một gã tế phẩm, từng cho mang đến một môn bí thuật, có thể hao tổn thọ nguyên làm đại giá, triệt tiêu đợi lời thể quy tắc cắn trả. Làm từ thanh mục chi trong lửa ra đời sinh linh, hắn thọ nguyên đã lâu khá dài. Đối với tầm thường tu sĩ mà nói khó có thể thừa nhận thọ nguyên hao tổn, khi hắn xem ra nhưng không có quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ cần Mạc Ngữ đem U Minh tỏa hồn lấy đi, hắn liền lập tức xé bỏ lời thề, không tiếp tự tổn linh hồn thi triển đại sát đả thương tính thủ đoạn, đưa linh hồn trực tiếp xé nát. Tâm niệm chuyển động, thanh mục hỏa linh mặt ngoài quả thật một bộ bị buộc bất đắc dĩ sẵn giọng không cam lòng bộ dáng, không có lộ ra nửa điểm không ổn. Đợi lập nhiều lời thề, hắn nhìn về phía Mạc Ngữ, lạnh lùng nói, tới phiên ngươi. Mạc Ngữ nói, tốt. Hắn hơi hít khí, đáy mắt lệ mang chợt bùng lên, động thủ. Tiên lặng trạng thái U Minh tỏa hồn hai cái màu đen khóa sắt đột nhiên phát ra sâu kín hắc quang, lưu chuyển đang lúc ngưng tụ vì vô số thật nhỏ màu đen ký hiệu, chợt lóe xâm nhập đến thanh mục hỏa linh trong cơ thể. "Tiểu tử, ngươi dám?" Thanh mục hỏa linh kinh sợ gầm thét, hắn căn bản không ngờ tới, Mạc Ngữ cánh không có chút nào báo trước, nói ra tay liền xuất thủ, để cho hắn không có nửa điểm phòng bị. Hơn nữa này màu đen ký hiệu chui vào đến trong linh hồn, cánh để cho hắn mất đi đối với linh hồn lực lượng nắm trong tay, mặc dù muốn tự bạo, cũng căn bản khó có thể làm được. Mạc Ngữ ngẩng đầu, không lộ vẻ gì trước mặt bằng thượng, xám trắng trong mắt càng phát ra băng hàn tĩnh mịch, ta vừa xuất thủ, dĩ nhiên là dám. Hắn mặc dù không biết Thanh Mục Hỏa Linh có xé bỏ lời thề đích thủ đoạn, nhưng trong lòng đối với hắn nói, vốn là nửa điểm cũng không tin tưởng. Ngay từ lúc trước, hắn liền dự liệu được như vậy thế cục, đã nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Cắn nuốt chứa nhiều linh hồn lực lượng, Mạc Ngữ chỉ để lại cực ít bộ phận duy trì tự thân linh hồn ổn định, còn lại toàn bộ bị kiếp sát Lục Thiên Cung hấp thu. Mới vừa cố ý cùng hắn chống rông lấy uy gì, chính là tranh thủ thời gian, khiến nó hoàn thành tuyệt sát một kích. Hôm nay, U Minh Tỏa Hồn đã phát huy ra toàn bộ lực lượng, mặc dù lấy Thanh Mục Hỏa Linh lực, cũng mơ tưởng chạy trốn. Thôn hồn, cho tan nuốt. Nuốt. Nuốt. Mạc Ngữ trầm thấp gầm thét, kia sam trắng nước xoáy nhất thời lần nữa vận chuyển lại, cường đại xé rách lực lượng, đem Thanh Mục Hỏa Linh bộ phận linh hồn mạnh mẽ xé rách, trực tiếp nuốt vào trong đó. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Thanh Mục Hỏa Linh dữ tợn gầm thét, hắn điên cuồng thúc dục tự thân lực lượng, nhưng bất kể hắn nữa như thế nào dãy rủa, đều không thể từ U Minh Tỏa Hồn chung tránh thoát. Theo thời gian trôi qua, từng đoàn thanh hỏa không ngừng bị sám trắng nước xoáy cắn nuốt, giống giận cùng thống hào thanh không ngừng suy yếu, dần dần toát ra tuyệt vọng ý tứ hàm xúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 312, linh hồn tăng vọt. Đại tôn linh hồn sao mà cường hãn, mặc dù suy yếu bị quản chế, liều chết dãy rủa cũng là vô cùng kinh khủng. Nếu không phải có thôn hồn ma đạo bí thuật liên tục không ngừng cắn nuốt Thanh Mục Hỏa Linh linh hồn, chữa trị Mạc Ngữ linh hồn bị thương, bổ sung kiếp sát Lục Thiên Cung lực lượng hao tổn, hắn đã sớm chống đỡ không nổi. Mà loại quá trình chính là kéo dài suốt một ngày một đêm. Theo một đạo tuyệt vọng không cam lòng gầm thét, Thanh Mục Hỏa Linh suy yếu thân ảnh chợt hỏng mất, cái kia đoán độc ánh mắt làm như muốn đem Mạc Ngữ sinh sôi xé nát. Mạc Ngữ xám trắng trong mắt hướng Thanh Mục Hỏa Linh hỏng mất trung lưu lại đại đoàn tinh thuần linh hồn lực lượng quét qua một cái, nhưng không có bất kỳ động tác, tiếp tục thúc dục thôn hồn bí thuật, từng điểm đối với kia tầm ăn lên cắn nuốt. Một lát sau, này đoàn linh hồn lực lượng nhanh chóng bắt đầu khởi động, lộ vẻ hóa ra Thanh Mục Hỏa Linh hư ảnh, lệ kêu lên, ta nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa tương lai ngươi cũng sẽ bị người cắn nuốt sạch linh hồn, nhận thống khổ hành hạ mà chết. Hắn thanh âm kết nhiên như chỉ, miễn cưỡng ngưng tụ hư ảnh hoàn toàn tiêu tán. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, liền tựa như một khối cây khô loại, sam trắng trong mắt không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Ánh mắt rơi xuống, trong lòng nhưng có một tia kích động dâng lên. Thanh Mục Hỏa Linh ý thức rốt cục hủy diệt, còn thừa hơn, chỉ có hắn tinh thuần hùng hậu đại tôn cảnh linh hồn lực lượng. Kinh nghiệm hung hiểm cùng thống khổ đau khổ, hôm nay cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Đem Thanh Mục Hỏa Linh linh hồn hoàn toàn cắn nuốt, hắn tự thân linh hồn tu vi sẽ sinh ra bay vọt tiểu tăng vọt. Hơi hút khí, hắn tâm tư quy về bình tĩnh, giơ tay một ngón tay, nuốt Thanh Mục Hỏa Linh lưu lại đại đoàn linh hồn lực lượng, hưu hạ xuống, bị sám trắng nước xoáy trực tiếp cắn nuốt. Oeng. Nước xoáy rung động, chuyển động tốc độ đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp, nhưng mỗi một tốc chuyển động cũng sẽ phún dũng ra vô cùng cường đại linh hồn lực lượng, bị Mạc Ngữ điên cuồng hấp thu, dung nhập vào tự thân linh hồn. Trải qua thôn hồn luyện hóa, linh hồn lực lượng có trở nên vô cùng thuần túy không có nửa điểm tạp chất, nhưng bị tu sĩ trực tiếp hấp thu, chuyển thành tự thân lực lượng cường đại. Cũng đang bởi vì như thế, thời kỳ viễn cổ, lần này thuật mới có thể bị vô số ma đạo tu sĩ sùng bái tôn sùng là tu luyện có 102 bảo điện. Dưới mắt, Mạc Ngữ linh hồn hơi thở đang ở lấy nhưng rõ ràng cảm ứng tốc độ bay mau tăng lên. Trong nháy mắt, hắn linh hồn được đánh sâu vào thương thế liền toàn bộ khôi phục, mặt đất nham tương hồ điệp sóng thao thao, thiên không bốn viên thần dương đồng thời bốc cháy lên hừng hực đạm bạch sắc hỏa diễm. Rất nhanh, Mạc Ngữ thân thể vi chấn, hắn sam trắng trong con người, giờ phút này cũng nhịn không được nữa lộ ra ý mừng. Muốn đột phá. Mạc Ngữ linh hồn tích lũy thâm hậu, đã sớm tần lâm ngưng luyện thứ 5 thần dương giới hạn, hôm nay hấp thu đến Thanh Mục Hỏa Linh hùng hậu linh hồn lực lượng, ở lực lượng cường đại thôi động hạ bán ra mấu chốt một bước. Nham tương hồ chợt sôi trào, vô số đóa tia lửa thật nhanh dâng lên, ở thiên không hội tụ, rất nhanh liền lộ vẻ hóa ra thần dương đường viền. Chẳng qua là ngắn ngủn chốc lát, thần dương hư ảnh hơi run lên, chợt bốc cháy lên liệt liệt hỏa diễm. Thứ năm thần dương thuận lợi ngưng luyện. Tâm mắt chứng kiến, vẫn bị chi chít vô số tia lửa tràn ngập, giờ phút này bọn họ không có tiêu tán, đột nhiên biến chuyển phương hướng, gào thét chạy thẳng tới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư thần dương đi, nhanh chóng dung nhập vào trong đó. Mạc Ngữ tăng vọt linh hồn hơi thở, tiếp tục lấy kinh người tốc độ tăng lên. Một lúc lâu sau, bốn viên thần dương đồng thời hoàn thành lên cấp, đạt tới cùng thứ 5 thần dương ngang hàng trình độ. Oeng. Vừa xa linh vương cảnh cường đại linh hồn hơi thở nhất thời bộc phát, Mạc Ngữ cảm thụ được tự thân linh hồn cường đại, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn hôm nay linh hồn tu vi, tương đối linh hoàng sơ tu sĩ còn sai một chút, nhưng nếu phối hợp lấy linh hồn áp xúc thuật, bộc phát thực lực cũng không có ở đây linh hoàng sơ tu sĩ dưới. Thứ 5 thần dương viên mãn tầng thứ, Mạc Ngữ vốn có thực lực, thậm chí có càng hai cấp mà chiến tư cách. Mặc dù cùng hắn tự thân nắm giữ bí thuật có liên quan, nhưng Đạp Thiên Cửu Dương công pháp cường đại, nhưng cũng không thể nghi ngờ. Hơn nữa giờ phút này, thôn hồn còn đang tiếp tục trợ giúp Mạc Ngữ đột phá linh hồn cảnh giới, tránh khỏi mấy năm khổ tu công, chỉ bất quá hao tổn Liễu Thanh Mục Hỏa Linh chưa đầy 1/3 linh hồn lực lượng. Nếu là đem hoàn toàn cắn nuốt, Mạc Ngữ xám trắng trong mắt đột nhiên cực nóng. Hắn kiềm chế trong lòng kích động vui mừng, nhắm mắt thúc dục thôn hồn bá đạo thủ đoạn, tiếp tục cướp đoạt linh hồn lực lượng dung nhập vào tự thân. Nhưng rất nhanh, Mạc Ngữ liền lần nữa dương mắt, trong mắt lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ. Thôn hồn bí thuật mặc dù tà ác bá đạo, nhưng căn cứ tu sĩ người thể chất bất đồng, cắn nuốt linh hồn nhưng cũng là tự nhiên thân cực hạn. Một khi đã tới, liền không cách nào nữa tiếp tục hấp thu, nếu mạnh mẽ hơi bị thì có hại vô ích. Mạc Ngữ đã nhận thấy được tự thân cực hạn, đây là một loại khó có thể nói hết linh hồn chướng ngụ cảm. Còn thừa lại hơn phân nửa linh hồn lực lượng, hắn khẽ lắc đầu, đem trong lòng tiếc nuối, không cam lòng đè. Lần này thuận lợi cướp lấy đến thanh mục chi hỏa này thiên địa chí bảo không nói, lại càng cắn nuốt thanh mục hỏa linh, làm tự thân linh hồn tu vi tăng vọt. Như vậy gặp gỡ nếu còn không thỏa mãn, lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ muốn đưa tới thiên hạ vô số cực khổ tu luyện tu sĩ đuổi giết. Thuộc về các ngươi. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, còn thừa lại linh hồn lực lượng nhất thời từ xám trắng nước xoáy trung phun ra, chạy thẳng tới kiếp sát lục thiên cung đi. Hắn không cách nào hấp thu, tự nhiên cũng không thể khiến nó không công tiêu tán, cho kiếp sát lục thiên cung hấp thu, giống như trước có thể tăng cường hắn toàn thân thực lực. Kiếp sát nước miếng đã sớm chạy xuôi 3000 trượng, đây cũng là đại tôn tầng thứ linh hồn, nếu hắn cắn nuốt, lực lượng lập tức là có thể khôi phục một mạng lớn. Nhưng Mạc Ngữ cắn nuốt hấp thu, hắn nữa như thế nào nóng lòng khó nhịn, đều chỉ có thể cường tự chịu được. Giờ phút này nhận được cho phép, nhất thời hoan hô một tiếng, đại cổ hắc huyết sát khí xung ra, mở ra liền tựa như một tờ miệng rộng, đem này đoàn linh hồn lực lượng trực tiếp nuốt vào. Oeng. Kiếp sát lục thiên cung ngoài hắc huyết sát khí trong nháy mắt tăng vọt. Lục thiên thân ảnh xuất hiện, lạnh lùng trên khuôn mặt cũng có kích động, hướng Mạc Ngữ chắp tay thật sâu thi lễ, đa tạ chủ nhân ban cho. Mạc Ngữ khoát tay, có thể đánh chết thanh mục hỏa linh, cướp lấy kia linh hồn, các ngươi cư công chí vĩ, này bộ phận linh hồn lực lượng vốn chính là các ngươi nên được vận. Không cần nhiều lời, nhanh đi bang kiếp sát bắt tay vào làm luyện hóa sao? Dạ. Lục Thiên xoay người, một bước đạp rơi, không có vào cung thân biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ thu hồi tầm mắt, thôn hồn bí thuật dừng lại, linh hồn trong không gian kia xám trắng nước xoáy tiêu tán, hắn trong mắt tùy theo khôi phục như lúc ban đầu. Bá. Ngoại giới, Mạc Ngữ đột nhiên dương mắt, hắn hơi chút cảm ứng, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Quả nhiên, thôn hồn bí thuật như ghi lại chung một loại, có không cách nào đền bù thiếu sót. Một cổ xám trắng khí khi hắn trong cơ thể lưu chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều ở hấp thu Mạc Ngữ trong cơ thể sinh cơ, mà nương theo này một quá trình, xám trắng khí ở dần dần giảm bớt. Nay xám trắng khí chính là thôn hồn thiếu sót chỗ ở, cũng là kia lớn nhất hạn chế nơi. Tu luyện thi triển thôn hồn, mạnh mẽ cướp đoạt người khác linh hồn chi dụng, đã xúc phạm liêu trong thiên địa đại đạo quy tắc, cần thừa nhận quy tắc cắn trả. Xám trắng khí chính là lực cắn trả lượng lộ vẻ hóa sở thành, cần hao tổn tu sĩ tự thân sinh cơ mới có thể đem kia triệt tiêu. Sinh cơ chính là sinh linh tự thân tất cả, đồng đẳng với thọ nguyên. Sinh cơ càng mạnh, là có thể sống càng thêm lâu dài. Nói cách khác, thi triển thôn hồn sẽ không ngừng cắt giảm tu sĩ thọ nguyên, hơn nữa nương theo thi triển mấy lần gia tăng, cắn nuốt linh hồn lực lượng tiệm nhiều, cắn trả cũng sẽ càng ngày càng nặng. Nhưng điểm này đối với Mạc Ngữ mà nói nhưng vô quá lớn ảnh hưởng. Nhận được thanh mục chi hỏa, triệt tiêu cắn trả cần thiết sinh cơ, căn bản không ở trong mắt của hắn. Ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, huyết nhục trung ẩn chứa khổng lồ sinh cơ nhất thời xung ra, trong nháy mắt đã trong cơ thể xám trắng khí bị xua tan sạch sẽ. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, hướng thanh mục chi hỏa biến mất nơi, đột nhiên nhẹ di một tiếng. Linh hồn tu vi tăng lên, để cho hắn cảm ứng trở nên càng thêm nhạy cảm, tế đàn nội sinh cơ chậm chạp tụ tập, cũng không thoát khỏi hắn cảm ứng. Mạc Ngữ đột nhiên có điều linh ngộ, chỗ ngồi này thiên nhiên tế đàn, mới là thanh mục chi hỏa ra đời chỗ mấu chốt, nếu có thể đem nó lấy đi. Này ý niệm trong đầu chẳng qua là tại trong lòng vừa chuyển, liền bị Mạc Ngữ đè. Tế đàn vì thiên địa tạo, có thể ra đời thanh mục chi hỏa, không biết là như thế nào phức tạp tinh xảo, chút hoạt động, sợ là sẽ phải đem phá hư. Như thế, không bằng đem nó lưu lại, ngàn, vạn năm sau, nơi này còn có thể ra đời thứ hai đoàn thanh mục chi hỏa, chẳng qua là không biết ai có thể may mắn đem nó thu. Đây là kẻ đến sau cơ duyên, cũng là không cần hắn làm nhiều suy nghĩ. Mạc Ngữ đứng dậy, hắn bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, ở trong hang đá nhanh chóng xẹt qua, đem chứa nhiều tu sĩ di lưu nhẫn chứa vật chờ lấy đi, xoay người hướng phía lúc đầu gào thét rời đi. Về phần thi thể của bọn hắn, Mạc Ngữ cũng không để ý tới. Thanh mục chi hỏa bị hắn lấy đi, nơi này rất nhanh cũng sẽ bị cực nóng nham tương sở nuốt hết, đến lúc đó đầy đủ mọi thứ dấu vết cũng sẽ bị triệt để xóa đi. Bá. Mấy lóe lên, Mạc Ngữ liền đã đi tới tiến vào hang đá nơi, kia ngăn cách nham tương thật mỏng thanh quang đã hoàn toàn lờ mờ đi xuống, mắt liền muốn tiêu tán. Hắn không làm dừng lại, tung người nhảy vào trong đó, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thanh mục chi hỏa ra đời thiên nhiên tế đàn. Liên ở Mạc Ngữ rời đi không lâu, một tiếng gầm nhẹ chợt vang lên, cuồn cuộn thanh triều trên không trung quanh quẩn, nương theo mà đến, là kia từ sâu trong lòng đất dâng lên kinh khủng chí cực hơi thở, liền tựa như ngủ say thần ma, dần dần hồi phục tỉnh lại. Ông. Chấn kêu chung, thiên nhiên trên tế đàn, từng đạo hoa văn nhanh chóng sáng lên, hướng ra phía ngoài lan tràn, cuối cùng trải rộng hang đá mỗi một tấc góc. Những thứ này phức tạp vô tích hoa văn, ký hiệu, hợp thành một ngọn to lớn vô cùng cường đại phong cấm trận pháp. Oanh. Cường đại phong cấm lực lượng, ngang nhiên đánh vào sâu trong lòng đất. Đột phá cùng phong cấm rất đúng đụng, hai cổ lực lượng giao phong, bắn ra ra mênh mông quần quần uy áp, làm không gian cũng run rẩy lên, sinh ra từng vòng vằn nước loại ba động. Kia trình độ kinh khủng, đủ để đem bất kỳ đại tôn cảnh hạ tu sĩ trực tiếp chấn giết. Giang có một lúc lâu, sâu trong lòng đất chợt truyền đến một câu gầm nhẹ, âm tiết quái dị, nhưng toát ra nồng nặc năm tháng hơi thở. Đây là thế gian xưa nhất tiếng nói, khinh thường là, rất nhanh, ta liền có trở lại. Mặt đất, tội ác chủ thành đám người thi thể nhanh chóng tan rã, hóa thành đặc dính vết máu, dung nhập vào dưới đất, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong không gian đáng sợ hơi thở chậm rãi tiêu tán, trải rộng trong hang đá phong cấm đại trận tùy theo quy về yên lặng. Mạc Ngữ tuyệt không nghĩ tới, hắn sở xông vào ra đời thanh mục chi hỏa địa phương, cánh ở một ngọn phong cấm trong đại trận. Mà trận pháp trọng yếu chính là thiên nhiên tế đàn. Nếu lúc trước hắn thật động tà niệm rồi, muốn đem tế đàn lấy đi, đối mặt trận pháp cắn trả, chỉ sợ hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị vanh giết thành cha. 3. Cách trở nham tương thật mỏng thanh quang đột nhiên bệ tan cảnh, đỏ ngầu nham tương như suối phun loại xung ra, rất nhanh, liền đem trọn ngồi hang đá hoàn toàn bao phủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 313, kinh khủng hắc thương. Quanh thân nhàn nhạt linh quang đem nham tương gạt ra, Mạc Ngữ ngưng thần cảm ứng, mơ hồ nhận thấy được mình lưu lại ngọc giản phương vị, mặc dù mơ hồ, cũng đã đầy đủ cho chỉ rõ phương hướng. Hưu. Hắn bên ngoài cơ thể linh quang tăng mạnh, giống như là một con cá lớn loại, phá vỡ nham tương đi về phía trước. Nhưng rất nhanh, Mạc Ngữ đột nhiên dừng lại, trở nên xoay người nhìn về phía hang đá chỗ ở, con ngươi kịch liệt co rút lại. Một cổ vô cùng bị đè nén, hủy diệt hơi thở từ đó nơi mà đến, đưa tâm thần trực tiếp bao phủ, để cho Mạc Ngữ theo bản năng muốn hoàn toàn rời xa nơi này. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm nhận được thật lớn hung hiểm, thậm chí sinh ra liếu vô cùng dự cảm mãnh liệt, nếu mình chậm thêm rời đi chốc lát, chỉ sợ sẽ phải táng thân trong đó. Bản năng chung, Mạc Ngữ trong đầu theo bản năng hiện ra thiên nhiên tế đàn hình ảnh. Có lẽ, nơi này cũng không như hắn chứng kiến như vậy đơn giản. Một lát sau, kia làm lòng người quý hơi thở biến mất không thấy gì nữa, Mạc Ngữ nhưng không có tìm tòi đến tột cùng ý tứ, hắn hướng hang đá phương hướng thật sâu xem một cái, xoay người chạy thẳng tới ra khỏi miệng bước đi, trong lúc mơ hồ tốc độ nhanh hơn vài phần. Tiểu sau nửa canh giờ, Mạc Ngữ khoảng cách ra khỏi miệng đã không xa, nhưng ở lúc này, hắn chân mày đột nhiên vừa nhíu, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Một cổ bạo ngược khí cơ đã xem hắn khóa. Đây là trong nham thạch kia giống nhau cá sấu hung vật. Mạc Ngữ tính toán nó tiến tới gần tốc độ, xác định không cách nào ở nó đến trước thoát thân rời đi, hơi do dự, định trực tiếp dừng lại. Trên tay linh quang hiện lên, màu đen trường thương đã xuất hiện ở trong tay hắn. Có thể đem nó bước lui một lần, tự nhiên cũng có thể bước lui lần thứ hai. Oeng. Quanh thân nham tương đột nhiên chấn động, liền tựa như hải khiếu loại, bắt đầu khởi động trong lúc, bộc phát ra có thể nói kinh khủng lực lượng. Một con dữ tợn đầu to từ nham tương chỗ sâu hiện lên, nó một đôi tàn bạo trong mắt, rơi vào Mạc Ngữ trên người, toát ra vẻ tham lam. Vô cùng dụ tánh mạng con người hơi thở. Loại này hơi thở, nó ở nham tương chỗ sâu nhận thấy được quá. Nhưng ở nơi đó, tồn tại khiến nó sợ hãi hơi thở, căn bản không dám nhích tới gần. Mà giờ khắc này, Mạc Ngữ trên người phát tán ra sinh mệnh khí tức, cùng hắn nham tương chỗ sâu sở cảm ứng đến giống nhau như lúc. Ăn hết hắn, nó đem đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, thậm chí có thể nhất cử đột phá, tấn nhập đại tôn cảnh giới. Nhất niệm điểm, này hung vật trong mắt càng phát ra cực nóng. Mạc Ngữ khẽ cau mày, trong lòng sinh ra không ổn dự cảm, theo hắn trên người cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt nguy cơ hơi thở. Hắn không làm trì hoãn, trường thương vung lên, cuồn cuộn khí huyết tràn vào trong đó, kinh khủng khí nhất thời bộc phát. Cường hãn, bá đạo, không thang ngăn cản. Tựa như cá sấu hung vật trong mắt lộ ra hồi hộp, nó từ màu đen trường thương thượng cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm hơi thở, nhưng rất nhanh, trong lòng tham lam đem do dự đè, nó trong miệng chợt phát ra một đạo trầm thấp gầm thét, cái đuôi lớn ngăn nhấc lên tầng tầng nham thao, thân thể điện xạ mà đến. Cho dù muốn thừa nhận rất nặng thương thế, nhưng chỉ cần có thể đem Mạc Ngữ nuốt chửng, này liền đáng giá. Đáng chết. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới, này tựa như cá sấu hung vật cánh có liều lĩnh xuất thủ. Thông qua ánh mắt của nó cùng biểu hiện, Mạc Ngữ rất nhanh liền muốn thông, chuyện này định là bởi vì hắn luyện hóa thanh mục chi hỏa sau, tự thân phát ra cường đại sinh cơ dẫn dắt lên. Nếu sớm dự liệu được điểm này, hắn cố ý thu liễm, hẳn là tiểu sẽ không khiến cho này hung vật chú ý. Nhưng dưới mắt thế cục hối hận vô ích, Mạc Ngữ trợn cắn răng, nguy cơ trước mắt, đáy lòng tàn nhẫn bị triệt để kích thích. Kinh nghiệm chứa nhiều hung hiểm, cướp lấy thanh mục chi hỏa, luyện hóa thanh mục hỏa linh, hắn liền không tin mình có vẫn lạc ở chỗ này. Nếu lui không thể lui, liền chỉ có buông tay đánh cược một lần. Oeng. Quần quần khí huyết không tiếp tục giữ lại, vỡ đê nước lũ loại, điên cuồng tràn vào màu đen trường thương. Trong nham thạch tựa như cá sấu hung vật thực lực ở cấp 7 đỉnh, kia khổng lồ thân thể cùng bên ngoài cơ thể bao trùm nham thạch, là được biết thân thể kinh khủng lực lượng cùng kinh người phòng ngự. Chém giết trong, mặc dù mấy tên cấp 7 đỉnh tu sĩ, cũng chưa hẳn là địch thủ của nó. Mạc Ngữ điều có thể làm, liền chỉ có đem hết toàn lực, kích thích màu đen trường thương hoàn thành một kích, mượn thương này đi thế, đem này hung vật đánh chết. Hung hậu khí huyết tràn vào, màu đen trường thương khẽ rung động, Mạc Ngữ sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tái nhợt, hơi thở cấp tốc sụt. Liên ở tựa như cá sấu hung vật cách hắn chưa đầy 10 thước nơi, Mạc Ngữ mở trong mắt đột nhiên chợt lóe. Giết. Hắn thanh âm trầm thấp lộ ra suy yếu, động tác nhưng nhanh chóng vô cùng, màu đen trường thương nhanh như tia chớp đâm rơi. Oeng. Phía trước nham tương bị khủng bố lực lượng trực tiếp bước lui, lộ ra tựa như cá sấu hung vật giữ tận thân hình khổng lồ, nhưng giờ phút này, nó khổng lồ trong con ngươi nhưng toát ra vô tận sợ hãi. Không có cho nó bất kỳ né tránh hoặc phản kháng cơ hội, nó đỉnh đầu nơi, toàn thân duyên hật thực một khối thạch giáp ba vỡ vụn, huyết nhục bị xé mở, sau đó là kia cứng rắn vô cùng đầu lâu. Đầy đủ mọi thứ, cũng căn bản không cách nào chống đỡ này cổ kinh khủng lực lượng đánh chết. Tựa như cá sấu hung vật phát ra một đạo ngắn ngủi thống khổ chu lên, thân thể liền huyền phù ở trong nham thạch, sinh mệnh khí tức từ nó trong cơ thể nhanh chóng trôi qua. Thực lực này kinh khủng nham tương hung vật, lại bị một kích mà giết. Mạc Ngữ từng ngụm thở dốc, thân thể suy yếu, để cho hắn mệt mỏi muốn chết, nếu không phải linh hồn lực vẫn nhưng chống đỡ nham tương xâm nhập, mặc dù đem tựa như cá sấu hung vật đánh chết, hắn cũng muốn táng thân hơn thế. Màu đen trường thương một kích, lại đem trong cơ thể hắn khí huyết cắn nuốt không còn, hơn nữa Mạc Ngữ cảm ứng rõ ràng, đây bất quá là miễn cưỡng đạt tới kích thích một thương này lực lượng hạt cuối. Nếu tiếp tục quán chú khí huyết, nó là có thể bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Bất quá dù vậy, màu đen trường thương kinh khủng, cũng xa xa ra ngoài Mạc Ngữ dự liệu. Một kích giết chết cấp 7 đỉnh tựa như cá sấu hung vật. Loại lực lượng này, như thế nào thánh khí có thể có? Nhưng giờ phút này, nhưng không phải là suy nghĩ nhiều lúc, hắn khí huyết hao hết, nếu gặp lại đến một đầu như tựa như cá sấu hung vật loại nham tương man thú, hắn đã chạy trời không khỏi nắng. Có thể mặc dù không lớn, Mạc Ngữ cũng không dám mạo hiểm. Ánh mắt của hắn rơi vào tựa như cá sấu hung vật trên thi thể, phất tay đem nó thu vào nhận chữ vật, nhưng ngay sau đó cố nén khí huyết hao hết mang đến là không thích, thúc dục linh hồn lực lượng rời đi. Xôn xao. Một đạo toàn thân bao vây ở linh quang trung thân ảnh phá vỡ nham tương ra, chính xác rơi vào dưới đất lối đi. Mạc Ngữ sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng thở dốc một chút cũng không làm dừng lại, bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, nhanh chóng hướng ra phía ngoài lao đi. Đợi rời đi nham tương hồ một khoảng cách, hắn thân ảnh dừng lại, linh hồn cảm ứng xác định quanh thân không có không ổn, lúc này mới phất tay bảy một đạo cấm chế, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Một lúc lâu sau, Mạc Ngữ trong mắt mở ra, trong mắt lộ ra nhàn nhạt ý mừng. Luyện hóa thanh mục chi hỏa chỗ tốt bắt đầu bày ra, tầm thường tu sĩ khí huyết hao hết, ít nhất cần một ngày một đêm thời gian mới có thể khôi phục, nhưng hắn ở trong người khổng lồ sinh cơ dưới sự giúp đỡ của, lại chỉ dùng ngắn ngủn một canh giờ liền khôi phục như lúc ban đầu, tốc độ đang tìm thường tu sĩ gấp 10 lần trở lên. Vẹn vẹn điểm này, ở ngày sau chém giết trong, là có thể chiếm hết tiện nghi. Mạc Ngữ đứng dậy, hắn phất tay phá vỡ cấm chế, bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, gào thét hướng ra phía ngoài bước đi. Nhận được thanh mục chi hỏa, chuyến này lớn nhất cơ duyên thu vào trong tay, hắn đã không có ý định ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. 3 ngày sau, Mạc Ngữ ra hiện tại đỉnh núi thạch động trong truyền tống trận, theo một trận linh quang bùng lên, hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Phủ thanh chủ, Minh Lễ canh giữ ở truyền tống trong mật thất, hắn khẽ to mày, trong mắt lộ ra nhàn nhạt bất an. Chu trưởng lão đám người đã đi theo tội ác chủ thành tiến vào bí ẩn bảo tàng mấy ngày lâu, cũng không biết hiện nay như thế nào. Nếu trưởng lão thắng được tất nhiên tốt nhất, hắn một cái công lớn, tất nhiên nhận được tông môn ban thưởng. Nhưng vạn nhất, sẽ không. Chu trưởng lão tu vi không có ở đây tội ác chủ thành dưới, trong tay lại có chứa nhiều lá bài tẩy, tuyệt sẽ không gặp chuyện không may. Tính ra, 2 ngày này hẳn là sẽ trở lại. Liên tại lúc này, cách đó không xa truyền tống trận đột nhiên bộc phát ra chói mắt linh quang, kịch liệt hơi thở ba động tùy theo truyền đến. Minh Lễ liền giật mình, nhanh chóng xoay người lại, gắt gao nhìn thẳng truyền tống trận, tim đập như nổi trống. Một đạo thân ảnh ở vặn vẹo trong không gian hiện lên, nhanh chóng trở nên chân thật. Chỉ có một người. Minh Lễ trái tim đột nhiên co rút lại, làm như bị vô hình bàn tay to bắt được. Chờ hắn thấy rõ người thân ảnh, không nhịn được thất thanh nói, Vũ Mặc đạo hữu. Hắn không nghĩ tới, giờ phút này trở lại cánh phải Mạc Ngữ, nhất định là ra khỏi ngoài ý muốn, nếu không Chu trưởng lão sao lại để hắn trở lại. Minh Lễ sắc mặt trắng bệnh, gấp giọng nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chu, thanh chủ bọn họ thế nào? Mạc Ngữ ánh mắt rơi vào người này trên người, bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, trong nháy mắt tiến tới gần, một trưởng đánh ra. Thình thịch. Minh Lễ miệng mũi phun huyết, thân thể vứt bỏ đụng vào mật thất trên thạch bích, trừng to mắt châu trung đều là hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, mình thế nhưng có thể như vậy bị người giết chết. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, người này là Vô Cực Tông tu sĩ, có thể đi ra tội ác chủ thành cùng Chu trưởng lão hai người, hiển nhiên là một khác đại lục trong đích siêu cấp thế lực. Nếu để lộ nửa điểm tin tức, hậu quả đều muốn thiết tưởng không chịu nổi. Minh Lễ tự nhiên giữ lại không được. Đưa đánh chết, có liên quan cổ lâm thánh điện chuyện, liền nữa cũng sẽ không có người biết được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 314, tiếp quản phủ thành chủ. Mạc Ngữ trầm ngâm, thành chủ đã chết, thành tội ác chung không tiếp tục cấp 7 tu sĩ, lấy hắn tu vi đủ để trấn áp bát phương. Nếu có thể tiếp trưởng phủ thành chủ, khống chế thành tội ác, tiến tới thống lĩnh cả hỗn loạn vực, hắn liền có thể nắm giữ đến một cổ không kém gì tứ đại tông thế lực cường đại. Đến lúc đó, mặc dù muốn hướng Tiên Hoàng Tông báo thủ, cũng có thể dễ dàng hơn chút ít. Trong lòng quyết định ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ trong mắt tinh quang lóe lên, bước nhanh ra ngoài bước đi. Bá. Thủ vệ mật thất hộ vệ rối rít quay đầu xem ra, đầu lĩnh tu sĩ mắt lộ kinh nghi, chắp tay nói, tham kiến Vũ Mặc tiền bối. Oanh. Sánh ngang linh hoàng uy áp phá thể ra, trong nháy mắt đem trọn phiến không gian bao phủ. Mạc Ngữ ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người bọn họ, thản nhiên nói, tử vong hoặc là thần phục. Trong lúc nhất thời, phủ thành chủ lâm vào hỗn loạn. Nhưng ở Mạc Ngữ đón liên tiếp chém giết mười mấy tên tử trung cho tội ác chủ thành tu sĩ sau, ở tuyệt đối áp chế lực lượng trước mặt, còn thừa lại tu sĩ rối rít lựa chọn quy thuận. Thần phục cường giả ở hỗn loạn vực vốn là cơ bản nhất sinh tồn chuẩn tắc, huống chi bọn họ đối với tội ác chủ thành vốn cũng không có quá nhiều trung thành. Ai làm thành chủ, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là đổi lại quá một chủ nhân, những khác phương diện cũng không có quá nhiều thay đổi. Cũng đang bởi vì như thế, tiếp trưởng phủ thành chủ quá trình thuận lợi thậm chí có chút ít ngoài Mạc Ngữ dự liệu. Dĩ nhiên, điều này cũng cùng tội ác chủ thành vì thu thanh mục chi hỏa, đem trong thành chủ phủ tất cả cường giả kể hết mang đi kiếp trước quan hệ. Ngắn ngủn nửa ngày, phủ thành chủ liền đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng nó cũng đã có chủ nhân mới. Tham kiến thành chủ. Tạ Vân trong lòng buồn chồn, giọng điệu nhưng kính cẩn và phần, thiêu dịch không gian nửa điểm không ổn. Làm chịu trách nhiệm phủ thành chủ tầm thường sự vụ tổng quản, ở trong mắt người ngoài, hắn tự nhiên là tiền nhiệm thành chủ tâm phúc, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn chính là vừa chạy chân làm việc lặt vặt, căn bản không có nửa điểm thực quyền. Hôm nay tân nhậm thành chủ mới vừa đăng vị, liền truyền cho đòi cùng hắn, tự nhiên làm người này trong lòng khó an. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, nhẹ dễ dàng phát giác được hắn trong lòng sợ hãi, nhưng không nhiều lời, thản nhiên nói, 2 ngày sau, bổn thành chủ muốn mở đại yến, ngươi khiến tu sĩ hướng thành tội ác khắp nơi thế lực truyền lời, cũng muốn đến đây tham gia. Tạ Vân rất thông minh, nếu không cũng không thể có thể bị bổ nhiệm vì tổng quản, chịu trách nhiệm xử lý phủ thành chủ hỗn độn sự vật. Mạc Ngữ mở miệng, hắn liền hiểu thật sâu toàn tính, tân nhậm thành chủ đại nhân là muốn đối với thành tội ác khắp nơi thế lực động thủ. Chỉ bất quá đem sắp xếp thời gian ở 2 ngày sau. Thành chủ liền không sợ sinh ra ngoài ý muốn, hay hoặc là, hắn bản ý chính là muốn lưu lại 2 ngày thời gian, cho Âm Thầm Tâm Hoài Bất Quý người thời gian bắt tay vào làm chuẩn bị, để cho chính bọn hắn nhảy ra, đều diệt trừ. Nghĩ đến điểm này, Tạ Vân trong lòng run lên, trên mặt kính sợ nặng hơn mấy phần. Hắn rất tốt thu liễm tâm tư của mình, chắp tay nói, thuộc hạ tuân lệnh. Hơi do dự, hắn tiếp tục mở miệng, thành chủ, không biết ngài là hay không còn có phân phó khác. Mạc Ngữ túi đầu xem ra, thâm thúy ánh mắt, để cho Tạ Vân cảm giác mình cả người cũng bị hoàn toàn nhìn thấu, cái trán sinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi hột. Cũng may Mạc Ngữ cũng không phải là cố ý làm khó hắn, rất nhanh thu hồi ánh mắt, khoát tay nói, trong phủ hết thể như trước. Dạ, thuộc hạ cáo lui. Tạ Vân hành lễ, lui về phía sau mấy bước, mới xoay người rời đi. Đi ra viện, hắn thật dài thở ra một hơi, mới phát hiện mình phía sau lưng áo đã hoàn toàn ướt đẫm. Theo bản năng nghĩ lại tới Mạc Ngữ bình tĩnh ánh mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra kính sợ. Đi ra. Tạ tổng quản bên này, nhanh đi hỏi một chút. Hơn 10 người chịu trách nhiệm phụ thành chủ các hạng sự vụ tu sĩ tụ ở chung một chỗ, mắt thấy Tạ Vân đi ra ngoài, rối rít tiến lên đón. Tạ tổng quản, tình huống như thế nào? Có kia tính tình vội vàng sao động tu sĩ, đã không nhịn được hỏi thăm về. Tạ Vân khẽ hút khí khôi phục lại bình tĩnh, nói, các vị đạo hữu không cần phải lo lắng, ta đã xin chỉ thị quá thành chủ đại nhân, trong phủ tất cả sự nghi như trước, nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn có nên không có điều thay đổi. Tạ tổng quản, lấy ánh mắt của ngươi, chúng ta vị này mới tấn thành chủ đại nhân như thế nào? Bên cạnh một hôi bảo lão giả đột nhiên mở miệng, người này vóc người nhỏ gầy, hám sâu hai con mắt nhỏ chung đều là khôn khéo. Tạ Vân quét mắt nhìn hắn một cái, khẽ to mày, nói, thành chủ đại nhân như thế nào, há lại chúng ta những thứ này làm thuộc hạ có thể bình phán. Tạ Lao Ca nói một chút đi, những năm này, ngươi nhìn người ánh mắt chúng ta cũng là biết đến. Nói không sai, tổng quản ngươi tiểu nói điểm, các huynh đệ cũng tốt biết, sau này muốn làm sao làm. Mọi người rồi rít mở miệng, trong đó không thiếu cùng Tạ Vân quan hệ cá nhân rất tốt tu sĩ, hắn do dự hạ xuống, hạ giọng nói, tạ mộ cho mọi người khuyên giới, chính là con đường thực tế làm việc, không nên lộn xộn tâm tư, những thứ khác cũng không muốn nói nhiều. Thành chủ đại nhân muốn ở 2 ngày sau thiết tiến khoản đãi trong thành khắp nơi thế lực, ta còn muốn phái người truyền lời, liền không làm trì hoãn, cáo tử. Hắn chắp tay, xoay người vội vã rời đi. Ngắn ngủi tiếp xúc, Tạ Vân bản năng chung đã đối với mới tấn thành chủ đại nhân sinh ra kính sợ, làm hắn tâm thần run sợ. Cảm giác như vậy, cho dù là đối mặt tiền nhiệm tội ác chủ thành, hắn cũng chưa từng có. Có lẽ, thành chủ đại nhân cũng không phải là như mặt ngoài chứng kiến như vậy đơn giản. Hắn đã nhắc nhở quá bên cạnh tu sĩ, nhưng bọn hắn đến tột cùng muốn lựa chọn như thế nào, nhưng không phải là hắn có thể chừng. Hôm nay, Tạ Vân duy nhất muốn làm, chính là đem thành chủ lời nhắn nhủ chuyện làm tốt. Các vị đạo hữu, bọn ta cáo tử. Mấy tên cùng Tạ Vân giao hảo tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, đem trong lòng chút ý niệm trong đầu bóc tắt, rất nhanh xoay người rời đi. Nhưng nhiều hơn tu sĩ, trong mắt âm tình bất định, tuy có sợ chần chờ, tuy nhiên cũng không có rời đi, ánh mắt rơi vào hôi bảo lão giả trên người. Người này ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, các vị đạo hữu, lão phu mới được liễu vài hũ trần đủ rượu ngon, không biết chư vị có thể có thời gian theo ta đi trước nhất phẩm. Ai chẳng biết đồng đạo hữu là hảo tiểu chi nhân, có thể bị đạo hữu xưng là rượu ngon, tại hạ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chừng vô sự, vậy thì quay giày đồng đạo hữu liễu. Vừa lúc nhân cơ hội này, cùng chư vị đạo hữu trẻ chén một phen. Đồng họ lão giả cười gật đầu, trước xoay người, mang một nhóm tu sĩ rời đi. Trong phòng, Mạc Ngữ dương mắt, lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. Viện trận pháp mặc dù mở ra, vốn dĩ hắn cấm trận kịp linh hồn tu vi, muốn lặng yên không một tiếng động thám thính đến bọn họ nói chuyện với nhau lại không phải việc khó. Xem ra, 2 ngày sau đích yến hội, nhất định sẽ có khúc chết ta. Nhưng đúng như Tạ Vân sở suy đoán, đem yến hội định ở 2 ngày sau, vốn là Mạc Ngữ cố ý hơi bị. Hắn muốn, chính là nhân cơ hội này nhất cử lập uy, hướng thành tội ác cho tới cả hỗn loạn vực tuyên bố mới đích thống trị phủ xuống. Chẳng qua là không biết, trên yến hội, người nào có nhảy ra cùng hắn đối nghịch. Mạc Ngữ trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, rất nhanh đem này ý niệm trong đầu đè. Bởi vì bất kể là ai, đều phải chết. Đối với đem người chết, cần gì phải lãng phí tâm thần. Về phần đồng họ lão giả chờ tôm tép lại nhép, hắn căn bản không nhìn ở trong mắt, trước tạm để cho bọn họ nhảy về phía trước hạ xuống, đợi lập phi sau, đem liệu lý liêu chính là. Tướng mạo đẹp tỷ nữ người mặc y phục rực rỡ dâng lên rượu ngon, nếu là bình thường, bọn họ có lẽ còn có tâm tư nhìn nhiều mấy lần, nhưng hôm nay tâm thần không thuộc về, lại không nửa điểm tinh lực đặt ở trên người các nàng. Đồng đạo hữu, chúng ta nếu đến nơi này, tiểu nói trắng ra, không nên chỉ hoãn thời gian. Dưới tay, lạnh lẽo mặt tu sĩ trầm giọng nói. Còn lại tu sĩ dù chưa mở miệng, nhưng ánh mắt chuyển, liền đã cho thấy thái độ. Đồng họ lão giả cười nhạt, nói, các vị đạo hữu yên tâm, nếu là không có nắm chặt, lão phu cũng sẽ không cầm thân ra cánh mạng nói giỡn. Hắn hơi dừng lại, sắc mặt lộ ra nghiêm nghị, không dối gạt chư vị, lão phu sớm cùng Đoạn Nhai Bang có điều liên lạc, Lôi Chấn Thiên lão bang chủ đã ở mấy năm trước thành công đột phá chiến hoàn cảnh, vẫn giấu kín ở hỗn loạn vực trung, chậm đợi quật khởi thời cơ. Đoạn Nhai Bang, Lôi lão bang chủ không phải là đã chết sao? Hiển nhiên là giả chết, nếu không phải như vậy, tiền nhiệm thành chủ sao lại trơ mắt nhìn Lôi lão bang chủ đột phá cấp 7, đối với mình thống trị tạo thành uy hiếp. Lý đạo hữu nói không tệ. Đồng họ lão giả ho nhẹ một tiếng, thành chủ đại nhân linh hoàng đỉnh tu vi, đáp phá bát phương, tự nhiên có tư cách trở thành hỗn loạn vực đứng đầu. Nhưng Vũ Mặc người này bất quá là mới vào linh hoàng cảnh thôi, chẳng lẽ liền thật cho là ta hỗn loạn vực không người nào có thể cùng hắn chống lại? Lão phu đã truyền ra tin tức, hai ngày sau phủ thành chủ đại yến, Lôi lão bang chủ nhất định dẫn dắt cường giả tiền lai, đến lúc đó thì sẽ đem kia Vũ Mặc trấn áp, cướp lấy thành chủ đại vị. Ta và ngươi hôm nay đầu nhập vào, chính là chiếm tiên cơ, đợi chờ Lôi lão bang chủ đăng vị, tự nhiên đều có chỗ tốt. Dưới tay hai bên tu sĩ có nhiều ý động, Đoạn Ngai bang là thành tội ác đệ nhất đại bang, thực lực cường đại sâu không lường được. Ngay từ lúc mấy chục năm trước, phủ thành chủ chưa thành lập, lại càng hỗn loạn vực chứa nhiều thế lực người đứng đầu người. Nhiều năm qua vì ngăn ngừa bị phủ thành chủ kiêng kỵ, mặc dù giấu tài không hiện sơn thủy, nhưng cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Lôi Chấn Tiên đột phá chiến hoàng cảnh nhiều năm, âm thầm chuẩn bị, muốn cướp lấy thành chủ vị, tựa hồ cũng khiển trách chuyện. Các vị, hôm nay nếu không làm ra lựa chọn, một khi hết thể đều kết thúc, hối hận có thể bị xong. Đến lúc đó Lôi lão bang chủ có lẽ sẽ không đổi tận giết tuyệt, nhưng các vị đạo hữu còn muốn tiếp tục dưới mắt Cẩm Y Liễu Ngọc thực cuộc sống, cũng là khó khăn. Đồng họ lão giả sắc mặt bình thản, những năm này, ta và ngươi dựa phụ thành chủ địa vị, làm việc đang lúc không biết đắc tội bao nhiêu tu sĩ, nếu mất đi phụ thành chủ che chở, kết quả như thế nào, ta nghĩ ứng với không cần lão phu nhiều lời sao? Được nghe lời ấy, phía dưới tu sĩ rối rít biến sắc. Tốt, tại hạ nguyện ý đầu nhập vào Lôi lão bang chủ. Lão phu cũng nguyện làm cho Lôi lão bang chủ hiệu lực. Kính xin đồng đạo hữu thay tiến cử. Rất nhanh, do dự không chừng mấy tên phụ thành chủ tu sĩ liền đã cắn răng làm ra lựa chọn. Đồng họ lão giả khẽ miệng lộ ra nhàn nhạt ý mừng, có thể đem bọn họ thuyết phục, hắn cũng là một cái công lớn. Dám vì đồng đạo hữu, không biết bọn ta có thể vì Lôi lão bang chủ làm những thứ gì. Rất đơn giản, hai ngày này đang lúc các vị đạo hữu âm thầm bố trí, đợi đại yến ngày đó, đem phụ thành chủ cấm trận mở ra, cùng nên Lôi lão bang chủ vào phủ. Chỉ điểm này, giảm bất đoạn nhai bang tu sĩ chết, chính là một cái công lớn. Phủ thành chủ thay đổi chủ nhân tin tức, tự nhiên không thể gạt được tin tức linh thông các đại bang phái, liền tựa như vứt vào mặt hồ cự thạch, nhất thời sinh ra ngàn tầng sóng dữ. Trong lúc nhất thời, các đại bang phái lòng người di động. Có thể ở thành tội ác dựng bang lập phái, trở thành nhất phương hào cường, tự nhiên không có người tầm thường, ai cũng không muốn cổ mang theo gông xiềng, bị người kiềm chế. Nếu có thể nhân cơ hội này, đem phủ thành chủ thống trị nhất cử lật đổ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, tiền nhiệm thành chủ thực lực kinh khủng, bước bách tứ đại tông làm ra tối lui, vị này mới tấn thành chủ, thực lực không khỏi yếu đi quá nhiều. Trong lúc nhất thời, thành tội ác sóng ngầm bắt đầu khởi động, thế cục hỗn loạn hiển lộ thất không dấu hiệu. Hai ngày thời gian, đảo mắt tiếp xúc quá. Hôm nay chính là phủ thành chủ đại yến chi kỳ. Tu luyện mật thất, Mạc Ngữ chậm rãi mở ra hai mắt, thấp giọng nói, cuối cùng đã tới sao? Hy vọng hôm nay các ngươi không để cho ta quá mức thất vọng cho phải. Khoe miệng hắn miết nhẹ, hiện lên nhàn nhạt lanh ý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 315, xác lập thống trị. Phủ thành chủ, yến khách đại sảnh. Du bang chủ, Đặng bang chủ, Hồ đạo hữu cũng đến. Ha ha, phủ thành chủ mở tiệc chiêu đãi, lão phu tự nhiên xuất tịch. Táo tạp trong lúc nói cười, mặt ngoài nhất phái bình tĩnh, nhưng ở ngồi chứa nhiều tu sĩ, thỉnh thoảng ánh mắt lần lượt thay đổi, cũng sẽ truyền lại ra có chút ý vị thâm trường. Hôm nay, thành tội ác chung, tất cả nhị lưu cùng trở lên, tất cả lớn nhỏ gần 30 bang phái cường giả tất cả đều đến. Các bang phái mặc dù đã đối với phủ thành chủ sinh ra lòng phản kháng, nhưng ở thế cục không tằng mình sáng trước, nhưng không người nào nguyện ý nhảy ra làm kia chim đầu đàn, để tránh tao ương. Dù sao, vị này mới tấn thành chủ, cũng có linh hoàng sơ tu vi. Nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, bất kể như thế nào, phủ thành chủ có hay không có thể tiếp tục giữ vững siêu nhiên địa vị, duy trì lúc trước thống trị, sẽ phải ở hôm nay công bố. Các bang phái âm thầm đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu thế cục không ổn, tự nhiên lập tức hướng phủ thành chủ tỏ vẻ phục tòng thần phục, duy trì vốn có cục diện. Chỉ khi nào đẩy ngã phủ thành chủ thống trị, cũng có thể lập tức làm ra ứng đối, ở tình thế hỗn loạn chung giành lích lợi, lớn mạnh tự thân thực lực. Nghiêm Tiêu, Liêu Dương liền trong điện, hai người sắc mặt nhưng có chút phức tạp, hơn nữa cảm thụ được quanh thân mơ hồ kiên kỵ, đề phòng ánh mắt, lại càng làm hai người trong lòng phát khổ. Nhưng trời đất chứng giám, bọn họ đối với Mạc Ngữ đột nhiên tiếp trưởng phủ thành chủ một chuyện không biết chút nào, càng không khả năng tham dự trong đó. Nhưng lúc đó chuyện tự nhiên không có ai có tin tưởng giải thích của bọn hắn, dù sao giới bên ngoài xem ra, Mạc Ngữ thân là huyết liêm bang cung phụng, há có thể cùng bọn họ cưới được rồi liên quan. Nghiêm Tiêu đạo hữu, hai ngày này trong thành sóng ngầm bắt đầu khởi động, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta phải như thế nào ứng đối? Liêu Dương linh hồn truyền âm, hắn mày nhíu lại, toát ra lo lắng. Nghiêm Tiêu khẽ cười khổ, dưới mắt thế cục căn bản không phải là ta và ngươi có thể can dự, hôm nay chuyện chi mấu chốt, còn muốn nhìn Vũ Mặc đạo hữu có hay không có thủ đoạn kinh sợ quần hùng. Nếu hắn có thể nhân cơ hội này tạo uy nghiêm, là được nhất phi trùng thiên, trở thành hỗn loạn vực mới đích người thống trị, nếu không, ai, hậu quả không chịu nổi dự liệu a. Liêu Dương do dự hạ xuống, hắn há miệng, nhưng không ra nói. Đúng như Nghiêm Tiêu nói, đang mang phủ thành chủ thống trị kéo dài cùng thừa kế, cho dù là huyết liêm bang, cũng không có quá nhiều quyền nói chuyện. Hôm nay, bọn họ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến liễu. Thành chủ đến. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến tu sĩ hét to. Trong điện tu sĩ sắc mặt rối rít lộ ra ngưng trọng, đang đối mặt đứng dậy, chắp tay nói, cung nên thành chủ. Bất kể kết quả như thế nào, hôm nay yến hội mới vừa bắt đầu, ngoài mặt hình thức, không có ai quá mức để ý. Mạc Ngữ cất bước đi vào, hắn như cũng là một bộ hắc bào, chẳng qua là ống tay áo nơi nhiều chút ít đơn giản màu vàng lợn hoa văn, sắc mặt bình tĩnh, đi lại trong lúc tự nhiên toát ra uy nghiêm khí thế. Tạ Vân Thân là phủ thành chủ tổng quản, hơi cong eo, thần sắc kính cẩn đi theo phía sau hắn. Xoay người ngồi xuống chủ vị, Mạc Ngự ánh mắt tại phía dưới đảo qua, nói: "Các vị đạo hữu không cần đa lễ, xin đứng lên." Nói xong, hắn nhìn về phía Tạ Vân, mở yến canh giờ đã đến, khách nhân có từng đến đông đủ rồi. Phía dưới, các bang tu sĩ trong lòng vi nhảy, ánh mắt hội tụ đến trên nhất thủ một chỗ thấy được chỗ chống thượng. Tạ Vân thần sắc bình tĩnh, hắn có thể nhận thấy được trong thành chủ phủ có chút thay đổi, không có ngăn cản, nhưng cũng không tham dự trong đó, chẳng qua là chuyên tâm chuẩn bị yến hội chuyện. Giờ phút này nghe vậy, hắn nói: "Hồi bẩm thành chủ, còn có đoạn nhai bang chưa tới." Mạc Ngữ bất lộ thanh sắc, thản nhiên nói: "Nếu chưa tới, kia liền không cần chờ liễu, mở yến sao?" "Thành chủ cùng mời, lão phu không xa vạn dặm mà đến, liền như vậy mở yến, không khỏi quá thất lễ sao?" Quần quần tiếng gầm đột nhiên truyền đến, xen lẫn mênh mông quần quần uy thế, chấn đắc đại điện cửa sổ loảng xoảng liền vang. Điện hạ các bang tu sĩ mặt liền biến sắc. Bá, chứa nhiều ánh mắt, hội tụ đến chỗ cửa điện. Một đầu đầy tóc bạc, thân thể lão giả cao lớn lập tức đi vào, hắn gương mặt hồng nhuận uy nghiêm, quanh thân tràn ngập cường đại hơi thở. Khi hắn bên cạnh, là một gã thân thể gầy lão giả, mi mắt cụp xuống, hoàng hôn trong con ngươi thỉnh thoảng hiện lên mấy phần tinh mang. Hai người phía sau, còn lại là nhóm lớn tu sĩ, trong đó cấp 6 người, liền có hơn 10 người nhiều, đã xem đại điện ngoài thế cục không chế. Đoạn Ngai Bang, Lôi Chấn Tiên lão bang chủ, hắn không có chết. Cấp 7 chiến hoàng. Kinh hô thỉnh thoảng vang lên, các bang phái cường giả trong lòng chấn động, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt rơi vào Mạc Ngự trên người, mơ hồ lộ ra đùa cợt ý. Tự phong tội ác chủ thành, nhưng ngay cả phủ thành chủ cũng không có thể nắm giữ, bị dễ dàng trực tiếp dẫn dắt đại đội tu sĩ xông vào, như vậy yến hội thật không được cho trâm trọng. Đại điện góc, mỗi thực lực trung hạ nhị lưu tiểu trong bang, một thân mặc tầm thường hạt bào lão giả đột nhiên nhẹ nhàng cau mày, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, ẩn thân mọi người đang lúc thở ơ lạnh nhạt. Mạc Ngữ đối với lần này sớm có dự liệu, thân sắc tự nhiên một mảnh bình tĩnh, ánh mắt rơi xuống, thản nhiên nói: "Ngươi là người phương nào?" "Lão phu Lôi Chấn Thiên, Đoạn Ngai Bang thái thượng cung phụng." "Nếu đến, vậy thì ngồi vào vị trí mở yến sao?" Lôi Chấn Thiên liền giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới có lần này tới phải nhận được như vậy bất ôn bất hòa trả lời, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, cười lạnh nói: "Mở yến tự nhiên là muốn mở yến, nhưng trước đây, lão phu muốn cùng thành chủ đổi lại quá chỗ ngồi." Cả đại điện, sát na lâm vào tĩnh mịch. Hắn như vậy mở miệng, đồng đẳng với hoàn toàn xé rách ra mặt, không lưu nửa điểm quay lại đường sống. Đồng họ lão giả cẩn thận đi theo bên cạnh, giờ phút này nghe vậy, nhất thời tiến về phía trước một bước, quát lên: "Thành chủ đại nhân bất hạnh gặp nạn, ta thành tội ác, có tư cách nhất thừa kế thành chủ đại vị người, tự nhiên là Đoạn Ngai Bang Lôi lão bang chủ." "Vũ Mặc, hôm nay thế cục, ngươi còn không chủ động thoái vị, chẳng lẽ là muốn tìm cái chết?" Mạc Ngữ đột nhiên quay đầu xem ra, trong mắt hàn mang lóe lên. Phúc. Đồng họ lão giả như gặp phải đòn nghiêm trọng, ngửa đầu phun huyết, thân thể về phía sau cẳng. Thình thịch thanh rơi vào ngoài điện, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, co quắp hai cái, rất nhanh không có động tĩnh. "Đồ không biết sống chết, quả thật đáng chết." Lôi Chấn Tiên nhàn nhạt mở miệng, đối với Mạc Ngữ xuất thủ, hắn căn bản không có ngăn trở ý tứ, giờ phút này ánh mắt sảng rộng xem ra, tiếp tục nói: "Vũ Mặc đạo hữu nói vậy hẳn là hiểu đạo lý này, vì sao còn không chủ động nhượng xuất thành chủ đại vị?" Mạc Ngữ lắc đầu, không nói, cũng đã cho thấy thái độ. Lôi Chấn Tiên nghe răng cười, như thế, liền không nên trách lão phu lòng dạ độc các liễu. Sang năm hôm nay, chính là đạo hữu ngày rỗ. Hắn một bước bước ra, chiến hoàng sơ hơi thở phá thể ra, ầm ầm ngất trời. "Viên đạo hữu, giờ phút này còn không xuất thủ, hơn đợi khi nào?" Lôi Chấn Tiên bên cạnh, kia mi mắt buông xuống gầy lão giả chậm rãi ngẩng đầu. Cường hãn linh hồn uy áp bay lên, trong mắt chỗ sâu đều là sẳng rộng. Hắn liếm liếm khóe miệng, điềm nhiên nói: "Dựa theo ước định, chém giết người này sau, linh hồn của hắn muốn quy lão phu tất cả." Thanh âm trầm thấp khàn giọng, lộ ra một cổ tử âm trầm ngục. "Đây là tự nhiên." Lôi Chấn Thiên gật đầu, ánh mắt lộ ra không thể thêm che giấu sắc ý: "Vũ Mặc, hôm nay phủ thành chủ đại vị, lão phu đoạt định rồi. Không biết hiện tại, ngươi là hay không đối với mình lựa chọn cảm thấy hối hận?" Khóe miệng hắn đều là lãnh trảo. Bởi vì hối hận, cũng đã chậm. Nếu xuất thủ, hắn liền sẽ không có lưu thai hoàng ẩm. Này Vũ Mặc nhất định phải chết. Đến lúc đó, hắn Lôi Chấn Thiên chính là tân nhậm thành chủ, nắm trong tay thành tội ác, thống trị khắp hôn loạn vực, hoàn thành Đoạn Ngai Bang chứa nhiều đời trước tu sĩ đại nguyện. Hai gã cấp 7. Nghiêm Tiêu, Liêu Dương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, bọn họ đôi môi run rẩy, cũng không dám có bất kỳ tỏ vẻ. Cổ lực lượng này, căn bản không phải bọn họ có thể dung chuyển, bất kỳ biểu hiện, cũng chỉ là tự chịu diệt vong. Còn lại các bang tu sĩ, lại càng trong lòng rung mạnh, thầm nghĩ hôm nay lật đổ phủ thành chủ thống trị ý niệm trong đầu sợ là muốn thất bại liễu. Đoạn Ngai Bang có hai đại cấp 7 tu sĩ trấn giữ, cổ lực lượng này đủ để đưa bọn họ hoàn toàn kinh sợ. Bọn họ ánh mắt thương hại nhìn về phía Mạc Ngữ, nhưng ngạc nhiên phát hiện hắn sắc mặt lại vẫn là bình tĩnh như lúc ban đầu, không có nửa điểm biến hóa. Như vậy biểu hiện làm trong lòng mọi người không khỏi sinh ra kinh nghi, chẳng lẽ hắn còn có khác lá bài tẩy? Trong lúc nhất thời, thật không có người còn dám lộ ra quá mức khác người biểu hiện. Mạc Ngữ ánh mắt ở Lôi Chấn Thiên cùng viên họ tu sĩ trên người quét qua, chậm rãi nói: "Nếu các ngươi hiện tại dừng tay, bổn thành chủ có thể cho các ngươi một cái cơ hội quy thuận cùng ta." Lôi Chấn Thiên âm thầm kiêng kỵ, mặt ngoài cũng không lộ nửa điểm, quát lên, cuồng vọng: "Lão phu cũng muốn xem một chút, ngươi đến tột cùng có gì thủ đoạn, dám khẩu xuất cùng luôn." Hai đối với một, hắn liền không tin, hôm nay còn có thể bị thua. Giết! Quát lên chung, người này dưới chân một bước, thân hóa hư ảnh lao ra. Một quyền về phía trước, không khí bạo liệt, sinh ra một đạo trắng bệnh khí lãng, thoải mái mà đến, khí thế kinh thiên. Mạc Ngữ lắc đầu, hắn muốn đối với Thiên Hoàng Tông xuất thủ, quả thật muốn thu phục bọn họ cho mình dùng. Nhưng Lôi Chấn Tiên vừa cố ý tìm chết, là được toàn bộ hắn chính là. Hắn giơ tay, cuồn cuộn hắc huyết sát khí từ năm ngón tay xung ra, ngưng tụ làm một trường gần như hai thước đại cung, lấy tay về phía trước chợt kéo ra, một cổ hung sát hết sức đáng sợ khí thế, nhất thời từ đó bộc phát. Vung tay ra chỉ. Hưu. Hắc huyết hai màu tên dài xuyên thủng không khí ra. Kinh khủng giết chóc khí cơ, trong nháy mắt đem Lôi Chấn Tiên tâm thần bao phủ. Hắn sắc mặt sát na tái nhợt, trong con ngươi lộ ra ngập trời sợ hãi, nồng nặc bóng ma tử vong, để cho hắn không nghi ngờ chút nào, tiếp theo trong nháy mắt mình đã chết đi. Nhưng từ nay về sau hối hận cũng đã quá muộn, hắn điều có thể làm chỉ có liều chết đánh cược một lần. Phá cho ta. Vâng. Hắn quyền ngoài cánh đột nhiên hiện lên một tầng huyết diễm. Đây là máu huyết ở thiêu đốt. Chiến hoàng cảnh máu huyết, mỗi giọt cũng hàm chứa vô cùng lực lượng cường đại, giờ phút này thiêu đốt, nhất thời làm hắn một quyền uy thế tăng vọt. Nhưng kết quả, nhưng không cách nào thay đổi. Phốc. Giống như là đánh vỡ một con bọt khí, huyết diễm bị dễ dàng xé nát, tên dài không ngừng rơi vào hắn quyền thượng. Đùng đùng. Đây là huyết nhục xương cốt vỡ vụn có tiếng. Từ quả đấm bắt đầu lan tràn lên phía trên, Lôi Chấn Thiên tiểu nửa người, trong chớp mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Hắn còn thừa lại nửa người thê thảm quẳng, rơi một đường huyết thủy, phù phù rơi xuống đất, đã là hơi thở hoàn toàn không có. Chiến hoàng cảnh Lôi Chấn Thiên, chết. Đại điện lần nữa tĩnh mịch. Thậm chí ngay cả tiếng thở dốc cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đường đường chiến hoàng, liền ở chiếu diện trong lúc, ưu. Đã chết. Bọn họ cảm giác, thế giới của mình xem, đều ở đây trong nháy mắt hoàn toàn phá vỡ. Viên họ Tu Sĩ gầy gương mặt chợt cứng ngắc, hắn nhìn Mạc Ngữ, trong miệng đột nhiên thét chói tai. Bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy trốn. Lấy hắn linh hoàng tâm tỉnh, giờ phút này tâm thần cũng bị sợ hãi sợ tràn ngập. Mạc Ngữ ánh mắt rơi vào viên họ Tu Sĩ trên người, trong tay kiếp sát lục thiên cung hư ảnh tiêu tán, linh quang hiện lên, màu đen trường thương xuất hiện trong tay của hắn. Vung cánh tay, trường thương vung lên, nhắm vào người này. Và anh, khí huyết quan chú, đáng sợ đến mức tận cùng hơi thở, trong nháy mắt đem trọn phiến không gian bao phủ. Thần phục, hoặc là tử vong. Quát khẽ như sấm, quần quần tiếng gầm trên không trung tiếng vọng. Viên họ Tu Sĩ thân thể chợt cứng cỏng. Thanh âm này huyền nhược thần minh gầm thét, xâm nhập hắn linh hồn không gian. Cảm thụ được đến từ phía sau kinh khủng khí cơ, hắn đáy lòng căn bản sinh ra nửa điểm phản kháng ý niệm trong đầu, đây là đủ để đưa dễ dàng mạn sát vô số lần đáng sợ lực lượng. Không thể chống lại, không cách nào chạy trốn. Hắn xoay người, run rẩy bò lổm nhổm trên mặt đất, ta thần phục. Mạc Ngữ cầm trong tay màu đen trường thương, quanh thân khí thế bay lên, sấn thác tự thân càng phát ra uy nghiêm. Ánh mắt của hắn thu hồi, ngược lại nhìn về phía đại điện góc, thản nhiên nói, đạo hữu ở bên nhìn hồi lâu, hôm nay còn không nguyện đi ra không? Tạo Bào lão giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn mặc dù cảm nhận được màu đen trường thương kinh khủng, nhưng khí cơ chân chính bị nó khóa, mới biết hiểu nó đến tột cùng đáng sợ đến loại tình trạng nào. Khó trách sẽ làm linh hoàng tu sĩ không sinh ra nửa điểm phản kháng chi niệm. Hắn cười khổ tiến lên một bước, chắp tay thật sâu thi lễ, nghe nói tội ác chủ thành thay đổi, lão phu nhất thời tò mò, cố ý đến đây thấy phong thái, kính xin thành chủ chớ trách. Mặc Ngữ mặt không chút thay đổi, ánh mắt bình thản rơi vào trên người hắn, không nói một lời. Tạo Bào lão giả tâm thần khẽ run, trên mặt hắn cười khổ nặng hơn, nếu sớm biết tân nhiệm tội ác chủ thành là thực lực như vậy kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng cường giả, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tới lần này hồn thủy. Nhưng hôm nay hối hận cũng đã chậm. Hắn hút khí, chắp tay thật sâu hành lễ, nói: "Thuộc hạ vị Nam Xuyên, tham kiến thành chủ." Mạc Ngữ trên tay linh quang lóe lên, phát ra kinh khủng hơi thở màu đen trường thương biến mất không thấy gì nữa, hắn sắc mặt hiện lên một tia tái nhợt, nhưng thoáng qua liền khôi phục như lúc ban đầu. Chậm rãi ngồi xuống, hắn hơi dừng lại, phân phó nói: "Đem Đoạn Nhai Bang tu sĩ bắt giữ, tới cấu kết trong phủ tu sĩ nhất luật xử tử." Phù phù. Mấy tên phủ thành chủ tu sĩ ngã xuống đất, cả người mồ hôi rơi như mưa, cũng là ngay cả cầu xin tha thứ lời nói đều nói không ra miệng. Tạ Vân trong lòng run lên, vội vàng nói, "Dạ." Hắn sải bước ra điện, hô quát mấy tiếng sau, rất nhanh có phủ thành chủ hộ vệ đến, đem Đoạn Nhai Bang chờ một đám tu sĩ áp xuống. Lôi Chấn Tiên cũng bị một kích mà giết, bọn họ tự nhiên không tiếp tục nửa điểm ý chí chiến đấu. Xử lý tốt những thứ này, Tạ Vân tự mình dẫn người đem Lôi Chấn Tiên thi thể lấy đi, nhanh chóng tắt nước dọn dẹp, đem mặt đất cùng điện vách tường lây dính vết máu rửa sạch. Nhưng dù vậy, trong không khí như cũ tràn ngập không cách nào hóa đi nhàn nhạt huyết tinh khí. Mạc Ngữ ánh mắt tại phía dưới đảo qua, thản nhiên nói, "Mở yến sao?" Tới ánh mắt tiếp xúc người, không khỏi cúi đầu, lấy bày ra trong lòng kính sợ. Một cuộc không biết tư vị yến hội sau, thành tội ác các bang phái tu sĩ rối rít lối ra, cùng lúc đến tâm tư di động so sánh với, giờ phút này bọn họ đã hoàn toàn đoạn tuyệt phản kháng phủ thành chủ thống trị ý niệm trong đầu. Lấy đơn giản nhất trực tiếp, rồi lại cường hãn nhất bá đạo đích thủ đoạn, Mạc Ngữ xác định mình không tha dung chuyển thống trị địa vị. Giờ phút này hắn đang chắp tay đứng ở cửa sổ bên cạnh, nhìn phía ngoài mở được rực rỡ bầy hoa, nói: "Phân phó đi xuống, toàn lực sưu tập Thiên Hoàng Tông tất cả tin tức." Tạ Vân trải qua bước đầu khảo nghiệm, đã trở thành trong thành chủ phủ chân chính nắm giữ thực quyền tổng quản đại nhân, giờ phút này nghe vậy kính cẩn đồng ý, hắn xoay người vội vã rời đi. Người chóp mũi nhàn nhạt mùi hoa, Mạc Ngữ tâm thần nhưng vô bông lòng nửa điểm, hắn lặng yên suy nghĩ, nếu là không có ban đầu một cuộc kiếp nạn, hôm nay hắn sẽ ở nơi nào, dưới mắt vừa sẽ là như thế nào cục diện. Nhưng này nhất định là không có kết quả suy tư. Mạc Ngữ lắc đầu, đem tâm niệm đè, nhẹ giọng nói, sợ thừa nhận, sợ mất đi, sợ kinh nghiệm. Đây hết thảy, ta cũng sẽ coi là ở các ngươi trên đầu, chứa nhiều đủ loại, cũng có thể nếu một chấm dứt liễu. Thiên Hoàng Tông, Thác Bạt nhất mạch, ta rất nhanh sẽ trở lại. Thanh âm tiệm thấp, tiệm không thể ngửi nổi, nhưng này phân dày đặc lệ khí tức, cũng là tràn ngập không gian, thấm vào tim gan, hàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 316, Tứ Đại Tông giằng co. Hai ngày sau, Tạ Vân đi lại vội vã mà đến, hắn đi được ngoài viện, kính cần nói, thuộc hạ Tạ Vân, cầu kiến thành chủ. Dừng lại mấy hơi, mặt tiền viện cửa tự động mở ra, hắn lúc này mới đứng dậy, bước nhanh đi vào viện, tiến vào đại sảnh, chắp tay thật sâu thi lễ, tham kiến thành chủ. Mạc Ngữ phất tay áo để cho hắn đứng dậy, ánh mắt lóe lên, nói, ngươi vội vàng mà đến, nhưng là dò thăm liễu tin tức gì? Tạ Vân túc thanh nói, hồi bẩm thành chủ, ba ngày trước Đông Lam, Yên Ba, Thiên Hoàng, Cực Hỏa tứ tông cường giả đã rằng có Hoàng Thạch Lĩnh. Trải qua hắn giải thích, Mạc Ngữ mới biết được chuyện ngọn nguồn. Từ hai tháng trước bắt đầu, Đông Lam, Thiên Hoàng lưỡng tông đang lúc không khí đột nhiên khẩn trương, riêng của mình triệu hồi tông môn cường giả, làm tốt ứng đối tông môn đại chiến chuẩn bị. Mà chuyện đạo hỏa tác, tự phát sinh ở Hoàng Thạch Lĩnh. Hoàng Thạch Lĩnh sơn đông, ở lại có Đông Lam tông một gã đệ tử sáng chế xây gia tộc, Lưu gia. Mà ở sơn lĩnh khác một bên, còn lại là Thiên Hoàng tông dưới trướng phụ trúc gia tộc Vương gia lãnh địa. Song phương nhiều năm qua bởi vì xuất thân lẫn không vừa mắt, xảy ra tất cả lớn nhỏ vô số lần xung đột. Liên ở mười mấy ngày trước, Lưu gia một gã đệ tử bị người giết chết, chứng cứ nhắm thẳng vào Vương gia. Nhưng Vương gia đối với lần này ban phủ nhận, thái độ rất mạnh. Thường xuyên qua lại, hai nhà vung tay, riêng của mình đều có chết. Nếu ở bình thường, điểm này chuyện nhỏ tự nhiên sẽ không khiến cho Đông Lam, Thiên Hoàng hai tông chú ý, nhưng ở dưới mắt này thời khắc mấu chốt, nhưng đem lượng tông tu sĩ đang lúc cửu thị đối địch hoàn toàn nổ tung. Cụ thể nguyên nhân không rõ, tựa hồ là khác đi trước trợ trận Đông Lam tông chân truyền đệ tử bị giết, hai đại tông mâu thuẫn lúc đó bộc phát. Chia ra phái cường giả đi trước Hoàng Thạch Lĩnh, lẫn nhau tranh đấu chém giết. Liên ở 3 ngày trước, Đông Lam, Thiên Hoàng mâu thuẫn hoàn toàn trở nên gay gắt. Đông Lam tông chủ tự mình dẫn dắt tông môn cường giả đi Hoàng Thạch Lĩnh, Tiên Ba tông từ trước đến giờ cùng Đông Lam dòng họ gần, nhận được muốn mời sau, cũng là tông môn cường giả ra hết đến đây tương trợ. Thiên Hoàng tông tất nhiên không cam lòng rơi ở phía sau, tông chủ Thác Bạt Vô Cực tự mình dẫn tông môn cường giả độc thân, lại càng muốn mời Cực Hỏa tông xuất thủ. Về phần hôm nay, đã thành tứ đại tông giằng co cục diện. Hơi không cẩn thận, liền muốn buộc phát một cuộc kịch chiến. Cả tòa đại lục cũng bao phủ ở tứ đại tông đối địch khẩn trương trong không khí. Chỉ vì tội ác chủ thành rời đi, phủ thành chủ cố ý thu liễm không để người chú ý, mới không đối với lần này để thám tính, cho đến hôm nay mới nhận được tin tức xác thật. Mạc Ngữ túi đầu không nói, trong mắt hàn quang nhưng càng ngày càng thịnh. Hắn mặc dù dự liệu được Đông Lam tông cùng Thiên Hoàng tông trong lúc tất có đánh một trận, nhưng không nghĩ tới, cánh tới nhanh như vậy. Không gì hơn cái này cũng tốt, hắn cũng không nguyện nhiều hơn nữa chờ đợi. Dưới mắt cục diện, đối với Mạc Ngữ mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất, có thể mượn Đông Lam tông, Tiên Ba hai đại tông lực, hướng Thiên Hoàng tông đòi lại thù hận. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nói, "Truyền lệnh. Triệu tập thành tội ác tất cả cấp 5 kịp trở lên tu sĩ lập tức đến đây phụ thành chủ." Du bang chủ, Tôn đạo hữu. Đạo hữu có biết thành chủ đại nhân cấp cho đòi cần làm? Tại hạ cũng vừa đến không lâu, chưa từng thám thính đến tin tức, ta và ngươi kiên nhẫn đợi chờ hạ xuống, nói vậy thành chủ rất nhanh sẽ đến. Trong đại điện đứng thẳng hai mươi mấy đạo thân ảnh, hơi thở đều ở cấp 6 trở lên. Đây là thời gian quá mức cấp bách nguyên nhân, nếu nói trước triệu tập, đến tu sĩ nhất định nhiều hơn. Mà ở phủ thành chủ khác một chỗ, còn tụ tập hơn 300 tên cấp 5 tu sĩ. Mặc dù không biết lần này cần làm, nhưng chỉ là phần này động tác, liền để cho trong lòng mọi người nghiêm nghị. Thành chủ đến. Mạc Ngữ một bộ nội liễm xa hoa hắc bảo, sải bước từ ngoài điện đi vào. Tham kiến thành chủ. Chứa nhiều tu sĩ chắp tay hành lễ, giọng điệu toát ra thật sâu kính sợ. Mạc Ngữ rung lên trường bào ngồi xuống, ánh mắt uy nghiêm tại phía dưới quét qua, nói: "Tất cả đứng lên sao?" Hắn dừng lại hạ xuống, nói thẳng: "Bổn thành chủ gọi về, các ngươi trong lòng ứng với có nhiều không giải thích được, ta liền đi thẳng vào vấn đề không làm trì hoãn. Nghĩ đến các ngươi cũng đã nhận được tin tức, tứ đại tông rằng có Hoàng Thạch Lĩnh, thế cục khẩn trương, đây đối với ta thành tội ác mà nói, cũng là cơ hội tốt nhất. Bổn thành chủ quyết định nhân cơ hội này, đối với Thiên Hoàng, Cực Hỏa lưỡng tông xuất thủ." Đại điện sát na an tĩnh đi xuống. Phía dưới chứa nhiều tu sĩ, trong mắt lộ ra chấn động. Nhiều năm qua, hỗn loạn vực cho tứ đại tông ngoài, cực ít cùng tứ đại tông phát sinh xung đột, song phương vẫn duy trì nào đó trầm mặc dễ dàng tha thứ. Chỉ khi nào nhúng tay tứ đại tông tranh đấu, loại này dễ dàng tha thứ đã bị triệt để đánh vỡ, ý nghĩa hỗn loạn vực sẽ cùng tứ đại tông xuất hiện chính diện xung đột. Phần này biến hóa, đối với hỗn loạn vực ảnh hưởng sẽ vô cùng sâu xa. Thành chủ đại nhân, ta hỗn loạn vực vẫn tới thừa hành không nhúng tay vào tứ đại tông sự vụ nguyên tắc, mới có thể bình yên tồn tại nhiều năm, một khi đem điểm này đánh vỡ, kết quả đem khó có thể dự liệu. Chuyện này, kính xin thành chủ cẩn thận nghĩ lại. Một trung niên tu sĩ kính cẩn mở miệng, huyền chuyển biểu lộ của mình lo lắng. Mắt thấy có người mở miệng, còn lại tu sĩ rối rít nói, thành chủ nghĩ lại. Mạc Ngữ thản nhiên nói, các ngươi theo như lời, bổn thành chủ trong lòng rõ ràng. Nhưng chuyện này, ta tâm ý đã quyết, không cần nói nữa. Phía dưới, chư tu sĩ trong lòng nghiêm nghị, nhưng ngay sau đó ngầm cười khổ không dứt. Lần này chẳng qua là báo cho bọn họ thôi, vị này tân tấn thành chủ, thủ đoạn hẳn là như thế bá đạo. Hơn mấu chốt chính là, bọn họ căn bản không có phản kháng dư âm, chỉ có thể phục tùng cùng hắn. Bọn ta cần tuân thành chủ chỉ lệnh. Chúng tu sĩ chắp tay đồng ý, mặt ngoài không hiện, trong lòng sợ là có nhiều bất mãn chất vấn. Mạc Ngữ ở trên người bọn họ xem, đột nhiên phất tay áo vung lên, hư không nhất thời có hắc huyết sát khí xung ra, phân tán ra, chợt lóe chui vào điện hạ tu sĩ trong cơ thể, không để cho bọn họ phản kháng cơ hội, liền đã tiến vào kia sâu trong linh hồn. Đối mặt mọi người kinh ngạc, khiếp sợ, tức giận ánh mắt, hắn thản nhiên nói, các vị đạo hữu yên tâm, chỉ cần bọn ngươi xuất chiến lúc tận tâm tận lực, đợi chuyện này chấm dứt, bổn thành chủ thì sẽ trả lại các ngươi tự do. Nhưng nếu có người chần chừ, trong chiến đấu xuất hiện dị động, bổn thành chủ tâm tư biến hóa, là có thể đem bọn ngươi linh hồn hoàn toàn mạt sát. Tốt lắm, các vị đạo hữu đi xuống đi, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta rất nhanh sẽ lên đường. Tiếp trưởng phủ thành chủ trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Ngữ căn bản không thể nào tin tưởng bọn họ vốn là không tồn tại trung thành, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm bọn họ ở chém giết chung sẽ không xuất hiện làm phản. Có lẽ như thế sẽ làm hắn vĩnh viễn mất đi nhận được thành tội ác tu sĩ thần phục cơ hội, nhưng Mạc Ngữ tịnh không để ý, bởi vì chỉ cần hắn đầy đủ cường đại, mặc dù không có trung thành, bọn họ cũng không dám cãi lời mệnh lệnh của hắn. Lần này đối với Thiên Hoàng Tông xuất thủ, tuyệt đối không tha có mất. Điện hạ tu sĩ dư quang nhìn nhau, giờ phút này tánh mạng bị đắn đo, nơi nào còn dám nhiều lời, không thể làm gì khác hơn là chờ đợi. Mạc Ngữ có thể nói mà có tín, ở sau trả lại bọn họ tự do. Chuyện đã nhất định, bọn họ cũng muốn sớm làm chuẩn bị, nhúng tay tứ đại tông đang lúc tranh đấu, hơi không cẩn thận, sợ là sẽ phải táng thân trong đó. Chúng tu sĩ rồi rít hành lễ rút đi. Nghiêm Tiêu, Liêu Dương lưu lại. Mạc Ngữ thản nhiên nói. Bị điểm tên hai người vội vàng đồng ý, kính cẩn túi đầu dừng bước lại. Bên cạnh trải qua tu sĩ, ánh mắt quét tới, trong mắt rồi rít lộ ra hâm mộ. Đợi mọi người rời đi, Mạc Ngữ giơ tay một chiêu, hai đạo hắc huyết sát khí ở ngoại ngoại trung từ hai người trong cơ thể nhảy lên ra, bị hắn giơ tay lấy đi, chắp tay nói, lúc trước tình hình không tốt thiên vị, có chút bất đắc dĩ, tính xin hai vị đạo hữu chớ trách. Nghiêm Tiêu, Liêu Dương thụ sủng ngược kinh, vội vàng nói, không sao không sao. Thành chủ đại nhân nói quá lời. Giữa lẫn nhau thực lực, địa vị chênh lệch, hai người đối mặt Mạc Ngữ, tự nhiên không cách nào nữa như lúc trước một loại thông dong. Mạc Ngữ khẽ cau mày, nhưng không nhiều lời, gật đầu nói, ta còn có một số việc muốn, thời gian không nhiều, hai vị đạo hữu cũng tận nhanh đi chuẩn bị đi. Dạ. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Mạc Ngữ hơi dừng lại, đứng dậy về phía sau điện bước đi. Viên họ tu sĩ Viên Lập cùng vị Nam Xuyên hai người đang hậu điện ngồi xuống, giờ phút này mắt thấy Mạc Ngữ đi vào, đồng thời đứng dậy hành lễ, trên mặt nhưng có nhiều mất tự nhiên vẻ. Mạc Ngữ khoát tay ngồi xuống, ánh mắt đảo qua, nói, hai vị đạo hữu thấy rõ ràng, hẳn là không cần buồn thành chủ nhiều lời. Hắn mở ra bàn tay, từ Nghiêm Tiêu, Liêu Dương trong linh hồn thu hồi hắc huyết sát khí, đang trong lòng bàn tay chậm rãi ngoạn ngoại. Viên Lập nét mặt giản mua phát khổ, hắn ống tay áo bên trong bàn tay khẽ run, nhưng mấy phen do dự, nhưng chung quy không dám có nửa điểm dị động, chán nản túi đầu. Vị Nam Xuyên khẽ cắn răng, kính xin thành chủ tuân thủ hứa hẹn. Mạc Ngữ gật đầu, hai vị đạo hữu yên tâm, bổn thành chủ có thể thề, chỉ đợi đối với diệt trừ Thiên Hoàng Tông sau, liền giải trừ hai vị đạo hữu trên người thai hoàng ẩm, hơn có trả lại các ngươi tự do, nếu không ngày sau át gặp đại nạn. Viên Lập, vị Nam Xuyên sắc mặt hơi nguôi giận, cười khổ nói, như thế, thành chủ mời được tay sao? Cấp 7 tu sĩ linh hồn sao mà cường đại, nếu không phải bọn họ tự nguyện, kiếp sát Lục Thiên Cung lực lượng căn bản không cách nào thuận lợi dung nhập vào kia linh hồn. Giờ phút này hai người buông tha cho chống cự, Mạc Ngữ cong ngón đúng ra, hai cổ hắc huyết sát khí nhất thời chui vào đến bọn họ trong linh hồn. Hoàn thành chuyện này, Mạc Ngữ trong lòng khẽ bừng lòng, đáy mắt nhưng có lệ mang hiện lên. Thiên Hoàng Tông, ta muốn trở lại. Đi. Quát khẽ chung, hắn đứng dậy bước nhanh ra ngoài bước đi. Một lát sau, một con ngân bạch sắc thuyền lớn phóng lên cao, ở vô số tu sĩ chấn động, kính sợ trong ánh mắt chạy nhanh ra thành tội ác, hướng phương xa phía chân trời gào thét đi. Mạc Ngữ đứng ở đầu thuyền, trận pháp lực lượng sở ngưng tụ dày linh quang, đem chạm mặt mà đến cuồng phong bị xua tan. Thân thuyền tản mát ra cường đại hơi thở, lại càng làm chứa nhiều phi hành man thú sợ hai và phần, căn bản không dám nhích tới gần nửa điểm. Vị Nam Xuyên đứng ở một bên, giờ phút này hắn đã thu thập xong tâm tư, trên mặt có chút bình tĩnh. Nhưng bay khỏi thành tội ác không lâu, hắn chân mày liền nhẹ nhàng nhăn lại, hơi do dự, nói, thành chủ, Hoàng Thạch lĩnh tựa hồ không phải là cái phương hướng này. Viên Lập cũng đã phát hiện điểm này, nghe vậy trên mặt lộ ra nghi ngờ. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ta biết, nhưng chúng ta hiện tại không đi Hoàng Thạch lĩnh. Không đi Hoàng Thạch lĩnh. Hai người ánh mắt đồng thời lộ ra không giải thích được. Nhưng rất nhanh, bọn họ thân thể vi cương, chợt ngẩng đầu, trong mắt đều là chấn động. Cái phương hướng này, tựa hồ là Thiên Hoàng Tông. Chẳng lẽ thành chủ muốn đi tịch thu Liễu Thiên Hoàng Tông hang ổ? Nhất niệm điểm, Viên Lập, vị Nam Xuyên nhất thời ra đầu tê dại, không biết thành chủ đến tuột cùng Thiên Hoàng Tông có gì thù hận, cánh hận đến trình độ như vậy. Tinh tế nghĩ đến, hôm nay Thiên Hoàng Tông cường giả ra hết, lấy bọn họ một nhóm thực lực, hoàn thành điểm này tựa hồ cũng không phải là việc khó. Bất quá cứ như vậy, sợ là thật sẽ phải cùng Thiên Hoàng Tông không chết không thôi liễu. Nhìn thoáng qua Mạc Ngữ bình tĩnh gương mặt, hai người trong lòng rung động, nhưng không có tiếp tục nhiều lời. Hưu. Đi nhanh thuyền lớn ở dưới ánh mặt trời phiếm tầng tầng ngân quang, chợt lóe gào thét mất tích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 317, gặp lại. Một đoàn linh quang tầng trời thấp lướt được, mang theo kình phòng, đem buồn bực cỏ xanh áp loan. Cũng cẩn thận chút, tứ đại tông giằng co, thế đạo bắt đầu không thái bình liễu. Cầm đầu áo bào xanh lão giả trầm giọng mở miệng, ánh mắt của hắn ở quanh thân quét qua, lộ ra để phòng kiên kỵ. Phía sau hai gã trẻ tuổi hậu bối nghiêm nghị đồng ý, hai ngày trước bọn họ mới vừa gặp phải một nhóm giết người cấp của tu sĩ, xem thời cơ thoát được mau, mới có thể giữ được tính mạng. Nếu không, sợ là đã sớm thành dưới đất vong hồn. Nhưng ở lúc này, áo bào xanh lão giả thân thể chợt cứng đờ, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa phía chân trời. Hai gã hậu bối mặt lộ vẻ không giải thích được, nhưng rất nhanh, bọn họ thân thể liền run rẩy lên, trên mặt huyết sắc sát na cởi tẫn. Một con màu bạc thuyền lớn từ tận trời cuối xuất hiện, ở dưới ánh mặt trời linh quang long lánh, có mênh mông quần quần uy áp từ tận trời rơi. Loại lực lượng này, thật là đáng sợ. Áo bào xanh lão giả chợt run lên, hắn phục hồi tinh thần lại, dùng sức xong rồi hai gã hậu bối, cùng bọn họ cùng nhau bò lổm ngổm trên mặt đất, tâm thần run sợ căn bản không sinh ra nửa điểm phản kháng. Cũng may màu bạc thuyền lớn cũng không chú ý tới bọn họ, từ đỉnh đầu tận trời được quá, rất nhanh liền biến mất ở cuối tầm mắt. Đợi không gian tràn ngập hơi thở tàn đi, ba người mới từng ngụm thở dốc, sau lưng áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Lão tổ, này, đây là hướng Thiên Hoàng Tông phương hướng, chẳng lẽ bọn họ làm mớn? Một tuổi trẻ hậu bối mở to mắt, không lộ ra tẫn sợ hãi. Áo bào xanh lão giả chợt quắc khẽ, cầm mồm. Ngươi nghĩ trêu chọc họa sát thân không? Hắn mắt hàm chấn động kính sợ hướng màu bạc thuyền lớn rời đi phương hướng xem một cái, nhớ kỹ, hôm nay nhìn qua hết thảy, tuyệt đối không thể đối với bất kỳ người nào nói tới, chúng ta đi. Phất tay áo vung lên, áo bào xanh lão giả mang theo hai gã hậu bối, hướng nơi xa vội vã rời đi. Địa Nguyệt Cung là phụ trúc cho Thiên Hoàng Tông một hai lưu tông phái, tu vi kẻ cao nhất chính là hai gã cấp 6 lão tổ. Mấy ngày trước đây chủ tông chiếu lệnh, đã xem hai gã lão tổ toàn bộ điều động, hộ tống tông chủ đi trước Hoàng Thạch Lĩnh. Hôm nay, tông môn thực lực mạnh nhất chính là tông chủ Tề, Đủ, Tiếu, đại linh anh cảnh đỉnh tu vi. Liên tại lúc này, hắn đột nhiên từ trong tu luyện thức tỉnh, phất tay áo đem phòng tu luyện trận pháp mở ra, thân ảnh chợt lóe rời đi. Ngẩng đầu nhìn từ tông môn bầu trời bay qua màu bạc thuyền lớn, cảm thụ được trên của hắn uy áp, Tề, Đủ, Tiếu thân thể không bị khống chế run rẩy lên, trên mặt hắn không tiếp tục nửa điểm huyết sắc. Cái phương hướng này, loại lực lượng này, bọn họ là hướng Thiên Hoàng Tông đi. Tề, Đủ, Tiếu đưa mắt nhìn màu bạc thuyền lớn đi xa, chợt cắn răng, trên tay linh quang lóe lên, lấy ra một quả truyền tin ngọc giản. Chuyện này, hắn muốn lập tức thông truyền, làm chủ tông nói trước làm tốt phòng bị. Nhưng vào lúc này, Tề, Đủ, Tiếu phía sau không gian, một cổ hắc huyết sát khí đột nhiên xuất hiện, hơi chợt lóe chui vào đến trong cơ thể hắn. Người này trong mắt chợt trợn to, nhưng ngay sau đó hoàn toàn lờ mờ, phù phù ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức tùy theo tiêu tán. Màu bạc trong thuyền lớn, Mạc Ngữ giơ tay, một cổ hắc huyết sát khí dung nhập vào đến trong cơ thể hắn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Dưới tay, Viên Lập, Vị Nam Xuyên hai người trên mặt nhất thời lộ ra kính sợ. Khởi bẩm thành chủ, được quá Địa Nguyệt Cung địa giới, Thiên Hoàng Tông lập tức sẽ phải đến. Bên ngoài khoang thuyền, truyền đến tu sĩ kính cẩn thanh âm. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, nói: "Hai vị đạo hữu, liền theo ta đi trước một bước sao?" Hắn đứng dậy, bước nhanh ra ngoài bước đi. Viên Lập, Vị Nam Xuyên đi theo ở phía sau. Tham kiến thành chủ. Trên bong thuyền, đã sớm đứng thẳng mãn tu sĩ, giờ phút này kính cẩn hành lễ. "Không cần đa lễ." Mạc Ngữ đảo qua, nói, rơi xuống trì hoãn tốc độ, mở ra ẩn hình cấm trận, nghe theo hiệu lệnh xuất thủ. Công phá Thiên Hoàng Tông, tất cả tài phú bảo vật, ai có thể cướp được, liền thuộc về người nào tất cả. Quanh thân đông đảo tu sĩ trong mắt đột nhiên sáng ngời, hô hấp tùy theo tăng thêm mấy phần. Thiên Hoàng đứng hàng tứ đại tông một trong, nội tình thâm hậu, nếu thật đem sơn môn phá được, thu hoạch chi phong hậu có thể tưởng tượng. Mạc Ngữ thấy thế không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay vẽ một cái, ở trước mặt thân thuyền thủ hộ linh quang thượng xé mở một đạo cái khe, lắc mình rời đi thuyền lớn. Viên Lập, Vị Nam Xuyên riêng của mình đuổi theo. Ba người lăng không mà đứng, phía sau thuyền lớn tốc độ chợt rất xuống, một tầng nhàn nhạt ba động dâng lên, rất nhanh đem trọn thân thuyền che giấu ở bên trong, màu bạc thuyền lớn liền như vậy ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Trừ phi lấy linh hồn lực lượng quét qua, mắt thường cực kỳ khó khăn phát hiện. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, phất tay nói, "Chúng ta đi." Hắn bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, gào thét đi về phía trước. Thiên Hoàng Tông. Đặc thù thời kỳ, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, hộ tông đại trận đã mở ra, một tầng sương mù đem trọn ngọn núi cửa bao phủ, thỉnh thoảng có linh quang hiện lên, rơi mênh mông quần quần trận pháp uy áp. Chỗ ngồi này đại trận, trải qua Thiên Hoàng Tông mấy đời tu sĩ gia cố, uy năng mạnh, đủ để ngăn kháng cấp 7 tu sĩ hoành kích, một khi mở ra, chính là phòng thủ kiên cố. Nếu không phải như vậy, Thác Bạt Vô Cực cũng không dám tận mang tông môn cường giả đi Hoàng Thạch Lĩnh. Viên Lập thần sắc nghiêm trọng, thật là mạnh hộ tông đại trận, nếu cường lực công phá, không chỉ có tốn thời gian kéo dài, sợ là còn muốn tăng thêm rất nhiều chết. Người này thân là linh hoàng tu sĩ, ở cấm trận một đạo, cũng có không thấp thành tựu. Viên Lập quay đầu nhìn về phía Mạc Ngữ, muốn biết được hắn như thế nào phá giải dưới mắt vấn đề khó khăn. Nhưng ánh mắt rơi xuống, hắn liền không nhịn được hơi ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện Mạc Ngữ thần sắc cực kỳ bình tĩnh, liền tựa như không có nhận thấy được Thiên Hoàng Tông hộ tông đại trận đáng sợ hơi thở một loại. Viên Lập khẽ cau mày, chẳng lẽ thành chủ đại nhân không thông cấm trận chi đạo? Liền tại lúc này, Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên sáng ngời, trong suốt linh quang lưu chuyển, trong nháy mắt hấp dẫn Viên Lập chú ý, liền tựa như hai luồng xinh đẹp ánh sao vân, vô số ký hiệu chuyển động, như muốn đưa tâm thần kéo vào trong đó. Không tốt. Hắn chợt cắn đầu lưỡi một cái, miệng phát ra nhàn nhạt mùi máu tươi, mượn này cổ đau nhói tỉnh táo lại, nhưng không dám nhìn nữa Mạc Ngữ nửa điểm, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Mà giờ khắc này, Mạc Ngữ đã thu hồi ánh mắt, hắn trong mắt khôi phục như lúc ban đầu, bình thản quét Viên Lập một cái, nói: "Ta đi đem hộ tông đại trận phá vỡ, hai vị đạo hữu ở chỗ này đợi chút." Nói xong, hắn dưới chân một bước bắn ra, trực tiếp tiến vào trong sương mù. Vị Nam Xuyên lúc này mới thật dài thở ra một hơi, thành chủ đại nhân, ở cấm trận một đạo tu vi, rất mạnh. Viên Lập cười khổ gật đầu, thầm nghĩ đâu chỉ là rất mạnh, quả thực chính là biến thái đến khó có thể tưởng tượng. Vẹn vẹn là ánh mắt nhìn chăm chú, sẽ làm cho hắn đường đường linh hoàng tu sĩ tâm thần chấn động, nếu là xuất thủ, uy năng lại đem mạnh đến loại tình trạng nào. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng khổ sở. Bọn họ nguyên tưởng rằng, Mạc Ngữ phần lớn lực lượng là mượn trong tay bảo vật, mặc dù thần phục, nhưng không tâm phục. Nhưng hôm nay chứng kiến, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng như vậy ý niệm trong đầu trực tiếp tiêu tán. Bởi vì riêng là phần này cấm trận tu vi, toàn lực xuất thủ, Mạc Ngữ muốn đánh chết hai người bọn họ, cũng khiển trách chuyện. Thành chủ đại nhân thâm tàng bất lộ, thật sự là kinh khủng a. Tiến vào hộ tông đại trận, sát na ngũ giác điên đảo. Mạc Ngữ ngưng thần nhìn về phía trước mặt sương mù đặc, tự nhiên không lòng dạ nào suy nghĩ, hắn bày ra thực lực, đã xem dưới trướng hai đại cấp 7 tu sĩ kinh sợ. Bất quá, nếu để cho bọn họ biết được, Mạc Ngữ chân chính tu vi, cho đến dưới mắt cũng chưa đột phá cấp 7, nói vậy hai người sắc mặt nhất định càng thêm đặc sắc. Giờ phút này Mạc Ngữ chân mày hơi nhíu lại, lấy hắn cấm trận tu vi, phá giải Thiên Hoàng Tông hộ tông đại trận tất nhiên không khó, nhưng muốn ở phá giải trong quá trình, không bị chủ trận tu sĩ nhận thấy được không ổn, liền làm cử động lần này khó khăn đột nhiên tăng vọt. Nhưng hắn nếu dám can đảm vào trận, dĩ nhiên là có một chút nắm chặt, chẳng qua là làm việc, muốn phá lệ cẩn thận. Cũng đang bởi vì như thế, hắn tiến vào đại trận sau mới không nóng lòng xuất thủ, mà là tinh tế cảm ứng kia lưu chuyển, cùng trong lòng suy nghĩ nhất nhất xác minh, để xác định không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh, Mạc Ngữ trong mắt tinh mang lóe lên, phất tay áo vung lên, nhất thời có vô số cấm trận phù văn rời khỏi tay, gào thét không có vào trước mặt trong sương mù. Ký hiệu dung nhập vào, sương mù bắt đầu khởi động như lúc ban đầu, liền tựa như không có bất kỳ biến hóa. Nhưng nếu có linh hồn tu vi đầy đủ cao thâm hạng người, tinh tế cảm ứng, liền có thể phát hiện kia lưu chuyển trong lúc đã xuất hiện nào đó rất nhỏ thay đổi. Cẩn thận trong lúc, Mạc Ngữ lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, thông qua tầm ăn lên, đem Thiên Hoàng Tông hộ tông đại trận mộ bộ phận cắt đi ra ngoài. Một khi hoàn thành, hắn lại ra tay phá giải, xé mở một đạo nhưng cung mới vào lối đi, là được vạn vô nhất thất. Thiên Hoàng Tông, cấm trong trận trụ cột đại điện. Ba tên Thiên Hoàng trưởng lão khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, liền tại lúc này, ở giữa lão giả đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra nhàn nhạt kinh nghi. Phí trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Hai bên trưởng lão có điều phát hiện, cau mày lên tiếng hỏi thăm. Phí họ lão giả chần chờ hạ xuống, nói, ta cảm ứng được hộ tông đại trận một phần dị thường hơi thở ba động, nhưng tinh tế sưu tầm, lại phát hiện không tới. Lại có chuyện này. Bên trái trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, dưới mắt thế cục khẩn trương, ta và ngươi phụng tông chủ chỉ lệnh chủ trì hộ tông đại trận, tuyệt đối không tha có mất. Đề phòng ngoài ý muốn, hay là kiểm tra đo lường một phen cho thỏa đáng. La trưởng lão nói không tệ. Phía bên phải trưởng lão gật đầu đồng ý. Phí họ lão giả nói, cũng tốt, kính xin hai vị trưởng lão cùng ta đồng loạt ra tay, mở ra tông môn đại trận tử kiểm. Tốt. Ba người giơ tay, đầu ngón tay riêng của mình đánh ra một đạo linh quang, không có vào mặt đất cấm trong trận trụ cột. Một tầng kỳ dị ba động, nhất thời ở hộ tông trong đại trận bắt đầu quanh quẩn, tinh tế quét qua mỗi khu vực. Một lát sau, từ kiểm kết thúc, ba người mở ra hai mắt, trong lòng tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Không có vấn đề. Phí họ lão giả lắc đầu nói, có lẽ là lão phu quá mức khẩn trương. Lão tổ nhiều năm khổ tâm bồi dưỡng kia vật bảo bối sắp thành thục, ta và ngươi nữa như thế nào cẩn thận phòng bị cũng không vì quá, phí trưởng lão không cần để ý. Ba tên tiên hoàng trưởng lão vừa nói chuyện với nhau liếu mấy câu, lúc này mới riêng của mình nhắm mắt tu hành. Hộ tông trong đại trận, Mạc Ngữ chậm đợi một hồi lâu, xác định kia kiểm tra đo lường ba động đã đi xa, lúc này mới cẩn thận thu hồi thiên cơ cháo, ánh mắt nhìn hướng Thiên Hoàng Tông trung, bất giác lộ ra nhàn nhạt ngưng trọng. Xem ra, Thiên Hoàng Tông bên trong, Hoàn Thị Hữu cường giả trấn giữ, hắn cũng là phải nắm chặt thời gian xuất thủ. Hơi hút khí, giơ tay, lại có đại lượng cấm trận phù văn rời khỏi tay. Thời gian từng tí mà qua, đảo mắt chính là tiểu nửa canh giờ. Mạc Ngữ khẽ miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, một hồi sẽ qua, là hắn có thể lặng yên không một tiếng động ở Thiên Hoàng Tông hộ tông đại trận thượng sẽ mở một cái lỗ hổng. Đến lúc đó, Thiên Hoàng Tông sơn môn tiêu diệt sẽ gặp trở thành định cục. Nhưng ở giờ phút này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt làm như xuyên thấu tầng tầng sương mù, nhìn như liếu Thiên Hoàng Tông sơn môn chỗ sâu. Khi hắn ánh mắt rơi xuống nơi, hai đạo hơi thở phóng lên cao. Một đạo là kia ngập trời lạnh lẽo, đóng băng và dặm, nhưng sinh sôi tạo ra được nhất phương băng cương tuyết vực. Một đạo là kia sông lên trời kiếm ý, lạnh lạnh phong duệ, làm như sơn hà phía trước cũng muốn một kiếm chém chi. Mà trọng yếu nhất một chút, ở nơi này hai đạo cường đại trong hơi thở, Mạc Ngữ cảm nhận được làm cho mình quen thuộc mùi vị. Tuần Chiêu, Huân Lương hai vị sư huynh. Hắn trong mắt đột nhiên sáng ngời. Nhưng sau một khắc, ở hai người hơi thở bộc phát nơi, lại có một đạo đáng sợ hơi thở ra hiện tại cảm ứng chung. Linh Hoàng tu sĩ. Không tốt. Mạc Ngữ sắc mặt đại biến, hắn nữa không kịp giấu giếm hành tích, quát khẽ chung một quyền về phía trước chào ra. Oeng. Cuồng bạo lực lượng, liền tựa như điểm sóng loại điên cuồng bộc phát, đem còn sót lại nửa điểm tiểu nhưng cắt rách xuống tới hộ tông đại trận sinh sôi nổ nát, sẽ mở một cái mười mấy thước lớn nhỏ lối đi. Viên Lập, vị Nam Xuyên, nơi này tùy các ngươi xử lý. Quát khẽ chung, Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, gào thét chạy thẳng tới Thiên Hoàng Tông sơn môn chỗ sâu. Thuộc hạ tuân lệnh. Hai người mắt lộ kính sợ nhìn về phía hắn bóng lưng, trong lòng đã là chấn động vạn phần. Thiên Hoàng Tông có thể chống đỡ cấp 7 tu sĩ xâm nhập kinh khủng hộ tông đại trận, liền như vậy phá. Đi. Viên Lập, vị Nam Xuyên bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, chui vào Mạc Ngự sẽ mở hộ tông đại trận trong thông đạo. Trận pháp đầy đủ, bọn họ tự nhiên vô lực phá vỡ, nhưng hôm nay bị Mạc Ngự sẽ mở lối đi, bọn họ chống đỡ kia tồn tại chốc lát nhưng khiến trách chuyện. Thành tội ác tu sĩ, động thủ. Nương theo một đạo quát khẽ, cách đó không xa phía chân trời không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, màu bạc thuyền lớn thân ảnh nhanh chóng hiện lên, vô số thể tu bắn ra ra, còn có linh tu khống chế linh quang mà đến, tất cả đều sát khí đằng đằng. Đẩy ngã Thiên Hoàng Tông, cướp đoạt tài phú bảo vật. Giết. Gầm thét liên tục, cả Thiên Hoàng Tông, sát na lâm vào hỗn loạn. Thiên không tụ tập liễu thật dày tầng mây, ánh sáng nhanh chóng lờ mờ đi xuống, trong không khí nhiệt độ điên cuồng rất xuống. Thanh từng mảnh bông tuyết bay xuống, chạm đến mặt đất, băng hàn hơi thở buông thả ra, nhất thời tạo thành một tầng băng, răng rắc trong tiếng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn. Tuần Chiêu lăng không mà đứng, hắn đầu đầy tóc dài hóa thành xanh thảm vẻ, trên không trung phiêu đãng, quanh thân tràn ngập vô cùng cường đại hơi thở. Thiên địa trong lúc, không có gì ngoài băng hàn chi khí, còn có kia thao thiên kiếm toán tính. Huân Lương trường kiếm mà đứng, hắn trên đỉnh đầu, lộ vẻ hóa ra một ngọn trăm trượng bóng kiếm, trong hư không, vô số mảnh tiểu kiếm toán tính giăng khắp nơi, rơi hạ vô tận sắc cơ. Hai người ánh mắt hướng về cốc trung sơn động, lộ ra ngưng trọng kiên kỵ. Hừ, hai gã tứ quý tông dương nghiệt, dám tới ta Thiên Hoàng Tông cứu người, tự tìm đường chết. Hôm nay, các ngươi liền toàn bộ lưu lại sao? Âm trầm quát khẽ từ trong động truyền đến, không trung nguyên lực nhất thời sôi trào, một con màu vàng đất bàn tay to hiện lên, chợt lóe chạy thẳng tới hai người chỗ tới. Huân Lương con ngươi hơi co lại, nhưng không chút do dự bước ra một bước, trong tay hắc kiếm chém dụng. Phá! Tràn ngập hư không kiếm ý, ở nơi này chém chung nhanh chóng hội tụ, hóa thành một đạo hiện lên vi màu đen bóng kiếm. Trong chớp mắt, cùng kia chộp tới màu vàng đất bàn tay to đụng nhau. Oeng! Âm thanh tựa như sấm nổ, kinh khủng hơi thở nhất thời từ va chạm một chút bộc phát, liền tựa như cuồng bạo cự lang, thanh thế kinh người. Huân Lương sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiêu rên trung khỏe miệng chảy ra vết máu, thân thể bị sinh sôi đánh bay. Hắn chém ra vi hắc kiếm ảnh, lặng yên không một tiếng động đang lúc nhiều ra một chút cũng không có đếm tiếng vỡ ra, vỡ vụn ra, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh nhỏ, đánh rơi cả vùng đất, liền tựa như đem sơn cốc lê quá, nơi cũng là sâu không thấy đáy khổng lồ tiếng vỡ ra. Đóng băng. Tuần Chiêu giơ tay một ngón tay, vô số hàn khí hóa thành một tờ ngụm lớn, đem màu vàng đất bàn tay to nuốt vào. Một tầng tầng băng cứng từ hư không nhanh chóng hiện lên, đem nó gắt gao phong trấn ở bên trong, mỗi quá một hơi, băng cứng cũng hơn dày mấy phần, phong trấn lực lượng mạnh hơn. Xuyên thấu qua tầng băng, nhưng mơ hồ thấy màu vàng đất bàn tay to cùng bóng kiếm đụng nhau nơi, nhiều hơn một nói thật sâu chém ngoan. Hiển nhiên Huân Lương một kiếm, giống như trước đối với nó tạo thành liều không nhỏ tổn thương. Mắt thấy màu vàng đất bàn tay to sắp bị ngăn lại, trong động âm trầm thanh âm lần nữa vang lên, bằng các ngươi điểm này thủ đoạn, cũng vọng tưởng cùng lao phu chống lại, quả thực là chê cười. Cho ta toái. Nương theo thanh âm của hắn, bị băng phong màu vàng đất bàn tay to đột nhiên bộc phát ra nồng nặc linh quang, hơi thở tùy theo tăng vọt. Giang giác. Giang giác. Băng cứng rung động chung vỡ vụn. Tuần Chiêu phun ra một búng máu dịch, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt. Vô số bất quy tắc khối băng mang theo kinh khủng lực đạo bắn nhanh ra, đem không khí xuyên thủng, phát ra chói tai tiếng xé gió. Màu vàng bàn tay to không ngừng tiếp tục hướng hai người chụp tới, chưa rơi xuống, liền đã làm cho bọn họ quanh thân không khí trở nên sền sệt, như vùi lấp vũng bùn, căn bản khó có thể ngăn cản. Tuần Chiêu, Huân Lương mặt lộ vẻ khổ sở, bọn họ âm thầm lẻn vào Thiên Hoàng Tông, vốn tưởng rằng có thể đem tông chủ đám người cứu ra, ai ngờ ở nơi này phía sau núi trung, cánh còn ẩn tàng như vậy một gã thực lực đạt tới Linh Hoàng hậu kỳ kinh khủng tồn tại. Một chiêu coi là sai, cả bàn đều thua, hôm nay sợ là tự thân cũng khó khăn lấy bảo toàn. Liên tại lúc này, một con hắc huyết hai màu tên dài đột nhiên từ phương xa phía chân trời bắn tới, kia nhanh chóng nhanh hơn tia chớp, chỉ cảm thấy dư quang trung lóe lên, đã bắn rơi màu vàng bàn tay to thượng. Oeng! Cơn bạo lực lượng sát na bộc phát, đem màu vàng đất bàn tay to xuyên thủng, chấn vỡ hóa thành khắp thiên nguyên lực. Trong hư không, nhất thời sinh ra kích động cuồng phong. Hắc bảo cuồn cuộn bay phất phới, Mạc Ngự ánh mắt rơi vào Tuần Chiêu, Huân Lương trên người, khóe miệng lộ ra ôn hòa nụ cười, hồi lâu không thấy, hai vị sư huynh mạnh khỏe. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 318, đánh chết Linh Hoàng Đỉnh. Mạc Ngữ sư đệ, hai người liền giật mình, trên mặt nhưng ngay sau đó lộ ra mừng như điên. Ngươi như thế nào ở nơi này? Mạc Ngữ rơi xuống thân ảnh, trong lòng cũng có mấy phần kích động, nhưng rất nhanh liền bị áp chế đi xuống, nói, chuyện này nói rất dài dòng, cũng là hai vị sư huynh, vì sao ra hiện tại Thiên Hoàng Tông trung? Tuần Chiêu nhiều ra mấy phần ngưng trọng, ta cùng với Vân Lương sư đệ lần này là vì cứu ra lão sư bọn họ. Mạc Ngữ trong mắt hơi trầm xuống, tông chủ đám người rơi vào Thiên Hoàng Tông trong tay. Không tệ. Huân Lương trong mắt băng hàn, chúng ta nhiều mặt dò tham xác định điểm này, lúc này mới lẻn vào Thiên Hoàng Tông, chuẩn bị thừa dịp trong đó bộ trống không lúc cứu người. Không muốn ở nơi này phía sau núi, lại vẫn cất giấu một gã cường đại thủ vệ. Mạc Ngữ xoay người nhìn về phía sơn động, mày nhíu lại chặt, tông chủ bọn họ ở nơi này trong sơn động. Nay thật không có, nhưng trong sơn cốc có trận pháp thủ hộ, muốn đi vào cứu người, nhất định phải đi qua nơi này. Hừ. Hai vị sư huynh chờ, đối đãi chém giết người này, ta và ngươi lại đi giải cứu tông chủ bọn họ. Tuần Chiêu kinh hãi, sư đệ vạn chớ khinh thường, động này trung tu sĩ có ít nhất cao cấp linh hoàng tu vi. Mạc Ngữ đáy mắt lệ mang lóe lên, lắc đầu nói, sư huynh yên tâm, ta đã dám xuất thủ, dĩ nhiên là có nắm chắc. Cuồng vọng. Âm trầm gầm lên chợt từ trong động truyền đến, khiến cho thiên địa nguyên lực rung động, tiếng gầm quần quật liền tựa như lôi đình nổ vang. Mạc Ngữ, lão phu biết ngươi, Rất tốt. Hôm nay Tứ Quý Tông dư nghiệt không sai biệt lắm đến đông đủ liễu, lão phu liền đem bọn ngươi toàn bộ giết, lấy trừ hậu hoạn. Chết đi. Vâng. Bên ngoài sơn động, vô tận thiên địa nguyên lực điên cuồng vọt tới, ngưng tụ làm một chỉ gần trăm thước lớn nhỏ cự thú hư ảnh. Con thú này sinh lần đầu sừng nhọn, trừng to mắt châu trung đều là bạo ngược sắc cơ, vó trước chợt đập rơi, liền để cho mặt đất núi đá nứt vỡ, thân ảnh gào thét đập ra. Một tầng giày lân giáp, ở dưới ánh mặt trời phiếm tầng tầng màu vàng đất linh quang. Thân thể chân thật huyền nhược vật còn sống, liền tựa như từ thượng cổ man hoang trong không gian đi ra loại, chưa đến, kia bài sơn đảo hải kinh khủng hơi thở đã tràn ngập khắp không gian. Tật Phong đập vào mặt, đem mạc ngữ trên trán tóc đen nhấc lên, kích động tung bay. Hắn trong mắt trống rông híp mắt, giờ phút này đột nhiên ngẩng đầu lên, năm ngón tay đầu ngón tay, đột nhiên có hắc huyết sát khí xung ra, ngưng tụ vì kiếp sát lục thiên cung hư ảnh. Lấy tay về phía trước chợt kéo ra, đáng sợ giết chóc hơi thở, nhất thời từ đó điên cuồng bộc phát. Hắc huyết hai màu tên dài ngưng tụ, đầu mũi tên nhắm vào cự thú hư ảnh. Ngón tay buông ra. Hưu. Tên dài xé rách khẩu khí, mang theo trắng bệnh khí lãng, giận bắn ra. Tốc độ kia nhanh đến mắt thường khó có thể bắt, vài trăm thước khoảng cách, thoáng qua tiếp xúc quá. Vâng. Mang theo kinh khủng giết chóc hơi thở, hắc huyết hai màu tên dài xuất tại cự thú hư ảnh đầu. Ba ba. Màu vàng đất lân giáp hỏng mất, sau đó là kia cứng rắn đầu lâu, tiến thân cả không có vào trong đó, từ phần đuôi xuyên thủng ra, khí thế giảm xuống, nhưng như cũng chạy thẳng tới sơn động chỗ ở bắn rơi. Kinh sợ gầm thét chợt từ trong sơn động truyền ra, nồng nặc tới cực điểm màu vàng đất linh quang nhất thời từ đó bộc phát, theo sát phía sau, chính là kia kinh thiên động địa kinh khủng nổ, cả thiên hoàng tông cảnh nội đều rõ ràng có thể nghe. Bụi bặm, thạch phấn xông thẳng lên trời, đợi hết thể tiêu tán, trong tầm mắt ngọn núi đã bị cuồng bạo lực lượng xé nát, vô số đá vụn thượng một tầng đất hoàng quang bọc hơi rung động, tùy theo hỏng mất lộ ra trong động tình hình. Nhưng ánh mắt rơi xuống, mặc dù mặc ngữ, chân mày cũng nhịn không được nữa nhẹ nhàng nhăn lại, đáy mắt lộ ra một tia chấn động. Một đoạn đầy đủ 3-4 người ôm hết lớn bằng cái cọc gỗ, tráng kiện bộ rễ thật sâu chui vào dưới đất, bị lợi khí cắt mà thành mặt bằng thượng, sinh ra liễu mười mấy con tiểu nhi cổ tay lớn bằng quỷ dị đằng điều, thật sâu chui vào cái cọc gỗ thượng, kia nửa đoạn tu sĩ trong cơ thể. Người này thắt lưng bụng trở xuống biến mất không thấy gì nữa, còn sót lại trên nửa khối thân thể, cũng là vô cùng giàn mua. Co rúm khô cát, da đen nhánh nếp nhăn trùng điệp, một đôi hoàng hôn trong con ngươi giờ phút này đều là thống khổ tức giận. Mấy cây thông qua thân thể mặt cắt chui vào trong cơ thể hắn đằng điều xuất hiện tan vỡ, trong đó chảy ra, hẳn là đặc dính vô cùng màu đỏ tươi huyết tương. Ở nơi này nửa đoạn tu sĩ trên người, Mạc Ngữ cảm nhận được vô cùng nồng nặc mục hơi thở, hắn sớm hẳn là chết đi, nhưng lấy loại này quỷ dị phương thức còn sống. Bại lộ mặt trời, nửa đoạn tu sĩ nhất thời thất kinh che lại khuôn mặt của mình, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện những điều này là do phi công, trong con ngươi bộc phát ra vô tận oán độc, thét to, ta muốn giết các ngươi. Hắn mở ra hai tay, đỉnh đầu thưa thất khô héo tóc dài nhất thời vung lên, kinh khủng đến cực hạn linh hồn hơi thở nhất thời từ hắn trong cơ thể bộc phát. Phiên thiên ấn. Khi hắn trên đỉnh đầu, làm như xuất hiện một ngọn vô hình hắc động, đáng sợ cắn nuốt lực lượng từ đó bộc phát, hút vào rộng lượng thiên địa nguyên lực. Một con hơn một xích đại tiểu tứ phương màu vàng đất đại ấn ra hiện tại hắn đỉnh đầu, mà cùng lúc đó, ở tận trời trên, một con chừng gần dặm lớn nhỏ đại ấn hư ảnh hiện lên, khó có thể tưởng tượng chấn áp hơi thở từ đó rơi, làm như nhưng đem túc hạ cả vùng đất đánh nát. Viên Lập, vị nam xuyên đang dẫn dắt thành tội ác tu sĩ điên cuồng đẩy mạnh, có hai người bọn họ phía trước mở đường, tất nhiên đấu đá lung tung, sở trải qua nơi hết thảy phản kháng hết thảy được tôn sùng đều nghiền nát. Liên tại lúc này, cảm nhận được từ phía sau núi bộc phát hơi thở, hai người thân thể cứng đờ, trở nên quay đầu nhìn lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Linh Hoàng Đỉnh, Thiên Hoàng Tông Trung, lại vẫn có mạnh mẽ như vậy người chấn giữ. Ngắn ngủi do dự, hai người liếc mắt nhìn nhau, cắn răng phóng lên cao, chạy thẳng tới nơi này đi. Bọn họ bị quản chế cho Mạc Ngữ, cùng hắn đã sớm là nhất tổn câu tổn, nếu hắn ngoại ý, bọn họ sợ là cũng rơi không được kết quả tốt. Nhìn về phía đỉnh đầu đại ấn hư ảnh, Mạc Ngữ trong lòng hung hăng vừa nhảy, đột nhiên sinh ra lớn lao nguy cơ. Trong sơn động kéo dài hơi tàn nửa đoạn thân thể tu sĩ, thân thể đã tần lâm mục, nhưng linh hồn nhưng vô cùng cường đại. Ôm hận một kích, phiên thiên ấn uy năng, thậm chí đã ra ngoài linh hoàng trên lực lượng hạn. Tuyệt không có thể làm cho hắn thuận lợi xuất thủ. Mạc Ngữ đáy mắt lệ mang bùng lên, linh quang hiện lên, màu đen trường thương đã xuất hiện trong tay. Không có chút gì do dự, trong cơ thể khí huyết tựa như sóng dữ sóng biển loại, cuồn cuộn rót vào trong đó. Vâng. Đáng sợ hơi thở nhất thời bộc phát, ngang nhiên thẳng vào tận trời. Mạnh mẽ, bá đạo, không tha chống lại. Giết. Quá khẽ, vung cánh tay, trường thương đâm rơi. Khó có thể hình dung xuyên thấu lực lượng, từ mũi thương bộc phát, thoáng qua trong lúc liền đã vượt qua vô tận không gian, oanh rơi kia nửa đoạn tu sĩ chỗ ở. Không. Bi thảm chung, toát ra chính là khàn giọng vạch rõ ngọn ngành tuyệt vọng. Mặt đất rung động, một con gần trăm thước lớn nhỏ, sâu không thấy đáy hố sâu xuất hiện mặt đất, trong phạm vi đầy đủ mọi thứ đều ở trường thương một kích hạ bị triệt để hủy diệt. Tận trời thượng, nơi đó cho phép lớn nhỏ phiên thiên ấn hư ảnh, khẽ vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa, rơi mênh mông quần quần uy áp, cũng tùy theo tiêu tán. Mạc Ngữ trên mặt huyết sắc cởi tẫn, thấp giọng nói, làm phiền hai vị sư huynh cho hộ pháp. Nói xong hắn không làm do dự, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu mượn trong cơ thể khổng lồ sinh cơ, khôi phục trong cơ thể hao hết khí huyết. Tuần Chiêu, Huân Lương thần sắc rung động, đang đối mặt, đều không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Này, Mạc Ngữ sư đệ thực lực, cánh hung hãn đến trình độ như vậy, linh hoàng đỉnh tu sĩ cũng có thể một kích mà giết. Nhưng ở lúc này, bọn họ sắc mặt đột nhiên biến đổi, bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, liền đã che ở Mạc Ngữ bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nơi xa tận trời. Viên Lập, vị nam xuyên thân thể cứng quọng, lăng lăng nhìn dưới mặt đất kinh khủng kia hố sâu, hồi lâu sau, mới đồng thời hít một hơi linh khí. Đây chính là thành chủ chính thức có được lực lượng. Quả nhiên là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Hai người ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, tự nhiên có thể nhận thấy được hắn giờ phút này suy yếu, nhưng ánh mắt chẳng qua là khẽ lóe lên, bọn họ liền lý trí đè xuống trong lòng có chút ý niệm trong đầu. Xem ra, thành chủ đại nhân đối với lần này sớm có dự liệu, mới có thể khi hắn cửa trong linh hồn lưu lại hậu thủ. Bất quá cho dù không có như vậy thủ đoạn, bọn họ liền dám động thủ sao? Viên Lập, vị nam xuyên liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng khổ sở. Thành chủ đại nhân nhìn như suy yếu, nhưng ai biết, hắn còn ẩn tàng như thế nào đích thủ đoạn, mặc dù thật liều lĩnh xuất thủ, chết chỉ sợ cũng sẽ là bọn họ sao? Hai vị đạo hữu không cần phải lo lắng, chúng ta hai người là thành chủ đại nhân dưới trướng tu sĩ, lần này đi theo thành chủ đến đây phá được Thiên Hoàng Tông. Vị nam xuyên chắp tay, lúc trước chứng kiến, đủ để chứng minh tuần chiêu, Huân Lương hai người cùng thành chủ quan hệ không phải là nông cạn, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Viên Lập cũng gật đầu đồng ý. Tuần chiêu, Huân Lương trong lòng lần nữa vừa nhảy. Linh Hoàng, chiến hoàng cảnh người theo đuổi. Mạc Ngữ sư đệ, ngắn ngủn chưa đầy 2 năm thời gian, ngươi đến tuột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Tuần chiêu đệ tâm tư chấn động, chắp tay nói, Mạc Ngữ sư đệ cần tạm thời nghỉ ngơi, nơi này có ta hai người chiếu khán chính là, hai vị tiền bối hay là tiếp tục xuất thủ, dọn dẹp Thiên Hoàng Tông tu sĩ sao? Huân Lương cũng không mở miệng, hắn nhìn về phía hai người ánh mắt như cũ toát ra nhàn nhạt lệnh ý. Vị nam xuyên liền giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cũng không tiểu Mạc Ngữ tên biến hóa mà hỏi nhiều. Hắn hơi do dự, nói, nếu như thế, liền làm phiền hai vị đạo hữu chiếu khán thành chủ đại nhân, ta hai người trước đem Thiên Hoàng Tông bắt lại. Hắn xoay người, hai cánh vỗ, thân ảnh gào thét đi xa. Viên Lập nhíu nhíu mày, nhưng không nhiều lời, hắn bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên đuổi theo, trầm giọng nói, đem thành chủ đại nhân giao cho bọn họ, có sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Mắt thấy Mạc Ngữ xuất thủ uy năng, không có cảm giác, hắn nói năng càng nhiều mấy phần kính cẩn. Viên đạo hữu chỉ sợ cũng cảm nhận được này trên người của hai người bất phàm sao? Lão phu có thể xác định, nếu thật không động thủ chém giết, bọn họ chưa chắc sẽ so sánh với ta và ngươi kém quá nhiều. Vị nam xuyên lắc đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cảm khái, thành chủ đại nhân bên cạnh tu sĩ, tất cả đều thực lực kinh người, chẳng qua là không biết bọn họ đến tuột cùng xuất thân kia nhất tông cửa, cánh có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy kinh người đệ tử. Trên đại lục, tựa hồ không có như vậy tông phái mới đúng. Hắn cuối cùng một lời, cũng là nếu có điều chỉ. Viên Lập trong lòng giật mình, vị đạo hữu là nói, thành chủ đại nhân có thể có là đến từ đại lục khác tu sĩ. Ta không nói gì, bất kể như thế nào, hôm nay ta và ngươi hay là tận tâm làm tốt thành chủ đại nhân khai báo sao? Vị nam xuyên nhàn nhạt mở miệng. Viên Lập như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, đạo hữu nói không sai. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, lắc mình thẳng hướng Thiên Hoàng Tông tu sĩ giết tới. Một lúc lâu sau, Mạc Ngữ dương mắt, đứng lên nói, làm phiền hai vị sư huynh liễu. Hắn gương mặt hồng nhuận, hơi thở tràn đầy, hoàn toàn không có lúc trước nửa điểm suy yếu thái độ. Tuần Chiêu, Huân Lương nhất thời ngây người, nhìn về phía Mạc Ngữ, làm như phát hiện có chút chuyện bất khả tư nghị tình. Bọn họ thấy tận mắt Mạc Ngữ kích thích bảo vật, đem trong sơn động kia nửa đoạn tu sĩ đánh chết, tự thân khí huyết hao tổn hầu như không còn. Nhưng bất quá ngắn ngủn một canh giờ, hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu, tốc độ như vậy sao mà kinh khủng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 319, cứu người thiên địa hung trận. Mạc Ngữ tử có thể nhận thấy được trong lòng hai người khiếp sợ, nhưng đang mang thanh mục chi hỏa, hắn cũng không rất nhiều nói, ngược lại nói, ta và ngươi không nên tiếp tục trì hoãn, kính xin hai vị sư huynh dẫn đường, đi đem tông chủ, lão sư bọn họ cứu ra. Tuần Chiêu, Huân Lương chú ý nhất thời bị rời đi mở. Sư đệ theo chúng ta đi. Hai người bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, trước hướng sơn cốc chỗ sâu vào tới. Rất nhanh, một mảnh thấp bé viện ra hiện tại ba người trong tầm mắt. Mạc Ngữ ánh mắt rơi xuống, dễ dàng phát hiện ở ngoài bao phủ trận pháp, thử lệnh tiến lên, giơ tay ôm đùm rơi. Ngoài viện trận pháp tuy là không kém, nhưng nơi nào có thể chống lại cùng hắn, ở nơi này một chảo, bị dễ dàng xé nát. Đi. Linh hồn cảm ứng không việc gì, hắn lắc mình trước tiến vào trong đó. Sân cực kỳ đổ nát, chất đầy vật lẫn lộn. Đập vào mắt là một đạo quen thuộc bóng lưng, hắn đang ngồi chồm hổm ngồi nổi lửa, nghe thế đơn sơ bếp lò thượng, là một con bị hun sấy đen nhánh khuyết giác đảo úng. Có thể là hút vào liễu một chút khói dày đặc, hắn đột nhiên kịch liệt ho khan. Mạc Ngữ thấy rõ hắn mặt nghiêng, trong lòng nhất thời run lên, thấp giọng nói, "Tông chủ." Khi hắn bên cạnh, Tuần Chiêu đã sớm trong mắt đỏ lên, giờ phút này chợt quỳ xuống, "Lão sư, đệ tử bất hiếu." Liễu Biên Thành thân thể chợt cứng đờ, hắn kinh ngạc xoay người lại, nhìn môn hạ ba tên ưu tú nhất đệ tử xuất hiện trước mắt, trong mắt đột nhiên sáng ngời lộ ra vui mừng. Nhưng rất nhanh phần này ý mừng liền hóa thành hoảng sợ. Ai bảo các ngươi tới? Đi mau. Nơi này là Thiên Hoàng Tông, một khi bị người phát hiện, các ngươi thì xong rồi. Mau rời đi này. Ngày xưa tứ quý tông chủ, linh vương cảnh tu sĩ, giờ phút này song tóc mai hoa râm, trên mặt nhiều mấy phần dán mua dấu vết, hoàn toàn không có ban đầu nửa điểm phong phạm khí thế. Tuần Chiêu trong lòng chua xót, cảm thụ được hắn suy yếu hơi thở, tận lực làm cho mình giữ vững bình tĩnh. Lão sư không cần phải lo lắng, Mạc Ngữ sư đệ dẫn người đánh vào Liêu Thiên Hoàng Tông, bọn họ tự vệ cũng khó khăn, không sẽ có người tới bắt chúng ta. Liêu Biên Thành trong mắt trợ to, đánh vào Thiên Hoàng Tông. Này, điều này sao có thể? Nên hướng hắn tràn đầy khó có thể tin ánh mắt, Mạc Ngữ gật đầu, chắp tay nói, "Tông chủ, sư huynh nói không tệ, đệ tử chờ hôm nay tiền lai, chính là muốn cứu các ngươi rời đi. Kính xin tông chủ yên tâm, Thiên Hoàng Tông sở thiếu hết thảy, đệ tử cũng sẽ để cho bọn họ gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại trở lại. Khụ khụ. Sư huynh, ta nghe được có người nói chuyện, Thiên Hoàng Tông món lòng lại tới nữa sao? Một trận kịch liệt ho khan trùng, Hoa Bàng vịn cửa từ trong phòng đi ra, hắn cước bộ phù phiếm, thấy rõ trong viện mấy người cũng là đột nhiên ngơ ngẩn, đôi môi khẽ run lên. Hoa Bàng sư thúc, Hoa Bàng sư bá, Tuấn Chiêu, Mạc Ngữ, Huân Lương đồng thời hành lễ, nhìn ngày xưa hơi mập khuôn mặt ôn hòa nụ cười hai trưởng lão, lại bị hành hạ thành dưới mắt gầy yếu không chịu nổi bộ dáng, trong lòng đối với Thiên Hoàng Tông hận ý bất giác nặng hơn vài phần. Này, sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Liêu Biên Thành cũng còn chưa từ chấn động trung phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đáp, bọn họ nói, Mạc Ngữ dẫn người đánh vào Liêu Thiên Hoàng Tông, là tới cứu chúng ta rời đi. Cái gì? Hoa Bàng thân thể cứng đờ, lại là một trận kịch liệt ho khan. Mạc Ngữ lắc mình ra hiện ở bên cạnh hắn, đưa tay vỗ, liền có một cổ tinh thuần sinh mệnh lực lượng rót vào trong cơ thể hắn, cắt tỉa trong cơ thể hắn chứa nhiều đả thương hoạn, hô hấp trong lúc, liền để cho trên mặt hắn nhiều mấy phần huyết sắc. Hoa Bàng liền giật mình, nhưng ngay sau đó lộ ra mừng như điên, Mạc Ngữ ngươi có thể trị liệu thương thế của ta, nhanh đi cứu tứ sư đệ. Liêu Biên Thành cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, liên tục nói, đúng đúng, đi mau. Hắn cùng với Hoa Bàng bước nhanh đẩy ra khác cửa một gian phòng, mờ mờ ánh sáng, không trung đầy dây gây mũi dược thảo vị. Tuyết Lệ đột nhiên đang nằm ở trên thuyền, đang đắp rách nát cái chăn đục, cả người cánh gầy đến xương bọc ra trình độ, hơi thở suy yếu, làm như đốm lửa trong gió thu, tùy thời cũng sẽ dập tắt. Lão sư, Huân Lương gầm nhẹ một tiếng, hắn chợt đụng ngã ở trước giường, gương mặt bởi vì thống khổ mà vặn mèo. Hắn có thể nhận thấy được lão sư bị rất nặng thương thế, đã đến tần lâm kề cận cái chết. Hơn nữa lấy hắn suy yếu trạng thái, căn bản không cách nào sức thừa nhận lượng quán chú kéo dài tính mạng, nếu không chỉ biết chết nhanh hơn. Mạc Ngữ sư đệ, ngươi có biện pháp có đúng hay không? Ngươi mau ra tay cứu cứu lão sư. Mạc Ngữ trầm giọng nói, Huân Lương sư huynh không cần phải lo lắng, ta nhất định đem hết toàn lực. Hắn lắc mình đi tới bên giường, cầm lấy Tuyết Lệ đột nhiên cánh tay, xúc tua liền tựa như khô héo gỗ mục loại, mạch đập yếu ớt đến gần như khó có thể phát hiện. Trong lòng hơi trầm xuống, Mạc Ngữ không làm trì hoãn, linh hồn lực trực tiếp chui vào đến trong cơ thể hắn. Thời gian một hơi tức đi qua, Mạc Ngữ sắc mặt càng ngày càng khó coi, Thiên Hoàng Tông tu sĩ cũng đáng chết. Hắn giữa hàm răng, tản mát ra cực hạn băng hàn hơi thở. Tuyết Lệ đột nhiên là lần lượt được trọng thương, châm tích, mới tạo thành nghiêm trọng thương thế, trong cơ thể xương chặt đứt mười mấy khối, kinh mạch nhiều ra sẽ rách tổn hại, Mạc Ngữ khó có thể tưởng tượng, hắn đến tột cùng có như thế nào đắc ý chí, mới có thể ở đủ để giết chết thường nhân vài chục lần dưới thương thế chống đỡ đến hôm nay. Hít một hơi thật sâu cưỡng chế trong lòng sắc cơ, Mạc Ngữ ý niệm khẽ nhúc nhích, triệu tập trong cơ thể sinh mệnh lực lượng, như chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ chảy vào trong cơ thể hắn. Tuyết Lệ đột nhiên quá mức suy yếu đến chịu đựng không dậy nổi bất kỳ lực lượng đánh sâu vào, cho dù là tinh thuần nhất sinh mệnh lực lượng, nếu không kia tánh mạng ngọn lửa lập tức sẽ dập tắt. Chỉ có một chút điểm cho quan chú sinh mệnh lực lượng, chậm rãi tu bổ, mới có thể đem hắn từ quỷ môn quan nơi kéo trở về. Đây là bởi vì Mạc Ngữ luyện hóa thanh mục chi hỏa nguyên do, trong cơ thể sinh mệnh lực lượng hùng hậu, nếu không mặc dù cứu ra Tuyết Lệ đột nhiên, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Tiểu sau nửa canh giờ, Mạc Ngữ thu về bàn tay, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi. Không cần nhiều lời, trên giường Tuyết Lệ đột nhiên bế hợp trong mắt đột nhiên run rẩy lên, sau đó chậm rãi mở ra. Lão sư ngài tỉnh. Huân Lương bất tiện cho biểu đạt nói năng, hắn đột nhiên xoay người, đẩy Kim Sơn cũng ngọc trụ hướng Mạc Ngữ quỳ xuống, "Sư đệ, ngươi cứu sống lão sư, ta cái mạng này cũng là của ngươi." Mạc Ngữ phất tay áo đưa ngăn lại, "Sư huynh không cần như thế, ra tay cứu trị tứ sư thúc vốn là ta ứng với làm chuyện." Huân Lương dùng sức gật đầu, hắn đem việc này ghi ở trong lòng, xoay người gục ở bên giường, thình thịch dập đầu, bi thanh nói, "Lão sư, đệ tử thề, sau này tuyệt không để cho bất luận kẻ nào nữa đả thương ngài nửa điểm." Tuyết Lệ đột nhiên suy yếu nói không ra lời, nhưng hắn trong mắt nhưng có hai hàng trọc rơi lệ xuống. Mạc Ngữ ở quanh thân đảo qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáy mắt không bị khống chế lộ ra kinh sợ. Hắn cường tự nhẫn mại lấy, rung giọng nói, "Tông chủ, lão sư nàng hiện tại nơi nào?" Theo như hắn biết, Thủy Chi Lung cùng bọn họ cùng nhau chạy trốn, hôm nay ba người đều ở Thiên Hoàng Tông, duy độc nàng một người không biết tung tích, chẳng lẽ? Liêu Biên Thành nhận thấy được hắn tâm tư, vội vàng nói, "Mạc Ngữ ngươi không cần phải lo lắng, Thủy sư muội rất sớm trước liền đã rời đi, chưa từng rơi vào Thiên Hoàng Tông trong tay." Nghe hắn giải thích mấy câu, Mạc Ngữ mới yên tâm đi xuống. Mặc dù không thấy được lão sư cảm thấy tiếc nuối, nhưng hắn càng không muốn lão sư cùng tông chủ đám người giống nhau bị phế sạch tu vi, ở chỗ này nhận hành hạ. Liên tại lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến thanh âm, "Thành chủ, thuộc hạ Viên Lập, vị Nam Xuyên cầu kiến." Hai người mặc dù cố ý thu liễm hơi thở, nhưng cấp 7 tu sĩ uy áp, hãy để cho mất đi tu vi Liễu Biên Thành đám người mặt liền biến sắc. Mạc Ngữ thấy thế phất tay háo vung lên, một tầng cấm chế nhất thời đem nơi này bao phủ, tách rời ra ngoại giới uy áp, "Tông chủ không nên lo lắng, hai người bọn họ là ta dưới trướng tu sĩ, phải làm là công chiếm Thiên Hoàng Tông một chuyện kết thúc." Đệ tử đi xem xuống. Hắn chắp tay thi lễ, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn về phía hắn bóng lưng, Liễu Biên Thành mặt lộ vẻ kinh nghi, Tuấn Chiêu, phía ngoài hai người cũng là Mạc Ngữ thuộc hạ. Hắn mặc dù mất đi tu vi, nhưng dù sao từng là linh vương tu sĩ, linh hồn cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, mơ hồ nhận thấy được hai người hơi thở đáng sợ, nhưng căn bản nan dĩ tương tín. Tuấn Chiêu đối với lão sư vô cùng giải, thấy thế nói, lão sư cảm ứng không sai, hai người bọn họ chính là sư đệ thuộc hạ, một gã chiến hoàng, một gã linh hoàng. Liêu Biên Thành, Hoa Bảng cùng với trên giường Tuyết Lệ đột nhiên gương mặt đồng thời cứng ngắc. Chiến hoàng, linh hoàng, Mạc Ngữ thuộc hạ. Này, đây là thật. Mạc Ngữ đi ra viện, sắc mặt liền đã khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Chuyện gì? Viên Lập, vị Nam Xuyên trong lòng chấn động, thành chủ đại nhân cánh khôi phục. Tốc độ như vậy đại biểu cái gì? Bọn họ trong lòng tự nhiên rõ ràng, trên mặt kính sợ nhất thời nặng hơn vài phần. Hồi bẩm thành chủ, Thiên Hoàng Tông Sơn môn đã bị hoàn toàn công chiếm, mọi nơi cũng rơi vào nắm trong tay. Nhưng có một nơi sơn cốc trải rộng cường đại cấm trận, chúng ta không cách nào xông vào trong đó, đặc biệt tới bẩm báo tông chủ. Nga, lại có chuyện này. Mạc Ngữ trong mắt lóe lên, có thể ngăn trở cấp 7 tu sĩ cấm trận, kia cường đại không thể nghi ngờ, dùng như vậy trận pháp thủ hộ vận, hiển nhiên tuyệt không phải phàm tục. Hơi trầm ngâm, hắn xoay người hướng trong viện lời đồn đãi nói rõ một hai, phân phó nói, phái người canh giữ ở ngoài viện, không làm cho người tùy ý nhích tới gần, các ngươi dẫn đường sao? Thành chủ mời theo chúng ta đi. Viên Lập, vị Nam Xuyên thân ảnh phóng lên cao, chạy thẳng tới nơi xa đi. Mạc Ngữ lắc mình đuổi theo. Rất nhanh, ba người rơi vào một ngọn 7-8 dặm lớn nhỏ ngoài sơn cốc, nơi này có mấy danh thành tội ác tu sĩ thủ hộ. Tham kiến thành chủ. Tham kiến hai vị đại nhân. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên làm bọn hắn miễn lễ, nhìn về phía trước mặt sơn cốc, nhẹ di một tiếng, trong mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Nơi này sơn cốc bị sương mù che giấu, nhìn như tầm thường, nhưng trận pháp uy năng mạnh, lại tương đối Thiên Hoàng Tông hộ tông đại trận càng thêm lợi hại, trong lúc mơ hồ, toát ra một cổ hồn nhiên tiên thành cảm giác. Đây là thiên địa trận pháp hơi thở. Liên tựa như cấp đoạt khư lệnh vân vũ cốc, do trời địa tự nhiên sở thành, uy lực cực lớn, căn bản khó có thể phá vỡ. Chỉ bất quá kia vân vũ cốc là khốn cấm trận pháp, trước mặt sơn cốc thiên địa trận pháp, nhưng có nhàn nhạt hung khí tràn ngập, hiển nhiên tuyệt không phải tầm thường, vô cùng có khả năng là giết người chi trận. Thiên địa trận pháp, phần lớn làm theo tự nhiên, khốn cấm chiếm đa số, không nặng sát thương. Nhưng nếu thật xuất hiện giết người chi trận, như vậy ở nơi này trong trận, liền có thật lớn có thể tồn tại nào đó thiên địa chí bảo. Chí bảo được xuất bản, đàn hung trận, lấy làm thủ hộ. Đây là từ Dương Bái Nghiêu cấm trận trong truyền thừa đoạt được, Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên sáng ngời. Có lẽ, hôm nay công chiếm Thiên Hoàng Tông sơn môn, còn sẽ có ngoại ý muốn chi hỉ. Bất quá trước đây, còn muốn trước đem sơn cốc trận pháp phá vỡ. Mạc Ngữ đứng ở sơn cốc trước, tinh tế cảm ứng một hồi lâu, chân mày nhưng nhẹ nhàng nhăn lại. Bởi vì hắn phát hiện, chỗ này trận pháp cánh đang không ngừng thay đổi chung, chỉ có tiến vào trong đó, hành sự tùy theo hoàn cảnh, mới có thể đem kia phá vỡ. Nhưng như vậy, thế tất muốn mạo nhất định nguy hiểm. Do dự hạ xuống, Mạc Ngữ trong lòng đã có quyết định. Vừa muốn thu đoạt bảo vật, dĩ nhiên là được thừa nhận nhất định nguy hiểm, đây là cực kỳ bình thường đạo lý. Các ngươi đợi chờ ở chỗ này, không có phân phó, không nên bước vào trong trận nửa bước. Quát khẽ chung, Mạc Ngữ dưới chân một bước, lắc mình chui vào sơn cốc trong sương mù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 320, hung trận đản linh tận trời cổ thụ. Bước vào trong trận, đống nhiên có hung thần khí tiếp xúc thể. Mạc Ngữ dừng thân ảnh, đập vào mắt có thể đạt được đều là sương mù dày đặc, mê mang mang một mảnh chống đỡ tầm mắt, hắn định hai mắt nhắm lại, lấy linh hồn cảm ứng trận pháp vận chuyển. Một hồi lâu, hắn trong mắt mở ra, lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc. Trận này quả thật bất phàm. Làm như trăng trong nước, trong sương mù hoa, hắn có thể thấy, nhưng nhìn không rõ lắm, luôn là mông mông lông lông, cách những thứ gì. Trầm ngâm hạ xuống, Mạc Ngữ đột nhiên cất bước, hướng sương mù chỗ sâu bước đi. Nhưng đi vài bước, hắn liền đột nhiên dừng lại, không có chút nào báo trước xoay người đi về phía một phương hướng khác. Hắn hoặc vào hoặc lui, hoặc tả hoặc phải, nhìn như là ở trong sương mù không có phương hướng loạn chuyển, nhưng nương theo từng bước đi qua, quanh thân hung thần khí cũng là càng ngày càng nặng. Trong lúc bất chợt, một tiếng gầm thét mạnh mẽ khi hắn tâm thần trung vang lên, lộ ra bạo ngược uy hiếp, bên cạnh sương mù nhất thời triều tịch loại bắt đầu khởi động, sinh ra nhiều tia quỷ dị màu xám cho khí thể, đây là hung thần khí ngưng kết mà thành. Mạc Ngữ dưới chân vi bỗng nhiên, nhưng ngay sau đó tiếp tục di chuyển cước bộ, thần sắc bình tĩnh, không có lộ ra nửa điểm khác thường. Hắn trong mắt ngược lại hơi sáng ngời liễu một chút. Giống, giống. Tiếng gầm gừ thanh bất giác, trong sương mù màu xám cho khí thể càng ngày càng nhiều, vặn vẹo ngoạng ngoại, tựa hồ tùy thời cũng sẽ sống lại. Mạc Ngữ trong mắt càng phát ra sáng ngời, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, lộ ra ngưng trọng. Thế gian chí bảo, tự có linh vật thủ hộ. Hắn ở trong trận không ngừng đi về phía trước, chính là muốn đem kia đưa ra đánh chết, chỉ có như thế mới có thể phá vỡ này thiên địa hung trận. Bởi vì lần này linh là từ trong trận ra đời, nó chính là cả tòa thiên địa hung trận lực lượng lộ vẻ hóa. Chỉ có đem đánh tan, mới có thu bảo vật tư cách. Lại là một đạo gầm thét nổ vang, nhưng lần này cũng không phải là tác dụng cho tâm thần, quần quần tiếng gầm, chấn màng nhĩ vụ vụ không ngừng. Mạc Ngữ cước bộ mạnh mẽ dừng lại. Quanh mình sương mù đặc điên cuồn cuộn, nhẹ nhẹ màu xám cho hung thần khí thể nhanh chóng hội tụ, một con cao 7-8 thước thú ảnh chậm rãi hiện lên. Nó quanh thân sinh mãn màu xám cho lân giáp, người đứng thẳng mà đứng, chân trước ngắn nhỏ tiêm chảo sắc bén, chi sau tráng kiện có lực, một cái tiễn đầu đôi dài không ngừng vung dậy, làm không khí phát ra trận trận xé rách nổ đùng. Hai con màu đỏ tươi con ngươi đều là bạo ngược, tràn ngập vô cùng sắc cơ. Bài sơn đảo hải loại kinh khủng khí thế theo hắn trong cơ thể bộc phát, từng vòng vô hình uy áp, như thủy triều hướng ra phía ngoài phát rơi. Đây là sánh ngang đại tôn tầng thứ lực lượng. Mạc Ngữ thân thể đột nhiên cứng quọng. Chí bảo được xuất bản, đàn hung trận, lấy làm thủ hộ. Đây đúng là từ Dương Bái Nghiêu cấm trận trong truyền thừa đoạt được, nhưng những lời này cũng không đầy đủ, ở nó phía sau còn có hai câu, hung trận đàn linh, theo bảo vật nặng mạnh yếu không đồng nhất. Bảo vật quý trọng thì hung linh càng mạnh. Đại tôn tầng thứ thủ hộ hung linh, trong sơn cốc này bảo vật chân quý trình độ đem khó có thể tưởng tượng. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ đáy lòng nhưng không một chút ý mừng, trong lòng liên tục cười khổ. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng là nếu mạng đem thu vào trong tay, đại tôn cảnh lực lượng, mặc dù hắn lá bài tẩy ra hết, cũng không có quá nhiều bảo vệ tánh mạng nắm chặt. Nhưng ở hung linh ra đời chi sơ, khí cơ đã được khóa, nếu không muốn chết, liền chỉ có dốc toàn lực đánh một trận. Trốn không thể trốn. Hút khí, để kích động tâm tư, Mạc Ngữ giơ tay, màu đen trường thường đã trực tiếp ra hiện ở trong tay hắn. Đối mặt này kinh khủng hung linh, tầm thường thủ đoạn, căn bản khó có thể dung chuyển nửa điểm, nơi đây xuất thủ, hắn liền toàn lực ứng phó. Oeng. Huyết nhục đang lúc quần quần khí huyết từ lòng bàn tay phún dũng ra, điên cuồng quán chú tiến vào màu đen trường thương, kinh khủng hơi thở, nhất thời bộc phát ra, đem chạm mặt phách rơi uy áp trấn vỡ. Trận pháp hung linh màu đỏ tươi trong mắt đột nhiên bộc phát ra diêm dúa lẳng lơ huyết quang, làm như từ vô số máu tươi hấp thu mà thành, nồng nặc huyết tinh vị đạo tràn ngập không gian. Nó gầm nhẹ chung, thân ảnh mạnh mẽ thoát ra, mang theo liên tục tàn ảnh, chân trước mở ra, tiêm chảo chi sắc bén, đủ để đem chiến hoàng tu sĩ cường hãn thân thể trực tiếp chém vỡ. Mạc Ngữ ngẩng đầu, trên mặt tái nhợt không tiếp tục nửa điểm huyết sắc, giơ tay, trường thương đâm ra. Giết. Gầm thét chung, vô hình đánh chết lực lượng từ mũi thương bộc phát. Hưu. Không khí bị trong nháy mắt xuyên thủng, xuất hiện một cái trắng bệch lối đi, trong nháy mắt vượt qua không gian, oanh ở trận pháp hung linh trên người. Giống. Thống khổ gầm thét chung, đáng sợ đến mức tận cùng lực lượng điên cuồng bộc phát, chật lui chung hung linh thân thể mạnh mẽ nổ ra, phun tung tóe ra vi màu đen sền sệt chất lỏng, hóa thành màu xám cho hung thần khí nhanh chóng giải tán. Thân thể hắn xuất hiện một đạo 3-4 thước dài kinh khủng vết thương, xâm nhập trong cơ thể, nếu là thật sự đang sinh linh, được như vậy thương thế nghiêm trọng, giờ phút này sớm đã chết đi. Nhưng mấu chốt là ở, trận pháp hung linh cũng không phải là vật còn sống, mà là thiên địa hung trận lực lượng lộ vẻ hóa mà thành, chỉ cần không đem nó hoàn toàn đánh nát, nửa thương tổn nghiêm trọng, nó cũng sẽ không chết. Được thương tổn, làm trận pháp hung linh hoàn toàn cuồng bạo, nó chợt thét chói tai, cường tráng chi sau hung hăng đặng rơi xuống đất mặt, móng nhọn không có vào hòn đá, sinh sôi lê ra một cái dài mấy chục thước rãnh sâu mới vừa dừng lại. Màu đỏ tươi trong con ngươi huyết quang càng hơn, làm như muốn ngưng tụ vì huyết lệ tích lạc xuống tới. Nó chi sau mạnh mẽ phát lực, mặt đất vỡ vụn loạn thạch bay tán loạn, thân ảnh lần nữa vọt tới. Thân là thiên địa trận pháp lực lượng lộ vẻ hóa, nó mặc dù linh trí không mở, cũng đã có chút linh tính, tự nhiên cảm nhận được Mạc Ngữ giờ phút này suy yếu. Lần này, nó muốn đem này xông vào tu sĩ hoàn toàn giết chết, nuốt ăn linh hồn của hắn khí huyết, bổ sung tự thân lực lượng hao tổn. Mạc Ngữ chân mày trong nháy mắt cao chặt. Đây là hắn nhận được màu đen trường thương sau, lần đầu tiên xuất thủ chưa từng một kích vánh giết. Mạc Ngữ hiểu, đó cũng không phải màu đen trường thương uy năng không đủ mạnh lớn, chẳng qua là hắn không có lực lượng đủ mức đem thúc dục mà thôi. Nếu hắn có thể cung cấp cường đại hơn khí huyết, cho dù là sánh ngang đại tôn cảnh trận pháp hung linh, cũng muốn bị trực tiếp đánh chết. Rất nhanh, hắn chân mày giãn ra, trong mắt bình tĩnh không có sóng, nhưng trong đó bén nhọn cũng là mạnh hơn. Đối với này kết quả, hắn đã có sở chuẩn bị, trở tay thu hồi màu đen trường thương, ở trận pháp hung linh đánh tới, trong tay của hắn kiếp sát lục thiên cung hư ảnh đã ngưng tụ xong thành. Cố nén khí huyết hao hết mang đến suy yếu, hắn cắn răng lấy tay kéo ra trường cung, ngón tay đồng thời bể tan cảnh, quần quần huyết thủy phún dũng ra. Khí huyết hoàn toàn không có, nhưng chạy xuôi khi hắn trong cơ thể huyết mạch như cũ tồn tại. Đối mặt này đáng sợ trận pháp hung linh, Mạc Ngữ không dám có nữa giữ lại chút nào. Lần này, hắn đã đem hết toàn lực hấp thu máu, hắc huyết tên giải sinh ra từng đạo huyết mạch hoa văn, nổ bắn ra đáng sợ tiếng máu. Buông tay. Hưu. Hắc huyết tên giải hóa thành huyết ảnh, bắn về phía trận pháp hung linh bị thương nơi. Nay một mũi tên, vận dụng chính là Mạc Ngữ toàn bộ linh hồn lực lượng, dung hợp huyết mạch lực, nếu như cũ không cách nào đánh chết trận pháp hung linh, chết như vậy, liền đúng là hắn. Lần này tiến, liên quan đến sinh tử. Oeng. Ánh mắt nhìn soi mói, huyết ảnh chui vào trận pháp hung linh bị thương nơi, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, liền tựa như chẳng bao giờ xuất hiện. Hung linh gầm thét liên tục, tốc độ chạy trốn càng lúc càng nhanh, Mạc Ngữ sắc mặt lại đột nhiên buông lỏng đi xuống, từng ngụm thở dốc. Cho đến khoảng cách hắn chưa đầy 10 thước nơi, chỉ cần có nữa ngay lập tức thời gian, trận pháp hung linh sắc bén chân trước là có thể đem Mạc Ngữ thân thể trực tiếp xé ra. Nhưng nó trong miệng nhưng mạnh mẽ phát ra một đạo không cam lòng gầm thét, thân thể ầm ầm vỡ vụn, hỏng mất vì vô số hung thần khí đưa về trận pháp trong, kịch liệt quần quật trong đích sương ngủ, giờ phút này dần dần quy về bình tĩnh. Lạch cạch. Một khối màu xám cho lệnh bài rơi trên mặt đất. Đánh chết hung linh, chẳng qua là chiếm được thiên địa hung trận nhận khả. Có thu bảo vật tư cách, cũng không đại biểu đã xem hung trận phá vỡ. Lệnh bài kia chính là Mạc Ngữ ra vào thiên địa hung trận bằng chứng, đổi lại người khác, xông vào sơn cốc như cũ sẽ phải chịu trận pháp hung linh đánh chết. Tướng lệnh bài cất xong, cảm ứng không khác, Mạc Ngữ cũng nhịn không được nữa, hừ nhẹ chung quanh chân ngã ngồi, trực tiếp bắt đầu khôi phục. Linh hồn lực lượng cùng thân thể khí huyết hao tổn hầu như không còn, ứng đối thiên địa hung trận đàn linh, nếu là có nửa điểm không ổn, giờ phút này hắn đã chết yểu trong trận. Chém giết quá trình mặc dù ngắn ngủi, nhưng hung hiểm cũng là vô cùng kinh khủng. Một lúc lâu sau, mượn trong cơ thể hùng hậu sinh cơ, Mạc Ngữ khí huyết toàn bộ khôi phục. Về phần linh hồn hao tổn, ở sinh cơ ảnh hưởng hạ mặc dù cũng thêm nhanh hơn rất nhiều, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất còn muốn một ngày thời gian. Mạc Ngữ đứng dậy, không có gì ngoài sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt ngoài, mặt ngoài đã khôi phục như lúc ban đầu. Hồi tưởng cùng trận pháp hung linh chém giết, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần sợ sau. Ai có thể nghĩ đến, Thiên Hoàng Tông trung, cánh có tồn tại đáng sợ như vậy thiên địa hung trận. Lấy ta tu vi ra vào trận này cũng không có so sánh với hung hiểm, Thiên Hoàng Tông trung lại có ai có thể xuất nhập nơi đây? Than nhẹ chung, Mạc Ngữ chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Cũng không phải là hắn tự, lấy Mạc Ngữ tự thân tu vi, phối hợp lấy màu đen trường thường cùng kiếp sát lục thiên cung, chính diện chém giết sức bật lượng mạnh, đại tôn cảnh hạ tuyệt không địch thủ. Thiên Hoàng Tông nếu có đại tôn cảnh tu sĩ, chỉ sợ đã sớm nhất thống đại lục, sao lại ẩn nhận đến hôm nay? Nhưng rất nhanh, Mạc Ngữ liền muốn đến nào đó có thể, trên tay linh quang hiện lên, đánh chết trận pháp hung linh sau đoạt được xuất nhập hung trận lệnh bài đã xuất hiện trong tay. Lật đến phía sau, quả nhiên thấy một quả phong cách cổ xưa ký hiệu. Ở cấm trận một đạo, này ký hiệu đại biểu thứ hai vị thứ hai ý tứ. Nay liền cho thấy, Mạc Ngữ trong tay này khối lệnh bài là nơi này thiên địa hung trận trung ra đời khối thứ hai thông hành lệnh bài. Khối thứ nhất, tự nhiên là ở Thiên Hoàng Tông trong tay. Đến khi hắn cửa như thế nào nhận được, có lẽ là lấy đại lượng tu sĩ tánh mạng chống chất, sinh sôi đẻ chết trận pháp hung linh. Nhưng ở Mạc Ngữ nghĩ đến, nếu muốn hoàn thành điểm này, sợ là Thiên Hoàng Tông trên dưới tu sĩ cũng muốn điền vào trong trận mới đủ. Lớn hơn nữa có thể là Thiên Hoàng Tông đời trước tu sĩ, ở rất xa 5 tháng trước, trận pháp mới thành lập hung linh còn khi còn yếu xông vào liêu trong trận. Nếu thật là như vậy nói, Thiên Hoàng Tông thủ hộ này trong cốc bảo vật sợ là đã có vô cùng dài dòng thời gian. Bất quá hiện tại, đây hết thảy tuy nhiên cũng muốn thuộc về hắn tất cả liễu. Mạc Ngữ lạnh lùng cười một tiếng, xài bước hướng trong cốc bước đi, trong tay màu xám cho lệnh bài tản mát ra nhàn nhạt tia sáng, quanh thân xương mù như thủy chiều hướng hai bên gạt ra, lộ ra một cái đầy đủ hắn thông hành con đường. Rất nhanh, dưới chân một bước bắn ra, trước mắt xương mù dày đặc tiêu tán, Mạc Ngữ đã đi ra thiên địa hung trận phạm vi, tiến vào sơn cốc chỗ sâu. Nếu không ngoài ý muốn, bảo vật đang lúc này. Lấy Mạc Ngữ tâm tình, cũng nhịn không được nữa sinh ra kích động, ánh mắt đảo qua, liền rơi vào trong cốc một viên cổ thụ thượng. Lần này cây chừng 200 thước cao, cây khô thẳng tắp, quấn quanh lấy một bụi gốc cây tráng kiện cây mây, tán cây liền tựa như một viên khổng lồ vô cùng màu xanh biếc Marco, đem mấy rặng lớn nhỏ sơn cốc toàn bộ bao trùm. Tráng kiện bộ rễ bản cầu ngọa long, thật sâu chui vào sâu trong lòng đất, hấp thu cả vùng đất lực lượng cung ứng cổ thụ sinh trưởng. Mỗi thời mỗi khắc, đều có rộng lượng thiên địa nguyên lực từ cao không mà đến, cổ thụ hấp thu phun ra nuốt vào, tựa như hô hấp một loại, cành lá rung động hoa hoa tác hưởng, tản mát ra bàng bạc sinh cơ. Mạc Ngữ ánh mắt rơi vào cổ thụ đỉnh chót, ở nơi đâu, có mấy viên thành nhân quyền đầu lớn nhỏ trái cây, cổ thụ hút lấy đoạt được thiên địa nguyên lực, phần lớn cũng bị bọn họ sở hấp thu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 321, Chu quả tạo hóa. Chu quả. Linh hồn không gian đột nhiên vang lên kiếp sát, Lục Thiên kinh hô. Mạc Ngữ con ngươi kịch liệt co rút lại, đáy mắt lộ ra rung động. Hắn mặc dù ngờ tới trong cốc bảo vật nhất định không giống tầm thường, nhưng trăm triệu không ngờ tới, cánh phải vật này. Thế có linh mục, vị chi viết chu, 5000 năm nở hoa, 5000 năm kết quả, vừa quá 5000 năm vừa mới thành thụ, vì cái gì chu quả? Lần này quả là thiên địa chất bảo, mỗi tấm thịt quả cũng hàm chứa bất khả tư nghị khổng lồ lực lượng, tu sĩ dùng luyện hóa, nhưng cải thiện thể chất tăng lên khí huyết, làm thân thể tu vi tăng vọt. Giả sử từng có ghi lại, Đông Hải chi bờ tu sĩ được chu quả dùng, 30 năm đại tôn, 50 năm bất hủ, đặt chân thế gian đỉnh. Mạc Ngữ ánh mắt gắt gao rơi vào cổ thụ đỉnh chót, mấy viên thành nhân quyền đầu lớn tiểu chu quả, trong đó một viên ánh sáng màu kim quang, mặt ngoài trên rồi lại hiện ra từng đạo tinh xảo tinh mịn đỏ ngầu tuyến điều, đan vào vì vô cùng sinh đẹp đồ, bản đồ, văn. Đây cũng là thành thục chu quả dấu hiệu, còn lại mấy viên cũng là ngây ngô không đồng nhất, khoảng cách thành thục còn cần mấy chục đến trăm năm không đợi. Nhưng này đã đầy đủ. Nhận được này viên chu quả, Mạc Ngữ thân thể tốc độ tu luyện chắc chắn tăng vọt, nhận được đánh sâu vào thế gian đỉnh cảnh giới cơ hội. Thu hoạch cùng giao ra tương đối ứng với, không liều chết hiểm, vừa há có thể có cơ duyên này. Này vốn là quy trúc cho Thiên Hoàng Tông tạo hóa, hôm nay hắn liền lấy đi liễu. Mạc Ngữ bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, hô hấp trong lúc, liền đã đi tới cổ thụ đỉnh đoan, lấy tay hướng chu quả chụp tới. Chủ nhân dừng lại. Lục Thiên thét chói tai truyền đến, Mạc Ngữ cánh tay nhất thời cứng ngắc, lòng bàn tay khoảng cách chu quả chỉ có hơn tấc khoảng cách. Chu quả chạm đến huyết nục sẽ gặp tự động tan rã, hóa thành lực lượng quán chú tiến vào trong cơ thể. Lấy chủ nhân trước mắt thân thể tu vi, thừa nhận chu quả toàn bộ lực lượng quán chú, hậu quả như thế nào, chủ nhân hẳn là có thể tưởng tượng. Lục Thiên thanh âm vẫn còn sợ sau. Bá. Mạc Ngữ sắc mặt cứng đờ, cái trán sinh ra chi chít một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng đối với kia giả sử chỉnh sửa người tức giận mắng không dứt. Nếu là không biết chu quả đặc tính, tầm thường tu sĩ nhận được, sợ là đảo mắt cũng sẽ bị kia kinh khủng lực lượng chống đỡ phát, ở đâu ra cơ hội trở thành thế gian đỉnh cường giả? Chỉ kém một chút, nếu vì vậy mà vẫn lạc, đó mới là thật biệt khuất. Hắn thu liêm tâm tư, trầm giọng nói, phải như thế nào thu? Lấy nguyên lực ngắt lấy, để trong hộp ngọc, không tiếp xúc huyết nhục là tốt rồi. Mạc Ngữ gật đầu, hắn khẽ hút khí, giơ tay một chiêu hư không linh quang lóe lên, kia thành thục chu quả nhất thời bốc ra, bị nguyên lực bao quanh đi tới trước mặt hắn. Không dám trì hoãn, Mạc Ngữ lấy ra một con hộp ngọc, đem nó cất xong, vừa liên tiếp lấy ra mấy tờ phù lục dán tại hộp ngọc ngoài, đem chu quả hơi thở hoàn toàn che, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trong tay hộp ngọc, hắn hoàn thị hữu loại khó có thể tin mê muội cảm, đủ để khiến thế gian vô số tu sĩ kiếm phá đầu đích thiên địa kỳ chân chu quả, cứ như vậy tới tay. Cũng không phải là tâm tình không đông đảo, thật sự lần này tạo hóa quá lớn. Đem hộp ngọc thu vào nhẫn chứa vật chung, Mạc Ngữ trong lòng ý mừng vẫn là không có tàn đi, một hồi lâu sau, mới vừa dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía khác ba viên chưa quen thuộc chu quả, lộ ra vẻ do dự. Lục Thiên cho là Mạc Ngữ đối với kia động tâm tư, vội vàng khuyên nhủ, này ba viên chu quả đã hoàn toàn thành hình, khoảng cách thành thục nhiều nhất chỉ cần 100 năm thời gian, lấy chủ nhân thọ nguyên, đủ để đợi đến bọn họ toàn bộ thành thục. Nếu giờ phút này ngắt lấy, kia dược lực chưa đầy thành thục 1/3, thật sự là phí của trời. Mạc Ngữ cười cười, ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ không làm tát ao bắt cá chuyện tình, chỉ cần bảo vệ tốt tin tức, này 3 viên chu quả, sớm muộn gì cũng là của ta. Chu quả sao mà chân quý, tồn tại thế tin tức một khi tiết lộ, nho nhỏ Thiên Hoàng Tông căn bản không có chiếm lấy tư cách, vì giữ bí mật khởi kiến, biết được chuyện này người nhất định cực ít, chỉ cần đưa bọn họ đánh chết, có thiên địa hung trận thủ hộ, chu quả tin tức liền sẽ không để lộ. Lục Thiên thanh âm bình tĩnh, nhưng toát ra nhàn nhạt sát ý. Mạc Ngữ đáy mắt lệ mang lóe lên, ngươi yên tâm, mặc dù không có chu quả một chuyện, Thiên Hoàng Tông chủ yếu tu sĩ, ta cũng vậy một cũng sẽ không bỏ qua. Trong lòng chủ nhân đều biết là tốt rồi. Lục Thiên nói, mặc dù không thể tiếp tục thu chu quả, nhưng nơi này nhưng còn có một vật bảo vật, chính là chu quả cộng sinh tinh lá. Một loại có 3 đến 4 tấm, mỗi tấm cũng hàm chứa cực kỳ khổng lồ lực lượng, thuộc tính ôn hòa, chính là trị liệu thương thế tuyệt hảo thánh dược. Đem cho Liễu Biên Thành đám người dùng, có rất lớn có thể làm cho bọn họ tu vi khôi phục. Mạc Ngữ vui mừng, Liễu Biên Thành, Hoa Bàng, Tuyết Lệ đột nhiên rơi vào hôm nay trình độ, hắn tất nhiên cho tâm không đành lòng, nếu có thể trị lành bọn họ, hắn tuyệt đối vui lòng vận dụng bảo vật. Ánh mắt đảo qua, quả nhiên ở ngắt lấy chu quả nơi phát hiện 4 tấm xanh tươi rớt gát lá xanh, hơi cảm ứng, là có thể nhận thấy được bọn họ sở ẩn chứa lực lượng cường đại. Mặc dù so sánh với không được chu quả, nhưng cũng có thể chống đỡ cho một. Không cần Lục Thiên dặn dò, Mạc Ngữ phất tay áo thao túng nguyên lực đem hái xuống, thu vào khắc một quả trong hộp ngọc. Hoàn thành chuyện này, Mạc Ngữ ánh mắt ở quanh thân đảo qua, xác định không có bỏ sót, lúc này mới xoay người hướng ra phía ngoài thối lui. Chu quả có thiên địa hung trận thủ hộ, liền đã là tốt nhất lực lượng phòng ngự, không cần hắn lại ra tay, nếu không vẽ rắn thêm chân ngược lại không đẹp. Ngoài sơn cốc, Viên Lập, vị nam xuyên sắc mặt nghiêm trọng, bọn họ dù chưa tiến vào trong đó, nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được từ trong xương mù dày đặc truyền đến uy áp, đó là bọn họ căn bản khó có thể chống lại lực lượng cường đại. Đại tôn cảnh, bọn họ dù chưa mở miệng, tuy nhiên cũng đã hiểu cổ lực lượng này tồn tại tầng thứ, trong con ngươi không khỏi lộ ra sầu lo. Hy vọng thành chủ đại nhân không nên gặp chuyện không may cho phải. Liền tại lúc này, cốc khẩu xương mù đặc đột nhiên cuộn, hai người trong lòng vi run sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Dần dần, có nhàn nhạt tiếng bước chân truyền vào trong thai, một đạo thân ảnh từ xương mù chỗ sâu hiện lên, càng ngày càng rõ ràng, một bước cuối cùng đập rơi, đã đi ra sơn cốc. Tham kiến thành chủ. Viên Lập, vị nam xuyên vội vàng hành lễ, giọng điệu đang lúc kính cẩn vạn phần. Bọn họ mặc dù không biết trong cốc đến tuột cùng phát sinh chuyện gì, nhưng rất hiển nhiên, Mạc Ngữ là cuối cùng người thắng. Thành chủ đại nhân, hẳn là có chống lại đại tôn lực lượng sao? Mạc Ngữ ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, nói, sơn cốc trận pháp hung hiểm, đem nơi này hóa thành cấm địa, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được nhích tới gần. Nói xong, hắn bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, thân ảnh phóng lên cao. Đợi Mạc Ngữ đi xa, Viên Lập, vị nam xuyên mới dám đứng dậy, chuyển hướng bị sương mù đặc che giấu sơn cốc, đáy mắt hiện lên mấy phần kinh nghi. Nhưng rất nhanh, bọn họ hay thu liễm tâm tư, có lẽ trong sơn cốc quả thật tồn tại nào đó bảo vật, nhưng hôm nay đã là thành chủ vật. Nếu là không muốn tự tìm đường chết, cái gì ý niệm trong đầu nên có, cái gì ý niệm trong đầu không nên có, bọn họ trong lòng rõ ràng. Mạc Ngữ rời đi sơn cốc, cũng không lo lắng chu quả chuyện bị biết được, có thiên địa hung trận thủ hộ, nếu thật có tu sĩ tiến vào sơn cốc, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Rất nhanh, hắn bên ngoài cơ thể linh quang tiêu tán, đã rơi vào Liễu Biên Thành đám người chỗ ở viện, cất bước đi vào trong đó. Liễu Biên Thành, Hoa Bàng, Tuyết Lệ đột nhiên đều đã rửa mặt đổi lại quần áo, giờ phút này đang nằm ở trong viện. Mắt thấy Mạc Ngữ trở lại, đối với hắn cười gật đầu. Tuần Chiêu nói, Mạc Ngữ sư đệ, xảy ra chuyện gì? Mạc Ngữ lắc đầu, chút chuyện nhỏ, hôm nay đã giải quyết. Hắn không tốt tiểu chu quả một chuyện nhiều lời, trực tiếp rời đi Liễu đề tài, Thiên Hoàng Tông Sơn môn đã bị phá được, nhưng có cá lọt lưới chạy trốn, nói vậy tin tức rất nhanh sẽ truyền tới Hoàng Thạch Lĩnh. Huân Lương trong mắt biến lạnh, sư đệ kế tiếp chuẩn bị như thế nào làm? Chờ bọn hắn. Tốt, ta lưu lại nơi này, cùng sư đệ cùng nhau chờ bọn hắn. Tuần Chiêu không nói gì, trong mắt xem ra nhưng tràn đầy kiên định. Mạc Ngữ cười cười, hai vị sư huynh yên tâm, hủy diệt Thiên Hoàng Tông, ta thì sẽ cùng các ngươi cùng nhau. Bất quá trước đây, còn muốn trước đem tông chủ cùng sư thúc, sư bá chuyển rời đến chỗ an toàn. Chuyện này làm tốt, ta và ngươi mới có thể chuyên tâm nên chiến Thiên Hoàng Tông. Hắn dừng lại hạ xuống, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra nhất phương hộp ngọc, tông chủ, trong hộp ngọc 4 tấm thanh lá, chính là đệ tử tỉnh cờ đoạt được chí bảo, dùng luyện hóa, có thật lớn có thể làm các ngươi tu vi khôi phục. Các ngươi liền ở chỗ này ăn vào, sau đó đệ tử nữa phái người hộ tống các ngươi rời đi. Khôi phục tu vi? Mạc Ngữ, ngươi nói thật không? Ba người thở dốc trong nháy mắt dồn dập lên. Bị phế tu vi, đối với tu sĩ mà nói, tất nhiên sống không bằng chết. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, cuộc đời này còn có tu vi khôi phục có thể. Mạc Ngữ chân thành nói, đệ tử mặc dù vô 10 phần nắm chặt, nhưng ít ra có nhiều hơn phân nửa có thể. Đủ rồi, cho dù chỉ có một thành cơ hội, chúng ta cũng sẽ thử một lần. Mạc Ngữ, ngươi muốn chúng ta như thế nào phối hợp? Rất đơn giản, tông chủ cùng sư bá, sư thúc ngủ một giấc là tốt rồi. Hơn nửa ngày sau, Mạc Ngữ, Tuần Chiêu, Huân Lương đứng ở Thiên Hoàng Tông đại điện, đưa mắt nhìn mười mấy tên tu sĩ hộ tống Liễu Biên Thành ba người rời đi. Chu quả cộng sinh tinh lá hiệu quả kinh người, mặc dù bị thương nặng nhất Tuyết Lệ đột nhiên cũng đã hoàn toàn khang phục, chỉ cần tu dưỡng một thời gian ngắn, ba người tu vi là có thể khôi phục như cũ. Mạc Ngữ sư đệ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Tuần Chiêu chắp tay, hắn thị Liễu Biên thành như cha, Mạc Ngự đem chỉ lành, liền lại là một phen thiên đại ân tình. Huân Lương gật đầu, ngày sau nhưng có cần, núi lao biển lửa, chúng ta tuyệt không hai lời. Mạc Ngự cười lắc đầu, ta và ngươi huynh đệ, cần gì phải như thế. Hiện tại là nên Tiên Hoàng Tông trả giá thật nhiều thời điểm liễu, hai vị sư huynh, mà theo ta đi bố trí một phen, yên lặng chờ bọn họ đến. Tốt. Bá. Linh quang chợt lóe, ba người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Thạch Lĩnh, Thiên Hoàng Tông chỗ ở. Với anh. Cuồng bạo lực lượng chợt bộc phát, đem cự thạch xây mà thành phòng ốc trực tiếp chấn vỡ. Đáng chết! Tức giận gầm thét, vang dội khắp không gian. Linh quang lóe lên, Thác Bạt Vô Cực thân ảnh đã xuất hiện, trầm giọng nói, lao tổ, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Thác Bạt Lệ Thiên mặt trầm như nước, trong con ngươi lóe lên điên cuồng sắc cơ, ta Thiên Hoàng Tông sơn môn bị công phá liễu. Cái gì? Thác Bạt Vô Cực sắc mặt cuồng biến, giận dữ hét, là ai? Tứ đại tông cường giả tề tụ hơn thế, còn có người nào công phá hộ tông đại trận thực lực? Hỗn loạn vực tu sĩ, ghê tởm, bọn họ làm sao dám? Thác Bạt Lệ Thiên quanh thân hơi thở như nước thủy triều, ngã tuân ra đang lúc sông ra thao thiên sát khí, bọn họ đây là đang muốn chết. Muốn chết? Người tiếp tục lưu lại này, lão phu lập tức dẫn dắt tông môn cường giả quy phản. Thác Bạt Vô Cực không biết nghĩ đến cái gì, mà tâm trầm gật đầu. Rất nhanh, lấy Thác Bạt Lệ Thiên cầm đầu, nhóm lớn Thiên Hoàng Tông tu sĩ gọi là màu đen phi hành thuyền lớn rời đi, không tiếc bảo tinh hao tổn, điên cuồng thúc dục, lấy tốc độ nhanh nhất quy phản sơn môn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 322, ai không bỏ qua cho ai. Lấy Hoàng Thạch Linh vị giới, vài chục dặm ngoài, chính là Đông Lam, Tiên Ba hai tông chỗ ở chỗ ở. Khổng lồ trong doanh trướng, Đông Lam tông chủ Lam Vạn Sơn đang xem xét trong tay truyền tin ngọc giản, lông mày vẫn lên, trên mặt là đè nén không được ngạc nhiên. Liên tại lúc này, trướng cửa đột nhiên bị đẩy ra, một 40 mấy tuổi, ung dung đắc tiền phụ nhân cất bước đi vào, trang cho tinh xảo trên khuôn mặt đều là ý mừng. Vân Lam tông chủ, bổn tông mới vừa nhận được tin tức, một ngày trước, Thiên Hoàng Tông sơn môn bị hỗn loạn vực tu sĩ công phá, tông môn để giành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên Hoàng Tông Thác Bạt Lệ Tiên đã dẫn dắt đại lượng tông môn cường giả quy phản. Ung dung phụ nhân chính là Yên Ba tông chủ Hoán Bích Tiên, tinh thông thủy hệ pháp thuật, một thân tu vi đã ở linh hoàng trung kỳ. Lam Vạn Sơn ngơ ngác một chút, sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái, Bích tông chủ, đây là bổn tông vừa lấy được tin tức, ngươi mà xem xét xuống. Hoán Bích Tiên đấy mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc, nàng nhận lấy ngọc giản, linh hồn thăm dò vào trong đó, liền không nhịn được thất thanh nói, Cực Hỏa tông, sơn môn cũng bị người công phá liễu. Tứ đại tông chính là đại lục chí cường thế lực, ngày thường hoành hành không sợ, căn bản không có bất luận kẻ nào dám can đảm trêu chọc. Hỗn loạn vực mặc dù từ trước đến giờ trung lập không nhúng tay vào đại lục phân tranh, nhưng kỳ thật lực nhưng nhận được tứ đại tông thừa nhận, lần này đại lục thế cục chấn động, bọn họ nhân cơ hội xuất thủ phá được Thiên Hoàng Tông sơn môn, cũng ở hợp lý trong phạm vi. Nhưng công phá Cực Hỏa Tông sơn môn, lại là người phương nào? Chẳng lẽ Cực Hỏa Tông liền không có ở tông môn có lưu thủ hộ lực lượng để phòng bất trắc? Mặc dù không có, kia hộ tông đại trận thiên hỏa mở ra, uy năng mạnh, cũng đủ để chống lại cấp 7 tu sĩ. Trên đại lục, khi nào vừa xuất hiện như vậy nhất phương thực lực kinh người thế lực? Lam Vạn Sơn, Hoán Bích Tiên trong lòng kinh nghi. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền đem điểm này tạm thời đè, trong mắt dần dần sáng ngời, đang đối mặt, tất cả đều hiểu lẫn nhau tâm ý. Bất kể xuất thủ tu sĩ là ai, dưới mắt thế cục, cũng đối với Đông Lam, Tiên Ba lưỡng tông có lợi. Thiên Hoàng Tông đã có tu sĩ quy phản sơn môn, đợi Cực Hỏa Tông sơn môn bị phá một chuyện truyền ra, bọn họ thế tất cũng muốn có điều ứng đối. Đến lúc đó hai đại tông ở lại Hoàng Thạch lĩnh lực lượng, tất nhiên bị thật lớn tức ngược. Mà, không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội ra tay. Thừa dịp lưỡng tông thực lực mềm yếu hết sức, tập trung ưu thế lực lượng, đem nhất cử đánh tan, lấy được tính quyết định thắng lợi. Lam Vạn Sơn chậm rãi nói, đợi thêm nữa hai ngày, ta hai tông dữ dội lên làm khó dễ, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Tốt. Đợi thương nghị tốt cụ thể chi tiết, bổn tông lập tức quy phản chỗ ở, phân phó tông môn tu sĩ làm tốt đại chiến chuẩn bị. Hoán Bích Tiên thần sắc nghiêm nghị. Nhưng ở lúc này, ngoài trướng đột nhiên truyền đến tu sĩ thông bẩm, tông chủ, đại tiểu thư cầu kiến. Lam Vạn Sơn nhướng mày, hắn cùng với Yên Ba tông chủ cùng nghị, tự nhiên không cho phép bất kỳ quấy rầy, nhưng đối mặt duy nhất thái nữ, hắn cũng không nhẫn nhiều hơn trách cứ. Đối với Hoán Bích Tiên xin lỗi gật đầu, hắn nói, để cho đại tiểu thư đi vào. Lam Thiên Phượng chọn trướng mà vào, nụ cười khẽ đỏ lên, còn có chưa từng tiêu tán vẻ kích động. Nàng chỉnh đốn trang phục nói, phụ thân cùng Bích Tông chủ thương nghị, nữ nhi vốn không nên quấy rầy, nhưng chuyện vượt trọng đại không tha trì hoãn, kính xin phụ thân quyết định. Nói xong, nàng lấy ra một khối dùng cho siêu viễn cự ly truyền tống tin tức thông thiên ngọc điệp, hai tay dâng lên. Lam Vạn Sơn bất minh sở dĩ, nhưng đối với nữ nhi nhưng biết sơ lược, có thể làm cho nàng không để ý lễ tiết, hiện nhiên chuyện không phải chuyện đùa. Hắn giơ tay một chiêu, bắt được thông thiên ngọc điệp, linh hồn lực lượng thăm dò vào hơi thở. Mấy hơi sau, thân thể của hắn chợt cứng đờ, ngẩng đầu lên, trên mặt đều là chấn động. Linh hoàng tu sĩ, kinh nghiệm chứa nhiều ma luyện, đạt được thiên tứ thần thông, cả người kinh nghiệm thiên đạo quy tắc tẩy lễ, kiên định trình độ tất nhiên tại phía xa tầm thường tu sĩ trên. Có thể làm cho Đường Đường Đông Lam tông chủ như thế thất thố, đủ có thể biết kia trong lòng chấn động. Vân Lam tông chủ, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Hoán Bích Tiên cao mày nói. Lam Vạn Sơn hút khí, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, Hoán Bích tông chủ một duyệt liền biết. Hoán Bích Tiên xem thông thiên ngọc điệp, cũng là thần sắc đại biến, Mạc Ngữ là ai? Hắn khi nào thành tội ác chủ thành? Vừa vì sao phải cùng hai ta tông liên thủ đối phó Thiên Hoàng, Cực Hỏa Lưỡng Tông? Mạc Ngữ người này Hoán Bích Tông chủ phải làm nghe nói qua, ban đầu Tứ Quý Tông chi lần, Thiên Hoàng Tông gặp gỡ bị thương nặng thực lực đại giảm, chính là do hắn mà ra. Là, vâng đúng, hắn. Hoán Bích Tiên nhướng mày, Tiên Ba Tông làm tứ đại tông một trong, Đông Lam Tông có thể tra được tin tức, nàng tự nhiên cũng hiểu biết, nếu là Mạc Ngữ, hắn làm dễ dàng hết thệ cũng là có giải thích, nhưng chuyện này không phải chuyện đùa, nếu có ngoại ý muốn liền muốn bỏ qua dưới mắt cơ hội thật tốt. Vân Lam Tông chủ, ngươi xác định, Thông Thiên Ngọc Điệp Trung nói vì thật? Lam Vạn Sơn cau mày không nói. Thông Thiên Ngọc Điệp Trung chỉ có lẻ que đến nói, khinh thường là để cho Đông Lam, Tiên Ba lưỡng tông chờ, đợi Mạc Ngữ đem người đánh chết Thiên Hoàng Tông trở về viện binh tu sĩ sau, nữa dẫn dắt dưới trướng thẳng giết Hoàng Thạch Lĩnh, đến lúc đó tập hợp ba phương lực, hoàn toàn đánh bại Thiên Hoàng, cực hỏa lưỡng tông. Như thế tất nhiên tốt nhất, nhưng hai tháng trước, thành tội ác gặp nhau, Mạc Ngữ vẫn chỉ là bị tội ác chủ thành thao túng nơi tay, khó có thể phản kháng tiểu tiểu lục cấp tu sĩ. Mặc dù thủ đoạn mạnh mẽ, vừa có thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành mới đích tội ác chủ thành, cũng có công phá Thiên Hoàng Tông sơn môn thực lực. Trong lúc nhất thời, hắn do dự không chừng. Lam Thiên Phượng đột nhiên nói, "Phụ thân, ngài từng nói qua, Mạc Ngữ rất thông minh. Ở đối với Thiên Hoàng Tông thái độ thượng, bàn về kịp cửu hận, hắn tuyệt không ở chúng ta dưới. Lần này, hắn vừa lấy Thông Thiên Ngọc Điệp truyền tin, nghĩ đến liền có thật lớn nắm chặt. Nữ nhi cho là, ngài phải làm thận trọng suy nghĩ." Lam Vạn Sơn gật đầu, hắn vừa suy tư một hồi lâu, mới nói, "Tốt. Bổn tông liền tin hắn một lần, hy vọng Mạc Ngữ không để cho ta thất vọng cho phải." Thiên Hoàng Tông, cấm trong trận trụ cột đại điện. Mạc Ngữ nhắm mắt cảm ứng, xác định trận pháp cải biến không có không ổn nơi, lúc này mới hài lòng gật đầu. Liền tại lúc này, hắn trong mắt lóe lên, bước nhanh ra ngoài đi tới. Tuần Chiêu đang chờ ở ngoài điện, gặp đi ra ngoài, do dự hạ xuống, nói: "Sư đệ, Thác Bạt Điệp cô nương muốn gặp ngươi, ngươi nhìn." Mạc Ngữ cúi đầu, mấy hơi sau lắc đầu nói: "Làm phiền sư huynh chuyển cáo, thấy cùng không thấy cũng là giống nhau, có một số việc đã sớm nhất định, không phải là nàng có thể thay đổi." Hắn dừng hạ xuống, tiếp tục nói: "Nếu nàng nguyện ý, kính xin sư huynh sai người đưa nàng rời đi sao?" Tuần Chiêu thở dài nói: "Chuyện này ta cũng vậy sớm có dự liệu, chẳng qua là không chịu nổi nàng cầu khẩn, nếu sư đệ không muốn thấy nàng, ta liền muốn biện pháp đem nàng đưa đi là được." Mạc Ngữ gật đầu, tính toán thời gian, Thiên Hoàng Tông tu sĩ còn muốn 2 ngày thời gian mới có thể đến, ta chuẩn bị tạm thời tu luyện hạ xuống, lấy đỉnh trạng thái nên chiến, nếu không có chuyện quan trọng, liền không làm cho người quấy rầy. "Tốt, sư đệ tu luyện chính là, chuyện này ta sẽ phân phó đi xuống." Đợi Tuần Chiêu rời đi, Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thác Bạt nhất mạch quả thật đáng hận, Thác Bạt Điệp cũng không ứng với được dính líu, nhưng hắn cũng không thể có thể bởi vì nàng liền tâm từ thủ nhuyễn, bảo toàn Thác Bạt Điệp tính mạng, đã là Mạc Ngữ điểm mấu chốt. Lắc đầu đem điểm này để xuống, xoay người đi vào trong điện, theo Mạc Ngữ tâm niệm thay đổi, trận pháp nhất thời mở ra, đem nơi này hơi thở hoàn toàn ngăn cách. Hoàn thành điểm này, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, lấy ra nhất phương gián đầy phong ấn phụ lục hộp ngọc. Bình tâm tĩnh khí, đợi tâm tư hoàn toàn bình tĩnh, hắn phất tay áo vung lên, đem hộp ngọc ngoài phụ lục xé mở, mặt ngoài trải rộng đỏ ngầu hoa văn, tản ra cường đại hơi thở thành thục chu quả nhất thời ra hiện tại trước mặt. Mạc Ngữ khẽ hít khí, đột nhiên giơ tay đem chu quả nhấc lên, trong hư không đột nhiên có một con yếu ớt chu ti nguyên lực tuyến điều sinh ra, chợt lóe cắt xuống thật mỏng một mảnh thịt quả. Đắp kín hộp ngọc, phong ấn phụ lục phòng ngừa dược lực trôi qua, hắn đem cắt xuống thịt quả trực tiếp nuốt vào. Oeng! Thịt quả rơi vào trong bụng, hóa thành vô cùng cường đại bàng bạc lực lượng, hướng tứ chi bách hải nhanh chóng tịch quyển, bị huyết nhục sở hấp thu, chuyển thành mênh mông khí huyết. Mạc Ngữ không dám trì hoãn, trực tiếp nhắm mắt, vận chuyển Đạp Thiên Cửu Dương, toàn lực hấp thu luyện hóa chu quả lực lượng. 2 ngày thời gian, hắn muốn tranh thủ mượn chu quả, làm thân thể tu vi lần nữa tăng lên, lấy bảo đảm lần này tiêu diệt Thiên Hoàng Tông chuyện sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi, phối hợp màu đen trường thương cùng kiếp sát lục thiên cung lực lượng, đối mặt đại tôn tu sĩ cũng có sức liều mạng. Thiên Hoàng Tông tuy mạnh, Mạc Ngữ lại cũng không nhìn ở trong mắt, hắn chân chính kiên kỵ là âm thầm ủng hộ bọn họ Man Hoang Thánh Tông. Nhưng bất kể là ai, lần này đều mơ tưởng muốn thay đổi lần kết quả. Thiên Hoàng Tông cần thiết diệt vong. 2 ngày thời gian đảo mắt tiếp xúc quá. Phương xa phía chân trời hiện lên một viên điểm, nhanh chóng nhích tới gần, dần dần thấy do nó là một chiếc màu đen thuyền lớn. Thân thuyền trận pháp hoa văn toàn bộ sáng lên, bộc phát ra nồng nặc tia sáng, đi nhanh trong lúc, có cường hãn uy áp từ đó rơi. Rất nhanh, màu đen thuyền lớn dừng ở Thiên Hoàng Tông sơn môn ngoài. Bá. Linh quang liên thiểm, Thác Bạt Lệ Thiên trước xuất hiện, khi hắn phía sau, đứng suốt 10 tên Thiên Hoàng trưởng lão, phía sau cùng, còn lại là hơn 100 tên Thiên Hoàng Tông tu sĩ, tất cả đều sát khí đằng đằng. Hư không nguyên lực chấn động, liền tựa như từng vòng sóng triều, hướng ra phía ngoài tịch quyển phách rơi. Thác Bạt Lệ Thiên mày nhíu lại chặt, nhìn trước mặt hoàn hảo vận chuyển hộ tông đại trận, trong mắt hiện lên kinh nghi. Nhưng trong lòng lo âu cùng với đối với mình thân thực lực tự tin, để cho hắn không có quá nhiều dừng lại, trở tay từ nhẫn chữ vật lấy ra một con lệnh bài, giơ tay vung lên trước mặt sương mù nhất thời lộ ra một cái lối đi, quắc khẽ, cũng cẩn thận chút. Đi. Quắc khẽ chung, hắn lắc mình trước tiến vào trong đó. 10 tên Thiên Hoàng trưởng lão cùng hơn 100 tu sĩ theo sát phía sau. Thuận lợi xuyên qua tông môn đại trận, xông vào mi mắt một màn, để cho một đám Thiên Hoàng tông tu sĩ thân thể chợt cứng quọng, hô hấp dần dần nồng đậm đứng lên. Mặt đất vỡ vụn, đại điện sụp đổ, cổ mục gãy lìa, sóng xanh khàn khàn. Nơi cũng là chém giết cùng phá hư dấu vết, kinh nghiệm tai nạn tẩy lễ, cả Thiên Hoàng Tông sân môn đã bị hoàn toàn bị phá hủy. Mặc dù đã biết hiểu tin tức này, nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy, hay là làm Thiên Hoàng Tông tu sĩ đáy lòng sinh ra hừng hực lửa giận. Nhưng đập vào mắt có thể đạt được, đều là một mảnh tĩnh mịch, công phá sơn môn tu sĩ cướp bóc sau, sợ là đã sớm bỏ trốn mất dạng, như muốn tìm được, như thế nào đơn giản chuyện. Thác Bạt Lệ Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong miệng chợt gầm thét, hỗn loạn vực tu sĩ, ta Thiên Hoàng Tông tuyệt để bất quá các ngươi. Cuồn cuộn tiếng gầm trên không trung tiếng vọng. Thác Bạt Lệ Thiên, ta nghĩ hiện tại, ngươi hơn hẳn là suy nghĩ, bổn thành chủ có sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Bình tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên, cũng không ngẩng cao, nhưng ở hắn tiếng gầm gừ chung, nhưng rõ ràng truyền vào nơi này mỗi tên tu sĩ trong hai. Phương xa đột nhiên truyền đến một cổ cấm trận ba động, nhưng ngay sau đó có cường đại hơi thở phóng lên cao. Mạc Ngữ cầm đầu, dẫn dắt mọi người chân mang hư không mà đến. Tuần Chiêu, Huân Lương không nói một lời, trong mắt nhưng đều là đằng đằng sát cơ. Viên Lập, vị nam xuyên khỏe miệng chứa đựng một tia cười lạnh, không chút nào che giấu tùy ý tản ra cấp 7 tu sĩ cường đại hơi thở, mặc dù đối mặt linh hoàng cao cấp Thác Bạt Lệ Thiên, cũng căn bản không có nửa điểm sợ hãi. Khi hắn cửa xem ra, dám can đảm cùng thành chủ là địch, hắn cũng đã là chết người. 4. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 323, toàn bộ diệt tử thành huyết chỉ không đầu thi thể. Tứ Quý Tông Dương Nghiệt. Nguyên lai là các ngươi đang dở trò. Thác Bạt Lệ Thiên ánh mắt ở Mạc Ngữ bọn người trên thân quét qua, âm thanh hung dữ nói, các ngươi đã chờ chịu chết, lão phu là được toàn bộ các ngươi. Toàn bộ lưu lại sao? Hắn một bước bước ra, giơ tay đánh ra một con màu đen thước, vật này đón gió tăng trưởng, đảo mắt hóa thành gần trăm thước dài, chiều rộng hơn 10 thước quái vật lớn, phô thiên cái địa quay đầu nện xuống. Chưa rơi xuống, kinh khủng hơi thở liền đã bao phủ khắp không gian. Mạc Ngữ ngẩng đầu, đáy mắt trung sát cơ chợt lóe, không biết sống chết. Cao cấp linh hoàng tuy mạnh, nhưng còn không có ở trước mặt hắn lớn lối tư cách. Giơ tay, màu đen trường thương nhất thời xuất hiện, không có chút gì do dự, cuồn cuộn khí huyết từ lòng bàn tay phún dũng ra, bị trường thương điên cuồng cắn nuốt. Oeng! Đáng sợ hơi thở phóng lên cao, đem Thác Bạt Lệ Thiên khí cơ xa xa khóa. Nồng nặc bóng ma tử vong chợt phủ xuống, chóp mũi tựa hồ cũng quanh quẩn âm lãnh mục mùi vị, làm hắn toàn thân lông mang lóe sáng, trong mắt lộ ra ngập trời sợ hãi. Cao cấp linh hoàng đã là đại lục đỉnh thực lực, nhưng đối mặt màu đen trường thương, hắn liền biết được mình tuyệt ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt, Thác Bạt Lệ Thiên trong lòng đã chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, hắn chợt gầm thét, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, điên cuồng xông về Thiên Hoàng Tông Sơn môn chỗ sâu. Thậm chí ngay cả đánh ra bảo vật cũng không kịp thu, chỉ cầu có thể vì mình tranh thủ chút thời gian. Trốn trốn trốn. Chỉ cần có thể tiến vào chu quả cổ thụ chỗ ở sân cốc, bằng vào thiên địa hung trận uy năng, là hắn có thể bảo toàn tính mạng. Chỉ sợ vì vậy, có thể có bộc lộ ra chu quả tồn tại, hắn cũng đành phải vậy. Nếu không hôm nay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bá. Cao cấp linh hoàng tốc độ sao mà kinh người, đảo mắt liền đã vượt qua vài trăm thước không gian. Mạc Ngữ nhìn về phía hắn bóng lưng, đáy mắt lộ ra một tia bực cợt. Chết. Quá khẽ, trong tay của hắn trường thương đâm rơi. Trong điện quang hỏa thạch, này kinh khủng nhất thương đã cùng trăm mét lớn nhỏ màu đen thước đụng nhau. Oeng. Âm thanh tựa như sấm nổ, hỗn loạn thiên địa nguyên lực, liền tựa như bao táp mặt biển, thoải mái trong lúc, thả ra vô cùng lực lượng đáng sợ. Giang giác. Giang giác. Màu đen thước nhanh chóng xuất hiện từng đạo tiếng vỡ ra, liền tựa như băng làm một loại, ở lực lượng cường đại hạ bị sinh sôi chấn vỡ. Vô số khối vụn, xen lẫn khó có thể tưởng tượng lực lượng, gào thét xuyên thủng không khí, bắn về phía Thiên Hoàng Tông tu sĩ chỗ ở. Phốc phốc một hưởng, nhất thời có nhiều đóa đỏ sẫm vòi máu tràn phóng. Vô số Thiên Hoàng Tông tu sĩ khuôn mặt thống khổ, ngạc nhiên túi đầu nhìn lồng ngực nơi to lớn lổ máu, ý thức nhanh chóng lâm vào bóng tối, thân thể rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt, hơn trăm sát khí đằng đằng Thiên Hoàng Tông tu sĩ, liền chỉ còn lại có chưa đầy một nửa, mọi người gương mặt trắng bệnh, không tiếp tục nửa điểm huyết sắc. Thác Bạt Lệ Thiên thân thể chợt cứng quọng, ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Không. Thét chói tai kết nhiên như chỉ, thân thể của hắn bị lăng không đánh phát. Một cái suy yếu linh hồn thể xuất hiện, nhưng không đợi hắn chạy trốn, liền đã bị vô hình xé rách lực lượng bao phủ. Kiên trì liêu mấy hơi, ba thanh vỡ vụn, hóa thành vô số tinh thuần linh hồn lực lượng, bị kiếp sát lục thiên cung cắn nuốt. Từ xuất thủ đến kết thúc, chỉ bất quá mấy cái hô hấp thời gian, Thiên Hoàng Tông lão tổ, cao cấp linh hoàng Thác Bạt Lệ Thiên, chết. Mạc Ngữ sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn trong mắt nhưng một mảnh bình tĩnh, giờ phút này khẽ lóe lên, khoát tay nói, tốc chiến tốc thắng. Viên Lập, vị nam xuyên chờ một đám hỗn loạn vực tu sĩ lộ ra thật sâu kính sợ, nghe vậy ầm ầm tuân mệnh, như lang như hổ, đánh về phía còn sống Thiên Hoàng Tông tu sĩ. Tuần Chiêu, Huân Lương không nói một lời giết ra. Lão tổ đã chết. Chúng ta chạy mau. Trốn a. Còn thừa lại Thiên Hoàng Tông tu sĩ đã bị hù dọa bể mật, căn bản không dám làm ra nửa điểm phản kháng, rồi rít xoay người điên cuồng chạy trốn. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện lúc trước thuận lợi thông hành đại trận, hôm nay đã biến thành nơi xa xôi tử địa, tất cả xông vào trong đó Thiên Hoàng Tông tu sĩ đều ở bi thảm trung bị trận pháp lực lượng đánh chết. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, một lát sau, trở về viện binh Thiên Hoàng Tông tu sĩ bị chém giết hầu như không còn. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, đối với những tu sĩ này tử vong không có chút nào thương hại, ánh mắt ở quanh thân đảo qua, lạnh lùng nói, "Mọi người, đi theo ta." Rất nhanh, màu bạc thuyền lớn phóng lên cao, bộc phát ra chói mắt linh quang, hướng Hoàng Thạch lĩnh cấp tốc chạy tới. Trên thuyền, Mạc Ngữ vây lui bên cạnh tu sĩ, một mình tiến vào phòng tu luyện. Phất tay bảy cấm chế, hắn bắt đầu toàn lực khôi phục thân thể khí huyết. Màu đen trường thương uy năng quả thật kinh khủng, nhưng hao tổn cũng là kinh người, một kích xuất thủ, Mạc Ngữ khí huyết liền muốn hao tổn hầu như không còn. Cũng may luyện hóa thanh mục chi hỏa sau, mượn khổng lồ sinh cơ, hắn khôi phục tốc độ vượt xa thường nhân. Một canh giờ hơi nhiều một chút, Mạc Ngữ trong mắt mở ra, trong cơ thể khí huyết đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hơi cảm ứng khoe miệng lộ ra hài lòng nụ cười. Khôi phục thời gian sở dĩ dài quá một chút, là bởi vì luyện hóa chu quả sau, trong cơ thể hắn khí huyết có điều tăng cường, ở khôi phục tốc độ không thay đổi điều kiện tiên quyết, tương ứng sẽ phải nhiều hơn chút thời gian. Chẳng qua là luyện hóa liêu một ít tấm thịt quả, sở sinh ra hiệu quả, liền chống đỡ được với gần nửa thâm niên đang lúc khổ tu. Nếu là có thể đem chọn chu quả toàn bộ luyện hóa, Mạc Ngự đoán chừng, hắn thân thể tất nhiên có thể thuận lợi đột phá chiến hoàng, chân chính chiến lực, đủ để sánh ngang đại tôn tu sĩ. Chu quả, không hổ là thế gian kỳ chân chí bảo. Mạc Ngự thu liễm ý niệm trong đầu, trên tay linh quang lóe lên, liền đã xem nở rộ chu quả hộp ngọc lấy ra, như cũ cắt tiếp theo tấm thịt quả, ngửa đầu dùng luyện hóa. Chạy tới Hoàng Thạch Lĩnh cần hơn 2 ngày thời gian, đầy đủ hắn hoàn thành lần này luyện hóa, làm thân thể mạnh hơn mấy phần. Mặc dù tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Mạc Ngự đối với Man Hoang Thánh Tông kiêng kỵ nhưng càng ngày càng sâu, tại phía xa đại dương mênh mông khác một bên trung lãnh thổ đại lục, cũng có thể nhúng tay tiến vào tứ đại tông ở giữa phân tranh, đối mặt như vậy thế lực cường đại, nữa như thế nào cẩn thận cũng không bị quá. Bởi vì thất bại, liền đồng đẳng với tử vong. Mạc Ngự bại không dậy nổi, cũng không có thể bại. Hơn nữa dưới mắt thế cục, hắn cũng không có thể đợi thêm nữa đợi đi xuống, nếu không ở Man Hoang Thánh Tông đến nữa, Thiên Hoàng Tông nhất thống đại lục, đến lúc đó lực lượng tăng vọt, còn muốn đem diệt trừ, không thể nghi ngờ càng thêm khó khăn. Lần này cơ hội, Mạc Ngự không thể bỏ qua. Hắn nhắm mắt, toàn lực luyện hóa chu quả. Thác Bạt Vô Cực chau mày, chẳng biết tại sao, bộ ngực hắn trầm mượn, có loại cực kỳ không ổn dự cảm. Tựa hồ có chút không tốt chuyện tình, sắp sửa phủ xuống đến trên người hắn. Từ này hai ngày, hắn liền có như vậy cảm giác, nương theo thời gian trôi qua, phần cảm giác này đang trở nên càng ngày càng rõ ràng. Linh hoàng tu sĩ, dù chưa chạm đến quy tắc lực, nhưng linh hồn cường đại, trực giác cảm ứng cũng là vô cùng nhạy cảm, chính là bởi vì như thế, Thác Bạt Vô Cực mới có thể càng phát ra bất an. Hắn nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui, trong lòng ý niệm trong đầu thật nhanh chuyển động, thầm nghĩ chẳng lẽ là lão tổ xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem này ý niệm trong đầu đè. Lão tổ cao cấp linh hoàng tu vi, thực lực cường đại vô cùng, bên cạnh lại có chứa nhiều tông môn tu sĩ, làm sao có thể gặp chuyện không may. Liền tại lúc này, khoảng cách hắn cách đó không xa không gian đột nhiên bị xé rách, đáng sợ trong hơi thế hát, là kia gần như là thật chất mùi huyết tinh đập vào mặt, này cái khe sở liền và thông nhau, làm như một mảnh núi thây biển máu. Thác Bạt Vô Cực sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, trong mắt không có kinh sợ, ngược lại lộ ra ý mừng. Hắn kính cẩn hành lễ, Thiên Hoàng Tông Thác Bạt Vô Cực, tham kiến tôn giả. Thanh âm trầm thấp từ trong cái khe truyền đến, bổ tôn một ngày sau sẽ phủ xuống Hoàng Thạch Lĩnh, chuẩn bị động thủ, diệt trừ Đông Lam, Tiên Ba Lương Tông. Không có cho Thác Bạt Vô Cực bất kỳ chất vấn cơ hội, khe không gian nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thác Bạt Vô Cực đứng dậy, trong mắt sáng ngời, lóe ra dự tận sắc cơ. Ngày mai Thánh Tông tôn giả sẽ phải đến, khi đó chính là Thiên Hoàng Tông nhất phi trùng thiên, hùng bá khắp đại lục lúc. Đông Lam Tông, Tiên Ba Tông, tất cả Thiên Hoàng Tông địch nhân cũng muốn hôi phi yên diệt. Hắn phất tay mở ra cấm trận, quát lên: "Người, Thỉnh Cực Hỏa Tông chủ." "Dạ." Bên ngoài, tiếng bước chân rất nhanh đi xa. Liệt Dương, màu bạc thuyền lớn gào thét đi về phía trước, toàn lực thúc dục, tốc độ nhanh tới cực điểm. Khoang thuyền tu luyện mất thất, Mạc Ngự trong mắt đột nhiên mở ra, một trận tinh mang bùng lên, cảm ứng đến thân thể càng thêm hùng hậu khí huyết, khóe miệng hắn lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm ý niệm trong đầu, lặng yên tính toán thời gian, hôm nay khoảng cách Hoàng Thạch Lĩnh cũng có thể không xa. Đang lúc này, Mạc Ngự sắc mặt trầm xuống, phất tay áo đem cấm chế mở ra, lắc mình ra khỏi khoang thuyền, trong thai nhất thời chuyển đến một mảnh táo tạp. Xảy ra chuyện gì? Trên bong thuyền mấy tên hỗn loạn vực tu sĩ vội vàng hành lễ thối lui đến một bên, sắc mặt cũng là mọi người tái nhợt, một người trong đó nói, thành chủ đại nhân đến trước thuyền vừa nhìn liền biết. Mạc Ngự khẽ cau mày, hắn đi tới mũi thuyền, ánh mắt nhìn hướng cả vùng đất, thân thể đột nhiên cứng đờ. Tu sĩ thân thể tố chất vượt xa thường nhân, cho nên mặc dù ở trên không đi về phía trước trung, cũng có thể rõ ràng thấy mặt đất thành trì trong đích hết thảy. Vô số chặt đầu tàn thi, đổ đầy máu tươi đặc dính huyết trì, một cổ vô hình sát khí tràn ngập không gian. Đây là một ngồi bị đổ lục sau đích tử thành. Cả thành trì, sợ là không dưới mấy vạn người, bị toàn bộ giết chết. Mạc Ngự tự nhận coi như là sát phạt quyết đoán hạng người, chém giết địch nhân, ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt nửa điểm, nhưng nhìn dưới mặt đất chỗ ngồi này tử thành, hay là cảm thấy trong lòng rẽ run. Dừng lại. Dưới mệnh lệnh đạt, màu bạc thuyền lớn rất nhanh ngừng ở thành trì không xa. Tuần Chiêu, Huân Lương cùng Viên Lập, vị Nam Xuyên đám người cũng đã đi tới trên bong thuyền, mỗi người mắt thấy tử thành một màn, cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lộ ra kinh sợ. Tu sĩ tu hành có lực lượng cường đại, cùng tầm thường thế nhân đã không có ở đây cùng trong giới hạn, cho nên dựa theo lệ cũ, tu sĩ cực ít sẽ đối với người thế tục xuất thủ. Nhưng có thể tạo thành đây hết thảy, chỉ có tu sĩ, hơn nữa còn là tuyệt đối cường giả. Ma đạo tu sĩ. Tuần Chiêu lạnh giọng mở miệng, trong mắt đều là tàn khốc. Đại sư huynh từ trước đến giờ ôn hòa, giờ phút này cũng đã chân chính động sát cơ. Huân Lương đáy mắt lại càng có bóng kiếm như ẩn như hiện. Mạc Ngự hơi trầm ngâm, nói: "Đi xuống xem một chút." Hắn một bước bắn ra, trước rời đi thuyền lớn, chân mày nhưng không nhịn được thật chặt nhăn lại. Nơi này khoảng cách thành trì còn có mấy dặm xa, trong không khí cũng đã tràn ngập liễu nồng nặc huyết tinh khí, nghe thấy chi lệnh người nôn mửa. Trong mắt hiện lên lạnh ý, bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, mấy hơi thở sau, Mạc Ngự liền đã xuất hiện tại tử thành thượng. "Chủ nhân cẩn thận, nơi này tuyệt không phải tầm thường ma đạo tu sĩ số lượng." Lục Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, nơi này lưu lại có chút hơi thở, để cho hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp. "Vô Phương, Tạo Hạ giết chóc tu sĩ đã rời đi, nếu không đã sớm nhận thấy được ta đến." Mạc Ngữ nói xong, ánh mắt ngưng trọng hướng trong thành nhìn lại. Mà giờ khắc này, Tuần Chiêu, Huân Lương cùng Viên Lập, vị Nam Xuyên cũng đã đi theo đi lên. Trong thành tất cả thi thể cũng bị chém xuống liêu đỉnh đầu, bóng loáng mặt vỡ nơi chỉ có cực ít máu chảy ra, lỏa lộ huyết nhục một mảnh trắng bệnh, tựa hồ trong cơ thể tất cả máu cũng bị hấp thu đi ra ngoài, rót vào mặt đất đào móc ra trong huyết trì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 324, sư tỷ đã lâu không gặp. Huyết trì dài rộng ước hơn 10 thước, đầy dây ánh sáng màu đỏ sậm đặc dính huyết tương, không biết sâu mấy phần. Mặt ngoài có máu ngưng kết thành vết máu, phiêu ở máu trên mặt, không có lúc nào là đều ở tản ra làm người ta nôn mửa huyết tinh khí. Xôn xao. Huyết trì đột nhiên hé ra, có vài huyết ảnh đập ra, ở cường đại khí huyết hấp dẫn, không chút do dự lao thẳng tới Mạc Ngữ, hơn thế đồng thời, mở cái miệng rộng lộ ra miệng đầy nanh, phát ra một tiếng bén nhọn chu lên. Chói hai tiếng gầm, giống như là từng trích vô hình mũi nhọn, thật sâu đâm vào trong linh hồn. Mạc Ngữ màng nhĩ nổ vang, tầm mắt một trận mơ hồ, nhưng hắn tâm thần cường đại vượt xa tầm thường tu sĩ, hừ nhẹ một tiếng, liền đã xem tiêm gào thét mang đến đánh sâu vào triệt tiêu. Huyết sát. Bên hai, truyền đến Viên Lập kinh sợ gầm thét. Tự sát lục trung ra đời, sát khí, không cam lòng vong hồn cùng máu tươi dung hợp tạo đáng sợ sinh vật, chính là huyết sát. Vật này hỉ thực tu sĩ huyết nục, hữu hình vô chất, có thể miễn dịch phần lớn pháp thuật đánh chết, khó giải quyết vô cùng. Mạc Ngữ trong mắt trống rông hít mắt, hắn tựa như không nhận thấy được tự thân hiểm cảnh, mặc cho mấy cái huyết sát đánh tới, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Rất nhanh, mấy cái huyết sát nhích tới gần Mạc Ngữ bên cạnh, kia ngon mà hùng hậu cường đại khí huyết, khiến chúng nó hưng phấn liên tục tiếng rít, nhưng trong nháy mắt, này tiếng huyết gió tiểu tràn đầy sợ hãi. Mạc Ngữ quanh thân hơi thở chợt biến đổi, từ mỹ vị dụ thực vật, biến thành nào đó khiến chúng nó từ bản năng trung run rẩy đáng sợ tồn tại. Mỗi cái trong lỗ chân lông, cũng tản mát ra lạnh như băng, cắn nuốt, cướp đoạt cùng mùi vị của tử vong. Huyết sát cửa tránh chát chứ muốn chạy trốn, cũng đã quá muộn. Các cạc. Nho nhỏ huyết sát, cũng dám ở ngươi sát đại gia trước mặt càng rỡ, quả thực quan công trước cửa múa đao, muốn chết. Một cũng đừng nghĩ chạy. Đáng sợ cắn nuốt lực lượng, nhất thời đem mấy cái huyết sát bao phủ, căn bản không nhìn bọn họ dãy rủa, liền đem bọn họ bị máu tươi thấm ướt loại thân thể xé nát, hóa thành tinh thuần sát khí, bị hoàn toàn hấp thu. Một màn này, rơi vào người khác trong mắt, chính là Mạc Ngữ cũng không nhúc nhích, đánh tới huyết sát nhích tới gần bên cạnh hắn sau rối rít bạo thể mà chết, bị hắn sợ cắn nuốt. Tuần Chiêu, Huân Lương còn tốt, chẳng qua là nhìn hắn một cái, sắc mặt biến hóa đã khôi phục lại bình tĩnh. Viên Lập, vị Nam Xuyên hai người, sắc mặt cũng là bá một chút trắng bệnh, trong mắt không lộ ra tận chấn động. Huyết sát. Như vậy hung uy hiển hách kinh khủng ác linh, mặc dù linh hoàng tu sĩ ứng đối cũng không so sánh với khó giải quyết, hơi không cẩn thận bị chui vào trong cơ thể, linh hồn, huyết nhục cũng muốn bị nó nuốt chửng sạch sẽ. Nhưng hiện tại, bọn họ nhưng bị thành chủ toàn bộ cắn nuốt giết chết. Đây là cái gì lực lượng? Hai người vốn tưởng rằng đã thấy chứng nhận Liễu Mạc Ngữ chân chính lực lượng, nhưng giờ phút này lại đột nhiên phát hiện, thành chủ đại nhân giấu giếm, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng càng sâu. Mạc Ngữ cau mày, nhưng không để ý tới bọn họ tâm tư ba động, nhìn dưới mặt đất huyết chỉ, trong lòng sinh ra mấy phần sầu lo. Huyết sắt cũng không phải là vật tầm thường, cũng không phải là người nào tùy ý là có thể chế tạo nên đồ. Ở chỗ này tạo hạ ngập trời kẻ giết chóc, tuyệt đối là đứng đầu ma đạo cường giả. Hy vọng người này ra hiện tại này sẽ không đối với hắn hủy diệt Thiên Hoàng Tông chuyện tạo thành ảnh hưởng. Hắn rất nhanh thu liễm ý niệm trong đầu, phất tay háo vung lên, hư không đống nhiên có tảng lớn ngọn lửa sinh ra, từ ngày mà rơi xuống, đem biển máu bao vây ở bên trong. Nếu không đem nơi này bị phá hủy, qua nữa không lâu, còn sẽ có mới đích huyết sắt ra đời, chỉ sợ muốn tạo hạ không ít giết chóc. Dù sao, không phải là người mọi người như hắn một loại, có kiếp sát lục thiên cung chấn giữ linh hồn không gian, có thể dễ dàng đánh chết ma đạo hung thần. Mạc Ngữ xoay người đang muốn rời đi, chân mày nhưng nhẹ nhàng vừa nhíu, xoay người nhìn về phía phương xa phía chân trời. Một cái tản ra xanh thẳm linh quang trung thuyền lớn gào thét mà đến, mũi thuyền chính là một con hung ác sa ngư, sắc bén nhanh ở dưới ánh mặt trời phiếm kim khí sáng bóng, một đôi đỏ ngầu trong mắt, mặc dù cách cho phép xa, cũng có thể cảm nhận được vẻ này hung thần hơi thở. Đây là một con chế tiểu khác lạ cho đại lục thay đi bộ bảo thuyền, đi về phía trước trong, không chút nào che giấu tản ra cường đại uy áp. Giờ phút này, sa ngư trên thuyền lớn tu sĩ hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, vừa chuyển phương hướng, liền lao thẳng tới nơi này mà đến. Mạc Ngữ sắc mặt khẽ biến thành đọc lại, tứ đại tông cường giả đều ở Hoàng Thạch Lĩnh, không có gì ngoài hỗn loạn vực, hắn không nghĩ tới còn có phương nào thế lực có lần này thực lực. Hơn nữa gió này cách khác lạ sa ngư thuyền lớn. Mạc Ngữ trong lòng vừa động, chẳng lẽ bọn họ là đại lục khác tu sĩ? Nhất niệm điểm, hắn trong mắt chỗ sâu nhất thời hiện ra bổn nguyên cấm trận phù văn hư ảnh, nương theo tu vi tăng lên, hắn có thể nắm giữ cấm trận lực lượng tự nhiên tùy theo tăng mạnh. Dưới ánh mắt sa ngư thuyền lớn ngoài linh quang nhanh chóng yếu kém, một đạo quen thuộc thân ảnh ra hiện trong tầm mắt. Lông mày, đôi mắt sáng, kiểu mũi, nở nang đôi môi mà. Đây là một trương gần như hoàn mỹ nụ cười, thuần trắng sắc quần, thon thả nơi buộc lên, dịu dàng nắm chặt, càng phát ra lộ ra vẻ thân thể mềm mại linh lung. Bên người nàng giờ phút này đang đứng một gã cao lớn anh tuấn tu sĩ, một hệ màu lam cầm bảo, cầm trong tay trắng chiếc phiến, đang cười nói cái gì đó, thỉnh thoảng nhẹ lay động chiếc phiến, liền càng phát ra lộ ra vẻ phong lưu phong khoáng. Mạc Ngữ thân thể vi cương, hắn cúi đầu thu hồi tầm mắt, đáy mắt hiện lên một tia chua xót, cũng rất mau khôi phục lại bình tĩnh, nửa ngẩng đầu, đã là một mảnh thản nhiên. Rất nhanh, sa ngư thuyền lớn rất ở mấy ra ngoài, linh quang hiện lên, mấy đạo thân ảnh từ đó đi ra. Cầm đầu chính là kia màu lam cẩm bào tu sĩ, thần sắc bình tĩnh, nhưng tự nhiên lộ ra một cổ ngạo nghễ. Ánh mắt quét qua, mặc dù Viên Lập, vị Nam Xuyên hai gã cấp 7 tu sĩ, hắn cũng chỉ là hơi chút dừng lại, Mạc Ngự đám người tức thì bị hắn trực tiếp lướt qua. Khi hắn phía sau hai bên chia ra đứng một gã mặt đen lão giả cùng một nhỏ thấp lão hầu, nhưng hai người hơi thở nhưng tất cả đều ở linh hoàn đỉnh, giờ phút này mí mắt khẽ nâng về phía trước xem một cái, liền thu hồi ánh mắt. Lăng Tuyết sư muội, Lăng Tuyết sư tỷ. Nhưng giờ phút này, Tuần Chiêu, Huân Lương ánh mắt nhưng tất cả đều rơi vào màu lam cẩm bào nam tử bên cạnh kia quần trắng nữ tu, thất thanh kinh hô, trên mặt đều là vui mừng. Lăng Tuyết con ngươi trợ to, căn bản không ngờ tới, cánh lại ở chỗ này gặp phải bọn họ. Nhưng giờ phút này trong mắt vui mừng chưa tới kịp tản ra, nàng liền thấy phía sau hai người Mạc Ngữ, thân thể mềm mại đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên. Nàng há miệng, nhưng thật là làm không đến có thể nói ra. Mạc Ngữ trong lòng than nhẹ, hắn tiến lên một bước, chắp tay nói, "Lăng Tuyết sư tỷ, đã lâu không gặp." Hắn rất bình tĩnh. Vô luận thanh âm hay là thần sắc, cũng không có nửa điểm dị thường, nhưng chính là như vậy, mới có thể cho thấy rất nhiều. Lăng Tuyết nụ cười bá tái nhợt, trong mắt nàng phát ra nước quang, thấp giọng nói, "Mạc Ngữ sư đệ, ngươi có khỏe?" Mạc Ngữ gật đầu, "Nhờ sư tỷ nhớ, ta rất khỏe." "Vậy thì tốt." Cảm thụ được hắn xa cách hờ hững, Lăng Tuyết trong lòng giống như là bị người dùng tiểu đao một chút cắt, nhưng nàng hiểu, dưới mắt cục diện là nàng tạo thành, tất cả hậu quả cũng để cho nàng một mình thưởng thức. Nàng na khai một quang, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, "Tuần Chiêu sư huynh, Huân Lương sư đệ, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi." Tuần Chiêu trầm mặc gật đầu, hắn ấy mắt hiện lên chần chờ. Nhưng cuối cùng, hay là đem trong lòng ý niệm trong đầu đè. Ban đầu chuyện, hắn đã biết hiểu chuyện ngọn nguồn, Lăng Tuyết mặc dù tỉnh có thể nguyên, nhưng nàng đối với Mạc Ngữ tạo ở dưới thương tổn, chung quy đã không thể vãn hồi. Chuyện này, cuối cùng phải như thế nào giải quyết, hay là muốn nhìn Mạc Ngữ tâm ý của mình. Huân Lương chắp tay hoàn lễ, ánh mắt rơi vào bên người nàng màu lam cẩm bào tu sĩ trên người, chân mày nhưng không để lại dấu vết nhẹ nhàng vừa nhíu. Lăng Tuyết nhận thấy được điểm này, nàng theo bản năng nhìn Mạc Ngữ một cái, dưới chân nhẹ nhàng hoạt động, cùng hắn kéo ra liễu một chút khoảng cách. Màu lam cẩm bào tu sĩ trong mắt hiện lên mấy phần âm trầm, nhưng người này cũng có mấy phần lòng dạ, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cười nói, "Lăng Tuyết cô nương, liền không muốn vì cung mộ giới thiệu một chút không?" Không thể không nói, này nhân sinh anh tuấn, cử chỉ, tự nhiên liền có một cổ mị lực. Hắn tuy là hướng về phía mấy người mở miệng, nhưng phần lớn ánh mắt lại lạc ở Mạc Ngữ trên người, xem kỹ sau, đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt. Chính là cấp 6 tu sĩ, làm sao có thể cùng hắn so sánh với? Lăng Tuyết đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chỉnh đốn trang phục nói, "Là ta sơ sót, cung đạo hữu chớ trách. Lúc trước từng cùng đạo hữu đã nói một chút, bọn họ theo thứ tự là Tuần Chiêu sư huynh, Huân Lương cùng Mạc Ngữ sư đệ, cùng ta đồng tông xuất thân." "Sư huynh, hai vị sư đệ, vị này là trên biển Hồ Lô đảo đại đảo chủ cung tiền bối công tử, cung Huyền cung đạo hữu. Lúc trước lưu lạc trên biển, nhờ cung đạo hữu cứu giúp, ta mới có thể bảo toàn tính mạng." Cung Huyền cười gật đầu, "Ngày đó, ta vừa vặn giá thuyền ra biển săn thú, may là như thế, nếu không liền muốn cùng Lăng Tuyết tiểu thư bỏ lỡ." Ánh mắt của hắn ôn hòa, nói năng trong, toát ra không thêm che giấu ái mộ. Lăng Tuyết nụ cười khẽ hiện hồng, trong lòng lo lắng, nhưng cũng không tốt nhiều lời. Tuần Chiêu, Huân Lương đồng thời nhíu mày. Mạc Ngữ ngầm cười khổ, hắn mặc dù đã có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng thấy những thứ này, trong lòng hay là không nhịn được có chút không được tự nhiên. Nhưng ngoài mặt, nhưng cực kỳ bình tĩnh. Cung Huyền quét mắt nhìn hắn một cái, khoe miệng nổi một tia cười lạnh, giống như lơ đang nói, cung mộ mới vừa theo này Lăng Tuyết tiểu thư phá kia cực hỏa tông sơn môn, đang muốn đi Hoàng Thạch lĩnh đem kia cực hỏa tông một đám tu sĩ diệt trừ, cách nơi này, không biết này tử thành là chuyện gì xảy ra. Vị Nam Xuyên nhận thấy được mấy người đang lúc không ổn, hắn dư quang nhìn Mạc Ngữ một cái, gặp không có nhiều lời ý tứ, lúc này mới tiến lên một bước nói, "Chúng ta cũng chuẩn bị đi Hoàng Thạch lĩnh, cùng Đông Lam, Tiên Ba lưỡng tông liên thủ, bị phá hủy Thiên Hoàng tông." Đến, tử thành đã là như thế, không biết đến tột cùng là người phương nào gây nên. Cung Huyền phía sau kia mặt đen lão giả ánh mắt ở tử thành đảo qua, trong mắt lộ ra ngưng trọng, khàn giọng nói, "Thiếu chủ, nếu nơi này chuyện cùng chúng ta không liên quan, kia hay là sớm đi rời đi sao, làm tránh sự quan trọng hơn." "Ha ha, từ trưởng lão nói không tệ." Cung Huyền liền giật mình, nhưng ngay sau đó bất lộ thanh sắc cười cười, "Các vị, xem ra chúng ta cũng là mục đích giống nhau, các ngươi yên tâm, bổn thiếu chủ lần này đeo hai gã trưởng lão kịp nhóm lớn dưới trướng tiền lai, Thiên Hoàng, Cực Hỏa lưỡng tông nhất định diệt vong." Ánh mắt của hắn lóe lên, xoay người nói, "Lăng Tuyết cô nương, như là đã nhìn thấy, chúng ta cũng đừng có ở nơi này làm nhiều trì hoãn. Kính xin cô nương theo ta trở về thuyền, chúng ta lập tức chạy tới Hoàng Thạch Linh sao?" Lăng Tuyết mặt lộ vẻ chần chờ, nàng hướng Mạc Ngữ xem một cái, không có được trở lại, lúc này mới nhẹ nhàng gõ đầu. Chẳng qua là trên mặt đẹp, càng nhiều mấy phần đạm nhiên. Cung Huyền trong lòng nổi lên linh ý, quét Mạc Ngữ một cái, lúc này mới cùng nàng cùng nhau quy phản. Sa ngư thuyền lớn ngoài xanh thảm linh quang đại thịnh, bộc phát ra cường đại động lực lượng, đem không khí phá vỡ, gào thét rời đi. "Sư đệ." Tuần Chiêu thấp giọng nói. Mạc Ngữ cười lắc đầu, "Sư huynh yên tâm, cũng là chuyện đã qua, ta không sao." Hắn hướng Sa ngư thuyền lớn xem một cái, thản nhiên nói, "Chúng ta cũng động thân sao?" "Dạ, thành chủ." Viên Lập, vị Nam Xuyên kính cẩn đồng ý. Rất nhanh, màu bạc thuyền lớn lần nữa khởi động, hóa thành vẻ ngân quang, theo sát Sa ngư thuyền lớn rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 325, đại chiến bộc phát. Vâng. Vô số linh quang xẹt qua phía chân trời, mang theo chưa từng có từ trước đến nay thảm thiết xu thế trào ra. Cùng bạo nguyên lực ba động, làm không gian hóa thân làm một mảnh tức giận đại dương mênh mông, tầng tầng sóng lớn mang theo kinh khủng khí thế điên cuồng phách rơi. tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc. Cả toàn núi lĩnh đều ở trong sự sợ hãi run sợ. Liền tại lúc này, khoảng cách Hoàng Thạch lĩnh ngoài mấy chục dặm, một lam, một ngân bạch hai cái thuyền lớn trước sau dừng lại. Mạc Ngữ đứng ở đầu thuyền, hắn nhìn về phía trước chém giết chiến cuộc, chau mày. Không biết vì nguyên nhân nào, tứ tông đại chiến cũng không đợi đến bọn họ đến, liền đã nói trước bộc phát. Hoàn toàn dữ dội động thiên địa nguyên lực, hóa thành vô hình xoắn cắt lực lượng, đủ để đem bất kỳ tu sĩ lộ ra linh hồn xé nát, chỉ có thể bằng vào mắt thường quan sát. Chỉ thấy Hoàng Thạch lĩnh thượng, bên thiên không bị chia ra làm hai, một bên xích vân cuồn cuộn, liền tựa như hừng hực thiêu đốt biển lửa. Một bên nước gợn lan tan, giống như là mênh mông bát ngát thủy vực. Đây cũng không phải là thật biển lửa cùng thủy vực, mà là mặt đất vô số tu sĩ chém giết, dẫn động thiên địa nguyên lực lộ vẻ hóa sở thành. Nếu không ngoài ý muốn, này tấm dưới bầu trời, xác nhận Cực Hỏa Tông cùng Yên Ba Tông chiến trường. Lưỡng đại tông môn, một người trúc hỏa, một người thuộc thủy, trời xanh liền thủy hỏa bất dung, nhiều năm qua minh tranh ám đấu vô số, riêng của mình tu sĩ đều chết thảm trọng. Hôm nay hoàn toàn xé rách ra mặt, tất cả oán hận chất chứa bộc phát ra, tất nhiên không tiếp tục giữ lại. Bất quá từ thiên không biển lửa, thủy vực rằng có thế cục đến xem, Cực Hỏa Tông, Yên Ba Tông cũng là thế lực ngang nhau, ai cũng chưa từng chiếm cứ thượng phong. Khác bên trên bầu trời, thì có mấy mai điểm đen nhỏ không ngừng nhích tới gần sau đó tách ra, mỗi lần tiếp xúc đều có chói mắt linh quang bộc phát, kích động lên kinh khủng nguyên lực ba động. Mặc dù cách hơn 10 dặm, cũng có đáng sợ hơi thở đập vào mặt. Đây là Đông Lam, Thiên Hoàng Lưỡng Tông cường giả đang lúc chém giết. Tan vỡ, lại có 6 người nhiều. Đại lục tứ đại tông tất cả lực lượng, quả nhiên không ngừng cho mặt ngoài. Mạc Ngữ cao mày, ánh mắt của hắn chuyển hướng Đông Lam, Thiên Hoàng Lưỡng Tông chiến trường, ở trong đó hai điểm thượng, hắn cảm nhận được Man Hoang Thánh Tông tu sĩ hơi thở, hiển nhiên ở nơi này chẳng chém giết chung, bọn họ đã xuất thủ. Nhưng hai gã cấp 7 tu sĩ, mặc dù cường đại, bằng bọn họ cũng không đủ để đến đỡ Thiên Hoàng Tông nhất thống đại lục. Không có gì bất ngờ xảy ra, Man Hoang Thánh Tông lực lượng, âm thầm nhất định còn có dấu giếm. Mạc Ngữ trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên nói, "Viên Lập, vị Nam Xuyên, các ngươi lập tức dẫn người tiến vào chiến trường." Nhưng ngay sau đó ứng biến không nên lâm vào chiến đấu, thừa dịp song phương dây dưa hết sức, lớn nhất hạn độ đánh chết Thiên Hoàng, Cực Hỏa Lưỡng Tông tu sĩ. "Dạ." Hai đại cấp 7 trầm giọng tuân mệnh, quát lên, "Tất cả tu sĩ, đi theo chúng ta." "Bá." Lấy hai người cầm đầu, mấy trăm tên hỗn loạn vực tu sĩ đập ra, liền tựa như một đạo mũi tên nhọn, hung hăng cắm vào chiến trường. Cổ lực lượng này, đủ để đem thế cục hoàn toàn đánh vỡ. Huống chi dưới mắt, lực lượng như vậy, còn có một đạo. Sa ngư thuyền lớn ngoài linh quang lóe lên, đi theo Cung Huyền bên cạnh mặt đen lão giả cùng nhỏ gầy lao hầu đồng thời hiện thân, linh hoàng đỉnh hơi thở phá thể ra, trong nháy mắt liền làm cả chiến cuộc chấn động. Hai người ánh mắt lạnh lùng hướng màu bạc thuyền lớn quét qua một cái lấy cảnh báo kiện, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, chạy thẳng tới Cực Hỏa Tông chỗ ở giết tới. Tuy chỉ có hai người, thanh thế mạnh, tương đối hỗn loạn vực tu sĩ một nhóm, nhưng còn hơn lúc trước. Mạc Ngữ sắc mặt bình tĩnh, tựa như không có nhận thấy được hai người gặp được ánh mắt, nhìn về phía chiến trường, khẽ cau mày chưa từng giãn ra. Hai phe đến gia nhập chiến trường, Thiên Hoàng, Cực Hỏa Lưỡng Tông suy tàn đã thành định cục, nhưng mấu chốt là ở Man Hoang Thánh Tông khi nào lại ra tay nữa. Bọn họ âm thầm còn giấu giếm có lực lượng cường đại, điểm này Mạc Ngữ có thể xác định. Hắn ở lại trong thuyền không ra, chính là muốn bảo tồn thực lực chậm đợi Man Hoang Thánh Tông tu sĩ xuất hiện, mượn màu đen trường thương đem giết chết. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn đặt chiến cuộc đại thế. Nhưng giờ phút này, hiển nhiên có người cũng không cho là như vậy. Khi hắn xem ra, ở lại giữ trong thuyền, chẳng qua là nhát gan vô năng biểu hiện, mặc dù hắn cũng chưa từng xuất chiến, nhưng hai gã trưởng lao xuất thủ, đủ để làm nổi bật ra sự cường đại của hắn. Huống chi, lấy hắn tôn quý thân phận, vừa há có thể dễ dàng tiến vào chiến trường phạm hiểm. Hiện tại, tự nhiên là để cho Lăng Tuyết thấy rõ, đến tột cùng ai mới là nàng tốt nhất lựa chọn cơ hội. Cung Huyền ánh mắt lóe lên, cười nói, chiến trường hung hiểm, mặc dù ở ngoài mấy chục dặm, đối với cường giả mà nói toàn lực đi nhanh bất quá mười mấy cái hô hấp tiểu nhưng giết. Mạc Ngữ đạo hữu lại không thấy xuất chiến, đề phòng vạn nhất, hay là gọi hắn đến cự cá mập trên thuyền đến đây đi. Có lần này thuyền thủ hộ, cấp 8 đại tôn cảnh, đều không thể uy hiếp ta và ngươi an toàn. Lăng Tuyết do dự hạ xuống, hay là nhẹ nhàng gõ đầu. Cung Huyền xoay người, phân phó nói, các ngươi đi mời Mạc Ngữ đạo hữu tới đây. Dạ. Hai gã đỉnh chiến vương kính cẩn tuân mệnh, lui về phía sau hai bước đồng thời triển khai hai cánh, phách rơi xuống thân ảnh gào thét rời đi. Mạc Ngữ cau mày nhìn vẻ mặt ngạo nghễ hai gã chiến vương tu sĩ, dễ dàng liền hiểu Cung Huyền tâm tư, thản nhiên nói, tạ ơn cung đạo hữu hảo ý. Ta ở là tốt rồi, hai vị mời về. Ừ. Mặt có màu tím hình xăm chiến vương ngẩng đầu, lạnh lùng nói, thiếu chủ nhà ta muốn mời, Mạc Ngữ đạo hữu có thể nào cự tuyệt lần này tâm ý, tốt hơn theo chúng ta hai người đi đi, để tránh thiếu chủ chờ lâu. Ý uy hiếp đã là không thêm che giấu. Mấy tên ở lại giữ trên thuyền hỗn loạn vực tu sĩ nhất thời mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, chợt tiến lên một bước. Màu tím hình xăm chiến vương nhe răng cười ánh mắt đảo qua, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Chỉ là một chút ít cấp 5 tu sĩ, cũng dám ở trước mặt hắn cản rỡ, không biết sống chết. Nhưng ở lúc này, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, liền tựa như trời đông giá rét đêm khuya, bị một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, trái tim chợt có rút lại băng hàn. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, khoe miệng hắn nổi nhàn nhạt lên trào, nếu cung đạo hữu cố ý cùng mời, các ngươi liền dẫn đường sao? Trong khoảng thời gian ngắn, màu tím hình xăm chiến vương áo bào đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn Mạc Ngữ một cái, cũng không dám có nữa nửa điểm càng rỡ. Mạc Ngữ đạo hữu, xin. Hai thuyền bè cách trong vòng 3-4 dặm, đảo mắt tiếp xúc quá. Ha ha, mạo muội cùng mời, chẳng qua là không muốn Lăng Tuyết tiểu thư lo lắng nói Hưu an nguy, chuyện này Mạc Ngữ đạo hữu chớ trách cho phải. Cung Huyền cười nói, đạo hữu mời ngồi. Người này phất tay áo hư dẫn, mặt ngoài phong độ khó có thể thiêu dịch ra nửa điểm không ổn. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua, thản nhiên nói, đa tạ cung đạo hữu hảo ý. Hắn cất bước đi tới, ở bong tàu cái bàn tròn bên cạnh ngồi xuống, tự lo lấy lên trà chén nhỏ rót một chén nước canh thanh úc nước trà, bưng lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nước trà cửa vào, mùi thơm chạy dài, một phình tinh thuần lực lượng xung ra, dung nhập vào thân thể trong. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng vô cùng tinh thuần. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cung Huyền trong mắt hiện lên một tia tự đắc, ra vẻ bình thản nói, đây là trên biển một bụi linh trà cây già sở sinh lá trà, hàng năm chỉ có hơn 100 tấm, lấy linh dược xào chế, pha trà dùng để uống nhưng tẩm bổ tu sĩ thân thể, tăng cường nhất định lực lượng, đạo hữu không ngại uống nhiều mấy chén. Mạc Ngữ thật tình gật đầu, tốt. Ngửa đầu đem chén trà uống cạn, hắn cầm qua bình trà, vừa vì mình rót đầy, ba lượng miệng lần nữa uống xong, liền lai tiếp tục tục chén. Cung Huyền khỏe miệng khẽ co quắp, nhìn bò uống loại không ngừng uống trà, trong lòng cũng có chút thì đau. Này linh trà được đến không dễ, hắn cũng chỉ có mười mấy tấm mà thôi, hôm nay mang tới một mảnh của chế, bản ý là muốn đả kích Mạc Ngữ, để cho hắn tự ti mặc cảm, nơi nào nghĩ đến phải như vậy kết quả. Nhưng người này rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, mắt hàm bị di nhìn Mạc Ngữ một cái, thầm nghĩ quả nhiên là chưa từng thấy quen mặt dế núi. Hắn không hề nữa để ý tới Mạc Ngữ, quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết, ấm giọng nói, có Từ trưởng lão, La trưởng lão xuất thủ, Cực Hỏa Tông rất nhanh sẽ bại vong. Lăng Tuyết cô nương yên tâm, ta đã phân phó bọn họ, có đem đầu sỏ ác thủ lưu người sống, nộp tùy ngươi đích thân giết chết, để lại thủ. Cung Huyền đột nhiên giơ tay đánh ra một đạo linh quang, thuyền ngoài xanh thẳm linh quang nhanh chóng trở nên bằng phẳng, liền tựa như một tờ mặt kính loại, lại đem ngoài mấy chục dặm chiến trường thế cục lộ vẻ hóa đi ra ngoài, rất nhanh thu nhỏ lại tập trung đến Cực Hỏa Tông phạm vi. Linh hồn lực lượng không cách nào dò xét chiến trường, nhưng thông qua thân thuyền từ mang chụp ảnh trận pháp, giống như trước có thể thấy rõ chiến trường thế cục biến hóa. Lăng Tuyết chú ý bị hấp dẫn đi qua, nhiều năm thù hận hôm nay cuối cùng tốt báo, nàng trong lòng tràn đầy kích động, đối với Cung Huyền cảm kích gật đầu. Người này cười lắc đầu, ánh mắt vừa quét Mạc Ngữ một cái, gặp hay là một bộ bình thản như nước bộ dáng, trong lòng không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Hắn chứa nhiều chuẩn bị, rơi vào Mạc Ngữ trên người, nhưng đều là khinh phiêu phiêu không chút nào gắng sức, nhất là hắn bình thản tự nhược bộ dáng, lại càng làm hắn không thích. Mạc Ngữ thức thời biết điều một chút lui về phía sau tự nhiên tốt nhất, nếu hắn dám can đảm có nửa điểm dị niệm, Cung Huyền cũng không để ý tìm cơ hội xuất thủ, để cho hắn từ nơi này thế gian hoàn toàn biến mất. Phượng mạch nữ tu chính là thế gian tốt nhất tu luyện đỉnh lô một trong, nếu không phải thuật song tu cần Lăng Tuyết tự nguyện mới có thể có hiệu lực, ngay từ lúc Hồ Lô đạo thượng hắn liền đã xem nàng chiếm lấy, sao lại không ngại cực khổ, theo nàng xa nhảy qua đại dương đi tới nơi này nơi hoang vu đất. Lăng Tuyết là của hắn, ai dám tranh đoạt, người nào sẽ chết. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, lại nhạy cảm ứng được Cung Huyền trên người một tia yếu ớt sắc cơ, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Người này đàng hoàng tốt nhất, nếu hắn tự tìm đường chết, Mạc Ngữ không ngần ngại đưa hắn đoạn đường. Hắn thu liễm tâm tư, mắt thấy Đông Lam, Thiên Hoàng Lưỡng Tông chém giết trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại, Viên Lập, vị Nam Xuyên dẫn dắt tu sĩ tại chiến trường đẩy mạnh cũng không ngoài ý muốn, liền đem ánh mắt rơi vào trước mặt xanh thẳm linh quang hiện ra hình ảnh tượng. Cực Hỏa, Tiên Ba Lưỡng Tông riêng của mình chiếm cứ một ngọn bãi đất, ngất trời đỏ ngầu cùng xanh thẳm linh quang, đem hai nơi tình hình hoàn toàn che giấu, nhưng trong đó cường đại hơi thở, nhưng không cách nào giấu giếm. Hai tông sở ở, các hữu hai gã cấp 7 tu sĩ trấn giữ. Bãi đất ở giữa phạm vi chính là chém giết chủ chiến trường, Lưỡng Tông tu sĩ điên cuồng dây dưa ở chung một chỗ, không ngừng có vòi máu tràn phóng. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tu sĩ vẫn lạc. Thấy rõ Cực Hỏa, Tiên Ba Lượng Tông chém giết chiếm cứ, Mạc Ngữ cao mày, một hồi lâu sau, sắc mặt dần dần lộ ra ngưng trọng. Du Di động trận, Lượng Tông chém giết, hẳn là hai tòa đại trận đang lúc rất đúng đụng chống lại. Trận pháp chi đạo, tuy là thiên biến vạn hóa, nhưng trận pháp tạo thành cũng là cố định. Chút hoạt động sửa đổi, cũng sẽ làm trận pháp uy lực giảm đi, thậm chí mất đi công hiệu, càng là cường đại trận pháp, đối với điểm này yêu cầu càng là nghiêm khắc. Nhưng thời kỳ viễn cổ, nhưng có từng đợt pháp, có thể không ngừng cải biến, căn cứ tình thế không ngừng điều chỉnh tự thân, mặc dù được phá hư, cũng có thể lập tức làm ra thay đổi, cực kỳ khó khăn phá vỡ. Đây cũng là Du Di động trận. Dương Bái Nghiêu khi còn sống, từng mấy bận xông vào hung hiểm cổ xưa tông phái di tích, vì chính là tìm kiếm Du Di động trận, như muốn vận chuyển căn bản chuẩn tắc dung nhập vào tự thân bổn nguyên cấm trận phù văn, đến lúc đó cấm trận chi đạo tiểu thật là có hàng tỷ biến hóa, uy lực tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng lần này thuật chỉ tồn tại cùng viễn cổ hàng loạt chung, kinh nghiệm 5 tháng sông dài xâm nhập, đã sớm tàn phá bổ toàn bộ, Dương Bái Nghiêu cuối cùng cả đời cũng không có thể hoàn thành điểm này, đến chết coi là nhân sinh đáng tiếc nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 326, Đại Tôn phủ xuống. Mạc Ngữ không nghĩ tới, cánh sẽ ở Cực Hỏa, Tiên Ba Lưỡng Tông, đồng thời thấy Du Di động trận tồn tại. Ở trong mắt của hắn, Lưỡng Tông cường giả đóng ở bãi đất, chính là hai đại Du Di động trận mắt trận, chủ trì cả tòa đại trận vận chuyển, thỉnh thoảng căn cứ chiến trường biến hóa làm ra điều chỉnh. Mà bãi đất đang lúc chém giết trung Lưỡng Tông tu sĩ, thì cũng là trận pháp tạo thành, giữa bọn họ chém giết, chính là hai tòa trận pháp lực lượng trực tiếp đụng nhau. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, Mạc Ngữ mơ hồ chạm đến một chút Du Di động trận vận chuyển căn bản chuẩn tắc, tuy chỉ là cực ít ra lông, cũng đã làm hắn linh hồn trong không gian cấm trận bổn nguyên ký hiệu tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, rất nhỏ vi nơi, bắt đầu sinh ra chậm chạp thay đổi. Điểm này phát hiện, làm Mạc Ngữ tim đập thình thịch, trong mắt trợn sáng ngời. Nếu hắn có thể đem hai tông sở được Du Di động trận thu vào trong tay, tốn hao một ít thời gian đem phá giải, dung nhập vào tự thân, thì có thể làm bổn nguyên cấm trận phù văn sinh ra bất khả tư nghị biến hóa. Đến lúc đó, hắn cấm trận một đạo tu vi, đem có thể có vượt xa Dương Bánh Liêu, nhất cử đạt tới toàn bộ cảnh giới mới. Nhưng rất nhanh, Mạc Ngữ liền khôi phục lại bình tĩnh, đem tâm nhập đề. Chỉ có người thắng mới có hưởng thụ thành quả thắng lợi cơ hội. Không có lấy được thắng lợi trước, bất kỳ ý niệm trong đầu cũng chỉ là vô căn cứ tưởng tượng, không có bất kỳ ý nghĩa. Mạc Ngữ từ Lưỡng Tông Du Di động trận thượng thu hồi ánh mắt, đem chú ý thả vào cung huyền bên cạnh kia hai gã linh hoàng đỉnh tu sĩ trên người, bọn họ đã tiến vào chiến trường chung, đang thế như trẻ che hướng Cực Hỏa Tông chỗ ở chỗ sâu tiến tới gần, dọc đường sở trải qua, căn bản không có bất kỳ tu sĩ có thể ngăn trở bọn họ nửa điểm. Dựa theo tốc độ như vậy, nếu không ngoài ý muốn, nhiều nhất chốc lát thời gian, bọn họ là có thể giết Cực Hỏa Tông chú chát bãi đất. Cung Huyền khẽ miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nhẹ lay động chiếc phiến, đối với hai người biểu hiện hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Mạc Ngữ dư quang quét mắt nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc, trong lòng nhưng cười lạnh một tiếng. Du Di động trận, nếu là như vậy dễ dàng đã bị đục xuyên qua, cũng căn bản không đáng giá được Dương Bái Nghiêu tốn hao vô số tinh lực đau khổ sưu tầm. Chỉ là một lúc phản ứng không kịp thôi, đợi đến Cực Hỏa Tông chủ trận cường giả làm ra ứng đối, hai người này sợ là muốn ăn đại khổ đầu. Chuyện phát triển rất nhanh liền xác minh liễu Mạc Ngữ suy nghĩ. Cực Hỏa Tông chỗ ở trời cao, đỏ ngầu hỏa vân đột nhiên sôi trào, nhất thời có kinh khủng hơi thở từ đó bộc phát. Một cái khổng lồ mãng xà thân ảnh từ hỏa vân trung hiện lên, thân thể trung điệp, sợ là không dưới mấy ngàn thước trường. Chợt có lân giáp hiện lộ, cũng như thất một loại, trong suốt trong sáng, huyền nhược hỏa tinh mài mà thành, một đôi đứng đấy màu đỏ tươi con ngươi khóa trên mặt đất xung phong liều chết hai gã đỉnh linh hoàng trên người. Trong lúc bất chợt, cự mãng mở cái miệng rộng, chợt phun ra một đạo đỏ ngầu thổ tức, liền như lưu tinh loại, mang theo kinh khủng tiếng xé gió, hướng mặt đất oanh rơi. Oanh! Mặt đất xanh thảm linh quang bùng lên, tiếp theo trong nháy mắt, cự mãng thổ tức đã đến, đáng sợ ngọn lửa nhất thời đem hết thảy bao trùm, đập vào mắt có thể là được, chỉ có tàn sát bừa bãi nhảy động ngọn lửa. Cung Huyền trên mặt nụ cười đột nhiên cứng đờ, cầm chiếc phiến bàn tay gân xanh lộ. Mặc dù có cự sa thuyền ngăn cản, nhưng cự mãng thổ tức một kích đáng sợ hơi thở, hay là làm hắn trong lòng cuồng loạn. Giơ tay một ngón tay, lại có một đạo linh quang đánh vào trước mặt xanh thảm linh quang, đồ ảnh nhất thời nhanh chóng gần hơn, rõ ràng thể hiện ra cự mãng thổ tức công kích đất. Phương viên trăm mét, mặt đất hòa tan vì cổ động nham tương, cực hạn nhiệt độ, làm không khí khẽ vặn mèo, mà khiến cho đồ ảnh hơi có vẻ mơ hồ. Ở thổ tức rơi xuống trung ương nơi, một con xanh thảm màn hào quang lảo đảo muốn ngã, nhưng bất kể như thế nào nói, nó chung quy không có tan biến. Cung Huyền sắc mặt buông lỏng, hắn cứng ngắc ở đích tay cánh tay khôi phục hoạt động năng lực, đem chiếc phiến thu trở lại, cười lạnh nói, không nghĩ tới này khối trời xa hoang vu trên đất bằng tông môn, lại vẫn có thể nắm giữ cường đại như thế công kích, nhưng bản thân ta muốn nhìn một chút, bọn họ có còn hay không xuất thủ lực. Hắn thanh âm vừa dứt, sắc mặt liền hoàn toàn âm trầm đi xuống, mắt lộ tức giận. Chỉ vì trong tấm hình, hỏa vân trung tàn sát bừa bãi cự mãng lần nữa há mồm, lại là một đoàn đáng sợ thổ tức rơi xuống. Oen, họ Từ lao giả, họ La lão hầu bất quá khó khăn lắm chạy ra trăm mét, thân ảnh liền lần nữa bị lửa cháy bao phủ. Mạc Ngữ sắc mặt nghiêm trọng, hắn tự nhiên nhìn ra được, trời cao trong biển lửa cự mãng, chính là mượn Du Di động trận, lấy ra tất cả Cực Hỏa Tông tu sĩ lực lượng lộ vẻ hóa ra, chỉ cần Cực Hỏa Tông tu sĩ lực lượng chưa từng khô kiệt, liền có thể không ngừng phun ra đáng sợ thổ tức. Dĩ nhiên, này mỗi một miệng phun tức, đã ở không ngừng hao tổn Cực Hỏa Tông tu sĩ toàn thân lực lượng. Duy trì kia tồn tại cũng buộc phát công kích, sẽ đối với Cực Hỏa Tông tu sĩ tạo thành thêm vào nghiêm trọng hao tổn. Trong khoảng thời gian ngắn còn tốt, nhưng chỉ cần họ Từ lão giả, họ La lão hầu có thể chống đỡ chốc lát, song phương thế lực ngang nhau rằng có tình hình chiến đấu đã bắt đầu hướng Yên Ba Tông nghiêng. Dưới mắt xem ra, này hai gã linh hoàng đỉnh tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không gặp gỡ hung hiểm. Hơn nữa, Yên Ba Tông đã nhạy cảm nhận thấy được chiến đấu cơ đến, thế công như bông kéo dài sóng biển không ngừng phách rơi, bắt đầu nhân cơ hội chém giết Cực Hỏa Tông tu sĩ, không ngừng mở rộng lưỡng tông thực lực sai biệt. Chiến cuộc đang hướng có lợi phương hướng phát triển. Cực Hỏa Tông chủ ổ hách sắc mặt tâm trầm, đáy mắt đều là kinh sợ. Đang nhìn đến họ Từ lão giả cùng họ La lão hầu xuất thủ, hắn liền có thể xác định hai người này chính là tông môn truyền tin trung, đem sơn môn công phá tu sĩ. Hỗn loạn vực tu sĩ còn có dấu vết mà lần theo, bọn họ lại là nơi nào đụng tới? Vì sao phải cùng Cực Hỏa Tông là địch? Hôm nay hai phe nhúng tay đại chiến, Cực Hỏa, Thiên Hoàng lưỡng tông đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, nếu cũng không làm ra ứng đối, hôm nay bọn họ giữ nhiều lành ít. Thật sự đáng chết. Phúc. Bên cạnh, một khắc Cực Hỏa Tông cường giả phun ra một ngụm lịch máu, sắc mặt chợt tái nhợt. Thân là chủ trận tu sĩ, hắn bị cắn trả trọng thương, liền cho thấy lưỡng tông chém giết chung, Cực Hỏa Tông đã ăn giảm nhiều. Tông chủ, Thiên Hoàng Tông nói cường đại trợ giúp ở đâu? Tông ta tu sĩ đang nhanh chóng chết, nếu không xuất thủ, liền muốn chống đỡ không nối liễu. Ổ hách cắn răng nói, trừ phi muốn tự chịu diệt vong, Thiên Hoàng Tông liền sẽ không cầm chuyện này nói giỡn, bọn họ nhất định còn có cường đại trợ lực chưa từng hiện thân. Hơn nữa hiện tại, chúng ta cũng đã không có lựa chọn, chỉ có thể chờ đợi. Đến lượt ta chủ trận, ngươi toàn lực khôi phục. Cực Hỏa Tông thế cục tràn ngập nguy cơ, Thác Bạt Vô Cực hét giận dữ liên tục, lại bị Lam Vạn Sơn gắt gao dây dưa ở, căn bản khó có thể thoát thân cứu viện. Hôm nay hỗn loạn vực tu sĩ cũng trước đây Cực Hỏa Tông phương hướng giết tới, hiển nhiên tồn tại liễu tập trung lực lượng, trước đem Cực Hỏa Tông đánh tan mục đích. Đến lúc đó, tất cả lực lượng giết trở về, đợi chờ Thiên Hoàng Tông, liền chỉ có hủy diệt kết quả. Hắn chợt gầm nhẹ, trên đỉnh đầu một viên huyền phù bảo châu nhất thời bộc phát ra chói mắt chí cực linh quang, hóa thành một vòng xanh thảm sóng xung kích chợt bộc phát. Thình thịch liên tiếp ba đạo nổ, kinh khủng nguyên lực ba động trùng, Lam Vạn Sơn cùng hai gã khác Đông Lam tông cấp 7 tu sĩ không muốn ngạnh kháng thánh khí oai, bị lực lượng cường đại sinh sôi oanh lui vài trăm thước. Thác Bạt Vô Cực sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên toàn lực thúc dục thánh khí, chống lại ba tên cùng giai tu sĩ, đối với hắn tạo thành liêu thật lớn hao tổn. Tạm thời bức lui đối thủ, hắn thân ảnh chợt lui về phía sau, quắc khẽ, tôn giả đến tụt cùng khi nào mới có thể đến, chậm thêm chút ít, chúng ta cũng phải chết ở này. Hai gã huyết bảo tu sĩ cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đều là âm trầm. Tôn giả đại nhân hành tung, há lại chúng ta có thể biết được. Nhưng đại nhân nếu nói hôm nay sẽ tới, liền nhất định sẽ phủ xuống, điểm này ngươi không cần hoài nghi. Thứ nhất hắc bảo tu sĩ thanh âm kết nhiên như chỉ, mắt lộ kính sợ nhìn về phía phương xa phía chân trời, trầm giọng nói, tôn giả đại nhân đến rồi. Vâng. Một cổ đáng sợ uy áp từ tận trời thượng vô tận hư không mà đến, trong phút chốc đem trọn phiến không gian hoàn toàn bao phủ. Nương theo trong lúc là kia gần như hóa thành thực chất huyết tinh khí, làm khắp chiến trường trong nháy mắt hóa thành núi thây biển máu. Tứ đại tông môn tất cả tu sĩ thân thể chợt cứng quọng, tâm thần tràn ngập sợ hãi. Đối mặt này cổ uy áp, bọn họ cánh căn bản sinh không dậy nổi nửa điểm phản kháng tín nhiệm. Cự sa thuyền thượng, Mạc Ngữ con ngươi kịch liệt co rút lại, trong mắt trống rỗng hít mắt, nhìn về phía chân trời tận trời. Ống tay áo bên trong, quả đấm đã nắm chặt. Đây cũng là Man Hoang Thánh Tông giấu giếm lực lượng. Đại tôn cảnh siêu cấp cường giả người. Phương xa trời cao đột nhiên hé ra, liền tựa như mặt kính loại, từng đạo cái khe giống mạng nhện nổn ngang hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn. Vô số tu sĩ thét chói tai trung điên cuồng lui về phía sau, căn bản không dám nhích tới gần nửa điểm. Xé rách không gian lực lượng, chỉ sợ chạm đến nửa điểm cũng có thể đưa bọn họ trực tiếp giết chết. Đôi bàn tay liền từ này trong cái khe không gian lộ ra, bắt được vỡ vụn không gian, chật dùng sức đem mở rộng tới đầy đủ tu sĩ thông qua lớn nhỏ, một đạo thân ảnh lắc mình ra. Đây là người thể trạng cao lớn tu sĩ, toàn thân bao phủ ở hắc bào trùng, quanh thân tự nhiên tràn ngập màu đỏ tươi huyết khí, hắn đến làm trong không gian tràn ngập đáng sợ khí thế trong nháy mắt tăng vọt, lạnh như băng từ hắc bào hạ bắn ra, quét ngang sau khi trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, ngàn vạn tu sĩ chỗ ở lại không một chút tiếng động. Thần phục Thiên Hoàng Tông người sinh, làm nghịch người chết. Quát khẽ như sấm, mang theo đại tôn uy thế tại trong hư không quần cuộn nổ vang, rõ ràng truyền vào nơi này mỗi tên tu sĩ sâu trong linh hồn. Khi hắn cửa tâm thần trong, lưu lại cường đại không tha chống lại ân ký, chỉ có kính sợ thần phục. Tham kiến Thánh Tông tôn giả. Thác Bạt Vô Cực giật mình tỉnh lại, chắp tay thật sâu thi lễ, trong lòng đều là mừng như điên. Đại tôn tu sĩ, lực lượng chi kinh khủng, đủ để nghịch chuyển cả chiến cuộc. Hôm nay, tất cả địch nhân cũng muốn bỏ lổn ngổm khi hắn dưới chân, Thiên Hoàng Tông quật khởi, đem không tha ngăn trở. Mặt đất, vô số Thiên Hoàng tu sĩ rối rít ngã quỵ, tham kiến Thánh Tông tôn giả. Bọn họ mỗi cái trên mặt cũng tràn đầy kích động. Ổ Hách sắc mặt trở nên đại biến, này cùng hắn cùng Thiên Hoàng Tông ước định cùng chung chiếm lấy đại lục hiệp nghị hoàn toàn bất đồng, nhưng giờ phút này cảm thụ được hư không quay cuồng kinh khủng hơi thở, hắn hầu kết một trận trên dưới cuồng động, nhưng chung quy không dám phản kháng. Tham kiến Thánh Tông tôn giả. Hắn chắp tay hành lễ, Cực Hỏa Tông tu sĩ mặc dù kinh nghi bất định, cũng không dám trì hoãn, rồi rít quỳ rạp xuống đất. Lam Vạn Sơn, Hoán Bích Tiên chờ Đông Lam, Tiên Ba Lượng Tông tu sĩ, trên mặt thì rối rít lộ ra tuyệt vọng. Thiên đường địa ngục, sát na chuyển đổi. Đại tôn xuất thủ, đã xem bọn họ trong lòng tất cả hy vọng hoàn toàn đánh nát. Man Hoang Thánh Tông, Cung Huyền chợt thét chói tai, tái nhợt trên khuôn mặt toát ra khó có thể che giấu sợ hãi. Hắn chết chết nhìn từ trong cái khe không gian đi ra hắc bào tu sĩ, từ trên người hắn cảm nhận được vẻ này để cho hắn linh hồn run sợ hơi thở. Loại này hơi thở, hắn từng đi theo phụ thân ở một gã khác Man Hoang Thánh Tông đại tôn tu sĩ trên người cảm thụ quá, tuyệt không có sai. Các ngươi dám trêu chọc Man Hoang Thánh Tông tu sĩ, muốn chết? Các ngươi đây là đang muốn chết? Ở bên cạnh hắn, Lăng Tuyết nụ cười cũng là bá một chút không tiếp tục nửa điểm huyết sắc. Mạc Ngữ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn đứng dậy, bước đi hướng thuyền ngoài. "Mạc Ngữ, ngươi muốn làm gì?" Lăng Tuyết thét chói tai. Hắn dưới chân vi bỗng nhiên, ngẩng đầu nhìn hướng kia Man Hoang Thánh Tông đại tôn, thản nhiên nói, "Giết hắn rồi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 327, kịch chiến đại tôn. Mạc Ngữ thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó kiên định, nhưng lại làm kẻ khác tâm thần rung động. Một bước rơi xuống, hắn đã rời đi cự sa thuyền, sau lưng chợt triển khai nguyên lực ngưng tụ hoa lệ cánh chim, sánh ngang chiến hoàng khí thế bộc phát, ngang nhiên xông vào tận trời. Mặc dù đối mặt đại tôn uy áp, cũng không có nửa điểm sợ hãi. Bá, hai cánh chụp được, Mạc Ngữ thân hóa lưu ảnh, hướng kia mang theo núi thây biển máu loại hơi thở Man Hoang Thánh Tông đại tôn tiến tới gần. Một hướng, vô địch. Đại tôn hàng thế, uy áp bát phương, làm lòng người thần rung động, căn bản không dám sinh ra nửa điểm phản kháng. Giờ phút này đột nhiên bộc phát hơi thở, trong nháy mắt hấp dẫn trên chiến trường vô số tu sĩ ánh mắt. Sợ. Mạc Ngữ, Lam Vạn Sơn vẻ mặt kinh hãi. Hoán Bích Tiên đôi mắt đẹp trợn to, hắn muốn làm gì? Nàng cũng không nhận thấy được mình thanh âm ở khẽ run. Thật ra thì cảm thụ được Mạc Ngữ trên người kiên quyết khí thế, rất dễ dàng là có thể đoán được mục đích của hắn, nhưng bởi vì chuyện quá mức kinh người, bọn họ căn bản không thể tin được. Đang đối mặt, hai người cũng nhìn ra trong lòng mình ý niệm trong đầu, hắn điên rồi sao? Dám đi khiêu chiến đại tôn tu sĩ, đây mới thật là tại tìm chết. Nhưng cùng khắc, ở Cực Hỏa Tông chỗ ở chung, Viên Lập, vị nam xuyên hai người trong mắt nhưng đột nhiên sáng lên, xông ra kích động mong đợi. Thanh chủ đại nhân cường đại, há lại những người này có thể biết được. Mặc dù đại tôn tu sĩ thì như thế nào, hôm nay đến tột cùng ai thắng ai bại, kết quả cũng còn chưa biết. Dù sao, Thiên Hoàng Tông kia sương mù đặc tràn ngập trong sân cốc, bọn họ đã cảm thụ quá thành chủ cường đại. Hơn nữa giờ phút này thế cục, như cũng dám đứng ra chính diện nên đối với đại tôn tu sĩ, liền đủ để chứng nhận minh thành chủ cường đại cùng tự tin. Trong nháy mắt, Mạc Ngữ liền đã đi tới hoàng thạch linh thượng. Thác Bạt Vô Cực nhìn về phía hắn, trong con ngươi đều là dữ tợn, hoán độc, hắn chợt chỉ một ngón tay, gầm hét lên, "Tôn giả đại nhân, hắn chính là Mạc Ngữ, ngài vẫn phải tìm người, chính là hắn." Bá. Hắc Bào Hạ ánh mắt đột nhiên rơi xuống, lộ ra cực nóng cùng tham lam. Vô hình ánh mắt, nhưng mang đến hữu hình uy áp, không khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt đứng lên. Hắn xem kỹ như thế cẩn thận, giống như là nhìn một bảo vật, hoàn toàn không có cố kỵ, Mạc Ngữ cùng hắn ở giữa khoảng cách đã càng ngày càng gần. Đại tôn cảnh thực lực, ở nơi này khối Hoang Vu Điêu Linh đại lục, đủ để cho hắn tung hoành bệ nghệ, không bị nửa điểm uy hiếp. Tốt, rất tốt. Thánh Tông lưu đồ bí mật nhiều năm, nhưng hủy ở trong tay ngươi, chỉ dựa vào điểm này, liền tội đáng chết vạn lần. Nhưng ngươi hẳn là chiếm được người nọ truyền thừa, như thế, tiêu còn có tạm thời sống tư cách, bổ tôn có đem ngươi bắt trở về Thánh Tông, đem truyền thừa từ bên trong cơ thể ngươi chọc lấy ra đi ra ngoài. Mạc Ngữ trong mắt khẽ co rút lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, lạnh giọng nói, kia liền nhìn, ngươi có hay không phần này tư cách. Hừ, không biết sống chết. Hắc Bào Hạ truyền đến hừ lạnh, bên ngoài cơ thể màu đỏ tươi huyết khí nhanh chóng dãy rủa, kia núi thây biển máu loại kinh khủng hơi thở, lại càng lấy đáng sợ tốc độ tăng vọt. Hắn giơ tay ôm đầu rơi, mỗi cái đại thủ từ hư vô hiện lên, mang theo đại tôn cảnh đáng sợ uy áp rơi xuống. Mặc dù tiện tay một kích, đại tôn cảnh cũng tuyệt không tu sĩ có thể tránh ra. Tật phong đập vào mặt, Mạc Ngữ trong mắt híp mắt càng chặt, đầu đầy tóc đen tùy ý kích động, hắc bào cổ lay động bay phất phới. Hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, thần sắc nhưng vô cùng trầm ổn, không có nửa điểm ba động. Giơ tay, màu đen trường thương xuất hiện, mênh mông quần quần khí huyết từ lòng bàn tay quần cuộn tràn vào trường thương trung. Oanh! Cương đại, bá đạo, không tha chống đỡ kinh khủng hơi thở, nhất thời từ trường thương trung bộc phát. Hoặc là khí cơ dẫn dắt, hoặc là cảm nhận được Mạc Ngữ trong lòng kiên định sắc ý, khi hắn trên đỉnh đầu, đột nhiên có một đạo cao trăm mét thân ảnh xuất hiện, cầm trong tay trường thương, lại càng đạt tới kinh khủng 300 thước dài. Tuy chỉ là một bộ hư ảnh, nhưng có làm người ta hít thở không thông kinh khủng uy áp phô thiên cái địa từ đó bộc phát, dung nhập vào màu đen trường thương, làm mũi thương khẽ rung động, quanh thân không gian bị xé nứt nơi một mảnh dài hẹp tinh mịn tiếng vỡ ra. Trong thời gian ngắn, Mạc Ngữ trong cơ thể khí huyết liền bị thu nạp không còn, nhưng từ trường thương trung, nhưng vẫn có cắn nuốt lực lượng truyền ra. Nó ở khát vọng nhận được càng thêm lực lượng cường đại. Giờ khắc này, Mạc Ngữ cảm giác, màu đen trường thương làm như muốn sống tới đây một loại, hắn thậm chí sinh ra liều lĩnh quán chú lực lượng, chỉ sợ mình vẫn lạc cũng sẽ không tiếc ý niệm trong đầu. Hết thảy đều ở ngay lập tức trung, Mạc Ngữ chợt từ nơi này loại trong trạng thái tránh thoát, cố nén thân thể khí huyết hao hết là không thích cùng trong lòng tối tăm, giơ tay, màu đen trường thương đâm rơi. Cùng lúc đó, đầu hắn trên nóc, khổng lồ thân ảnh tùy theo mà động. Oanh! Một thương này là Mạc Ngữ có thể kích phát ra cường lực nhất lượng. Trường thương chỉ, không gian khẽ sụp đổ, tạo thành một cái vặn vẹo thẳng tắp lối đi, thỉnh thoảng có đạo đạo thật nhỏ màu đen cái khe xuất hiện. Một kích kia tốc độ nhanh ra ngoài mắt thường bắt, làm như đâm ra trong nháy mắt, trường thương sức bật lượng, liền đã cùng Man Hoang Thánh Tông đại tôn một trường gặp nhau. Một đoàn chói mắt linh quang nhất thời bộc phát, giống như là tinh thần nổ tung, kinh khủng lực lượng, làm khắp không gian sát na lâm vào cuồng bạo. Đáng sợ nguyên lực, như đại dương mênh mông sóng biển, tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài tịch quyển bộc phát. Thình thịch thình thịch thình thịch. Dây đặc một hưởng, này một cái chớp mắt, nhất nhích tới gần chiến trường mười mấy tên Thiên Hoàng Tông tu sĩ căn bản không còn kịp nữa phát ra nửa điểm thanh âm, liền đã bị nguyên lực sóng lớn trực tiếp phách trung, lăng không phát thành một đoàn huyết vụ. Xa hơn nơi, mấy trăm Thiên Hoàng tu sĩ miệng mũi phun huyết, cũng đã bị hoàn toàn bị thương nặng. Thác Bạt Vô Cực sắc mặt chợt trắng bệnh, sau đó đỏ lên, nhất hồng hóa thành hoàn toàn trắng bệnh, không thấy nửa điểm huyết sắc. Trong mắt của hắn đều là rung động cùng khó có thể tin, trăm triệu không nghĩ tới, Mạc Ngữ có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Thiên Hoàng Tông gặp đại tôn tầng thứ lực lượng giao phong liên lụy, trong nháy mắt bị thương nặng, tổn thất thảm trọng. Hắn chợt phục hồi tinh thần lại, lệ kêu lên, mau lui lại. Mà giờ khắc này, tận trời chói mắt linh quang nhanh chóng tiêu tán, bắt rơi bàn tay to đã tiêu tán, màu đen trường thương một kích, nhưng thế đi không giảm. Hắc Bào Hạ trong mắt lộ ra chấn động, từ màu đen trường thương thượng, hắn cảm nhận được nồng nặc chết đi mất hơi thở. Nhưng rất may mắn, nắm giữ nó chỉ là một tên chiến hoàng tu sĩ, sở kích phát ra lực lượng mặc dù kinh khủng, nhưng còn không có để cho hắn vẫn lạc tư cách. Hơn nữa hắn cảm ứng rõ ràng, Mạc Ngữ chỉ có một kích lực, sau đó liền làm mất đi tất cả phản kháng lực lượng, chỉ sợ liều đích bị thương đem một kích kia ngăn lại, chỉ cần nhận được màu đen trường thương, hết thảy liền cũng đăng giá. Huyết hồn.